Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà cái này phân thân, Tô Ly lựa chọn một bộ tượng thanh phân thân. Sở dĩ không có lựa chọn thân ngoại hóa thân là bởi vì thân ngoại hóa thân năng lực có chút che đậy dị thường năng lực. Lựa chọn kỹ càng tượng thanh phân thân sau đó, Tô Ly rời đi trí nhớ cấm khu, đồng thời thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Sau một khắc, Tô Ly trên người, một cỗ thản nhiên nói vận khí tức sinh ra, tiếp đó lại từ từ tiêu tán. Tô Ly mở mắt ra, thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Mị Nhi thì lập tức ân cần dò hỏi, Tô Đại Sư, thế nào, tình huống thế nào? Tô Ly gật gật đầu, nói, có một chút kết quả. Nói như vậy, quá khứ tuy là đã cố định, nhưng mà quá khứ đối với quá khứ đã trôi đi tới nói, chính là tương lai. Tại quá khứ cảnh tượng bên trong, quá khứ nếu chính là tương lai, liền có vô hạn khả năng. Mặc dù quá khứ đã cố định một loại khả năng, nhưng mà còn lại khả năng, lại như cũ tồn tại ở thiên đạo phát triển quỹ tích bên trong. Chỉ là chưa từng hiển hóa ra ngoài mà thôi. Nói như vậy, có thể hiểu chưa? Mị Nhi vẫn chưa trả lời. Phong Thiển Vi lập tức nói, đương nhiên rõ ràng. Cái này nếu là đều nghe không rõ, chẳng phải là thằng ngốc. Gia Cát Nhiễm Nguyệt gần như bản năng nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt, nhưng không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt có chút là lạ. Phong Diêu khẽ nhíu mày, tỉ mỉ thể ngộ một phen sau đó, ngược lại là xác thực nghe rõ. Những người còn lại, rất nhanh cũng đều hiểu ra đến lời này là cái gì hàm nghĩa. Tô Ly nói, liền lại nói, cho nên, các nàng thôi diễn ra một chút có thể sẽ phát sinh nhưng trên thực tế không có phát sinh quá khứ. Cũng chính là quá khứ đã trôi đi tương lai. Thế cho nên, chạm đến một chút rất hạo kiếp một góc của băng sơn. Thậm chí thăm dò đến một chút không nên thăm dò bí mật. Cho nên cái gì? Tô Ly cũng không có lại nói. Ở đây cũng không có một đứa ngốc. Ngu nhất Phong Thiển Vi đều có thể chợt bối rối. Cái kia chạm đến loại này hạo kiếp cấm kỵ sẽ là cái gì kết quả? Liền không cần nói cũng biết. Mị Nhi nói, vậy ngươi không có sao chứ? Ngươi có phải hay không cũng chạm đến? Tô Ly cười nói, cũng không tính chạm đến, chính là cơ bản lấy chân hư thiên cấm nhìn một chút. Hiểu được cái loại này dị thường xu thế, liền lập tức đứt mất, là lấy ảnh hưởng không lớn. Mị Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy liền còn tốt. Tô Ly trả lời sau đó, dường như bản năng nhìn về phía Mộc Vũ Hề, mà Mộc Vũ Hề cũng vào lúc này vừa đúng nhìn lại. Mị Nhi thân ảnh nguyên bản bản năng muốn hướng Tô Ly bên người CMN đi che chắn một lần Mộc Vũ Hề ánh mắt, nhưng tại thân thể hơi hơi di chuyển chớp mắt, lại dừng lại, sau đó, nàng mới chậm rãi nhích tới gần, tú rất mà tinh xảo mũi nhẹ nhàng hút một lần, hơi hơi cúi đầu đồng thời, trong mắt đẹp vẻ suy tư lóe lên liền biến mất, mà lúc này, Tô Ly thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó, hắn cái này phân thân, đồng tử bên trong huyết bia ấn ký cũng lập tức xuất hiện. Một khắc này, cái này một bộ phân thân phảng phất thoáng cái dấn thân vào đến vô tận trong biển máu. Bị máu tươi hóa thành biển lửa đốt cháy, chỉ là một màn ảo giác, đem ảo giác xuất hiện sau đó, những tin tức này liền lập tức bắt đầu trở thành nhạt. Mà Tô Ly bản thân lại hoàn toàn không biết, chỉ bất quá Tô Ly đã sớm mở ra bảng hệ thống, đem tất cả tin tức toàn bộ trong nháy mắt ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên. Bởi vậy, hắn biểu hiện ra dại ra, muốn so người khác thoáng mọc ra một sát na, dưới tình huống bình thường, loại tình huống này cũng sẽ không bị bất luận người nào phát giác. Nhưng, Tô Ly đã nhận ra Mị Nhi dị thường, cũng đã nhận ra lúc này Gia Cát Thanh Trần biểu lộ hơi hơi cứng ngắc lại một lần. Tô Ly đem như vậy tin tức vừa vặn ghi lại ở bảng hệ thống bên trên sau đó. Nhất thời hắn liền quên mất như vậy trí nhớ, cả người giống như là hoàn toàn không có chuyện gì đồng dạng. Tuy là cái kia trong một chớp mắt, Tô Ly biết hắn quên mất cái gì, nhưng mà loại tình huống này, có bảng hệ thống tại, bởi vậy Tô Ly mới nhớ tới, chẳng qua loại cảm giác này đặc biệt kỳ lạ, tựa như là thời thời khắc khắc phải ngủ lấy tiếp đó đột nhiên quên mất sắp ngủ trước đó trong óc. Những cái kia tầng thấp mộng cảnh hình ảnh đồng dạng, rõ ràng trước một giây nhớ tới, một giây sau liền quên mất, nhưng mà lại xem xét bảng hệ thống. A, hóa ra là như vậy a hát, tiếp đó một giây sau rời đi bảng hệ thống, liền lại quên mất, suy tư ở giữa, Tô Ly đang nhìn bảng hệ thống thời điểm, lại chụp vào một cái phân thân tới, lần này là cái thái thanh phân thân, thái thanh phân thân chính là vô vi mà thành phân thân. chú ý yên tĩnh vô vi, chú ý không tranh, cho nên, cái này phân thân mặc lên đi thời điểm, Tô Ly thoáng cái cảm thấy trí nhớ phảng phất ổn định một chút. Tựa như là khi thì muốn tiêu tán, khi thì lại không tiêu tán, kỳ diệu trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn tựa như là ở vào một loại nào đó tinh thần kích động. Kích động, nóng nảy nhưng là lại vô cùng bình tĩnh đồng dạng trạng thái. Đây là một loại vô cùng đặc biệt trạng thái. Loại tình huống này, Tô Ly ý nghĩ của bản thể đều không có chân chính chụp tới. Mà là thông qua hệ thống bí mật quan sát, hắn lo lắng chính là, một khi bản thể của hắn ý thức giáng lâm đến trên phân thân. Này huyết sắc cự bia ấn ký xuyên thấu qua phân thân lây nhiễm ý nghĩ của bản thể. Tiếp đó một lần lây nhiễm bản thể, vậy liền xong nghe con, trước mắt, cho dù tổn thất, cũng liền tổn thất hai cái phân thân, một canh giờ thì tốt rồi, mang theo dạng này một loại tâm tính, lấy bảng hệ thống làm hạch tâm giao lưu, Tô Ly trong lòng hơi động, theo bản năng nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, tiếp đó hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, biểu tình kia thần thái kia thậm chí ánh mắt kia, đều tựa hồ đang nói. Ly huynh, cái này chuyện cười thật một chút cũng không tốt cười. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại bản năng nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên đang ngậm một cái không biết tên cỏ dại, thảnh thơi đến không được. Gặp Tô Ly đột nhiên nhìn qua, hắn đầu tiên là thân thể cứng đờ, tiếp đó bắp thịt trên mặt giật giật, biểu lộ cực kỳ đặc sắc lên. Hắn đem hai mắt nhắm lại, lại vừa nghiêng đầu, sau đó lại mở mắt ra, ánh mắt nhi lộ ra vô tận u oán. Tô đại sư, cố gắng làm người đi, Khuyết Tân Diên nói, tại chỗ, a, một tiếng, tiếp đó hướng phía bên cạnh thấp bé lùm cây nôn một cái nước bọt. Phong Thiển Vi không biết nhân quả, đôi mi thanh tú nhăn lại, một mặt ghét bỏ khẽ gắt một cái, nói, phi, người cái này thiếu thông minh đồ chơi, thật sự là buồn nôn. Khuyết Tân Diên nhún nhún vai, giống như là cái lưu manh giống như, không thèm để ý sẽ Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi còn muốn nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ có lẽ biểu hiện tốt một chút, liền lại lập tức trở nên một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ khả ái. Phong Diêu yên lặng cúi đầu xuống, đồng tử bên trong, hai đạo cự bia ấn ký tại chỗ yên diệt, trong đó, hình chiếu ra hắn sư tôn Phong Thương Khung cái bóng, tiếp tục, chú ý để mắt tới, nhìn một chút là biến hóa gì, chớ có rút dây động rừng. Phong Diêu chỗ sâu trong óc, vang dội một câu nói như vậy. Phong Diêu trong mắt Phong Thương Khung cái bóng lại rất nhanh biến mất. Sau đó, hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hắn lần nữa bản năng nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên đầu hơi hơi uốn éo, rất nhuần nhuyễn, tự nhiên lần nữa tránh đi. Phong Diêu vừa nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên cũng nhìn lại, hai người ánh mắt giao tiếp sau đó. Hai người trong mắt huyết bia ấn ký lập tức thắp sáng, lại rất nhanh biến mất. Lúc này, hai người trong mắt huyết bia ấn ký càng thêm sáng mấy phần, liền phảng phất như vậy lặp đi lặp lại nhìn chăm chú quá trình bên trong, hắn đã bắt đầu đang tăng cường đồng dạng. Tô Ly lúc này không có phát giác được cái này rất nhiều biến hóa, bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đều tại đây loại kỳ quái trạng thái bên trên. Mang theo loại trạng thái này, Tô Ly lại nhìn mấy người còn lại, tiếp đó ánh mắt cùng bọn hắn giao tiếp thời điểm, Tô Ly liền phát hiện trong mắt đối phương huyết bia ấn ký rõ ràng đã bắt đầu trưởng thành lên. Hơn nữa, loại này phát triển dường như càng lúc càng nhanh. Tô Ly suy tư ở giữa, trên người lần nữa chụp vào một tầng ngọc thanh phân thân. Mà trước đó thượng thanh phân thân kể cả thái thanh phân thân thì toàn bộ đi vào trí nhớ cấm khu bên trong. Đến trí nhớ cấm khu vực sau đó, Tô Ly điều tra tượng cũng dẫn vào trí nhớ cấm khu vực. Tượng tại trí nhớ cấm khu hiển hóa. Trong một chớp mắt, tượng lại lần nữa biến lớn, một màn này, cùng trước đó giống nhau như đúc, chỉ bất quá, tiếp đó, để Tô Ly im lặng tình huống phát sinh, đem Thái Thanh cùng Thượng Thanh hai cái phân thân trước sau hiển hóa ra ngoài thời điểm. Còn không có tỉ mỉ đến xem pho tượng kia, tượng trong tay tháp cổ, liền ngay tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên giết tới đây, một kích kia, che đậy thiên địa vạn cổ, khí thế như bẻ cành khô giống như. Vô cùng hung mãnh, thượng thanh phân thân cùng thái thanh phân thân cho nên ngay cả xích hồn thân pháp đều không thể kịp thi triển, liền bị một tháp đập trúng thân thể. Tiếp đó, phốp, một tiếng, hai đạo phân thân kể cả mang theo sao chép lại đi ra linh hồn. Đã tại chỗ yên diệt, phân thân sau khi chết, tinh khí hồn toàn bộ biến mất, chỉ có hai đạo huyết sắc cỡ nhỏ bia đá ấn ký, lẳng lặng trôi nổi tại hư không bên trong, tựa như là hai đạo thiêu đốt lên hình vuông hỏa diễm giống như. Cùng lúc đó, ngoại giới Ngọc Thanh phân thân, thân thể hơi chấn động một chút, nhận lấy một chút nhỏ bé ảnh hưởng, Tô Ly bản thể nhìn tận mắt hai đạo phân thân yên diệt. Trong lòng nhiều hơn mấy phần phức tạp ý nghĩ, đột nhiên ở giữa liền tổn thất hai đạo phân thân cho nên. Nếu như là bản thể nhiễm phải loại này huyết sắc ấn ký, sau đó đem tượng lấy ra, tại chỗ chính là tuyệt sát. Tô Ly rất tin tưởng, loại này sát cơ bên trong, không có bất kỳ người nào có thể lẩn tránh đi. Chỉ nhớ cấm khu bên trong, hai đạo ấn ký bị tháp cổ hút vào, mà lúc này, Tô Ly lại điều động một đạo thượng thanh phân thân xuất hiện ở trí nhớ trong cấm khu. Lần này, đạo này phân thân cũng không nhận được cái kia tháp cổ công kích. Thậm chí, lần này tới sau đó, Tô Ly phát hiện, pho tượng kia dường như càng thêm linh tính mấy phần. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, bắt đầu minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách. Rất nhanh, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn thượng thanh phân thân ngưng tụ bản thể sau đó, tại chỗ linh hồn xuất khiếu, cũng hướng phía pho tượng kia phiêu quá khứ. Sau một khắc, linh hồn của hắn vô cùng tự nhiên đi vào đến pho tượng kia trong thân thể. Một khắc này, Tô Ly toàn bộ phân thân đều đột nhiên đồng thời thể xác tinh thần chấn động. Tiếp theo, Tô Ly phát hiện, hắn toàn bộ phân thân đều toàn bộ tự mình thu về, tạo thành duy nhất một đạo phân thân, mà đạo này phân thân lúc này liền ngưng tụ tại cái này nhớ lại cấm khu. Đạo này phân thân linh hồn, toàn bộ hội tụ lại với nhau, tiến vào tượng trong thân thể, tượng phục sinh. Một khắc này, Tô Ly cảm giác được chính hắn tượng như là biến thân đồng dạng. Xuất hiện một chút rất khó lấy hình dung biến hóa. Trước hết, là dưới thân thể của hắn, dường như trống rỗng, giống như là thiếu cái gì đồng dạng, có rất mãnh liệt cảm giác khó chịu. Thứ yếu, là trước ngực vỗ tay, có chút áp bức, căng nứt cảm giác. Lần nữa, chính là cái loại này vô pháp nói rõ cảm giác mạnh mẽ. Cái kia phảng phất là có thể một trường có thể bổ ra bầu trời đồng dạng mạnh. Tô Ly thử nghiệm đi một bước, trí nhớ cấm khu mặt đất chấn động, giống như là phát sinh cấp 9 chấn động lớn đồng dạng. Mà một bước nào bước ra, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, trước đó bị hút đi cái kia một cỗ huyết sắc cự bia ấn ký. Dường như lập tức một chút nào yếu ớt không ít, Tô Ly điều tra hệ thống liếc mắt nhìn, nhân sinh hồ sơ hệ thống bên trong, có một cái đặc thù vầng sáng quanh quẩn tại hắn nhân vật tin tức sau đó. Tô Ly, sát điêu phân thân trạng thái, sát điêu phân thân trạng thái, mỗi giây hao tổn 1 vạn thiên cơ trị, cần một cái huyết bia ấn ký kích hoạt, nhìn thấy loại trạng thái này. Tiếp đó Tô Ly nhìn lướt qua thiên cơ trị, phát hiện hắn giống như là như nước chảy khấu trừ đến rất nhanh. Hắn lập tức triệt tiêu như vậy phân thân trạng thái, tượng lần nữa khôi phục bình thường, mà Tô Ly cũng thoát khỏi cái loại này giả nữ đại lão trạng thái. Rút khỏi tới sau đó, phân thân lần nữa tiêu tán đi ra ngoài, nên làm gì tiếp tục làm gì, tất cả giống như là hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Nhưng mà Tô Ly biết, hắn dường như lục lọi ra một loại cách dùng. Ngay sau đó, Tô Ly nhìn còn thừa lại 37.659 điểm thiên cơ trị. Trong lòng như có điều suy nghĩ, pho tượng kia khởi động qua một lần sau đó, tượng thượng trung tỏa hồn tháp còn tiếp tục lập lòe, xem bộ dáng là còn có thể sử dụng một lần. Chẳng qua Tô Ly không vội, dù sao phân thân của hắn có thể đi đổi sử dụng tư cách. Tô Ly tức thì lần nữa phái một đạo thượng thanh phân thân đi ra ngoài. Sau đó lại lần đến xem Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề nhìn chằm chằm hắn thượng thanh phân thân nhìn. Tiếp đó, liền không có tiếp đó. Tô Ly phát hiện, hắn vậy mà, đã vô pháp bị lạc ấn huyết bia ấn ký. Tô Ly suy tư ở giữa, đổi cái thái thanh phân thân. Kết quả thái thanh phân thân cũng không được. Biết hắn thay đổi thành Ngọc Thanh phân thân thời điểm, Ngọc Thanh phân thân mới trúng chiêu. Sau đó, Tô Ly lại khảo nghiệm một lần thân ngoại hóa thân. Kết quả thân ngoại hóa thân cũng trúng chiêu. Nhất thời, Tô Ly cũng đã biết, loại này bị lạc ấn lây nhiễm, cũng là có hạn chế. Một loại tương đồng sinh mệnh, có lại tận có khả năng bị lạc ấn một lần, dưới tình huống bình thường. Không phải là như vậy sao? Tô Ly vốn cho là, bản thân bản thể an toàn. Trước mắt xuất hiện tình huống như vậy, Tô Ly liền lấy thân ngoại hóa thân tạm thời thay thế bản thể. Tiếp đó đem Ngọc Thanh phân thân điều động đến trí nhớ cấm khu. Đi đút tượng, cái này một giết. Lại là một lần sử dụng cơ hội, Như vậy, một phen thao tác xuống, thời gian trải qua cũng không nhiều. Trước mắt lúc này, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên cũng đều đã không cùng Tô Ly nói chuyện. Ngược lại là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên Mộc Vũ Hề, thỉnh thoảng tới nói vài lời. Mị Nhi, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề cũng còn tính bình thường. Chỉ có Gia Cát Nhiễm Nguyệt hai mắt, Tô Ly nhìn sang thời điểm, tựa như là người bình thường thấy được mặt trời đồng dạng. Vô cùng chói mắt, thế cho nên, trong mắt của hắn huyết bia ấn ký hoàn toàn không cách nào nhìn chăm chú đi ra. Không chỉ có là hắn như vậy, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên mấy người cũng đều là như vậy. Như vậy kiểm tra, đến một bước này, Tô Ly cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đem tất cả tin tức đều ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên, tiếp đó lẳng lặng chờ đợi tờ mờ sáng đến. Sau một canh giờ, phân thân hoàn toàn khôi phục, bình minh cũng đã đến, chân trời lần nữa xuất hiện màu trắng bạc, thế giới này liệt dương cũng bắt đầu leo ra. Tô Ly đặc biệt lưu ý một lần, cái kia leo ra liệt nhật bên trong tình huống hết sức kỳ quái, chính là liệt nhật bên trong bóng người biến mất, cái kia chém đầu người cũng đã biến mất, thậm chí trên đầu người kia cự bia đồng dạng cũng đã biến mất. Tô Ly tưởng rằng năng lực của mình nhận lấy một chút ảnh hưởng, lấy bản thể trong bóng tối mở ra thiên cơ chi nhãn, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ tin tức, liền phảng phất liệt nhật bên trong dị thường đã giải trừ đồng dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly rất là kỳ lạ, nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Đồng dạng, hắn cũng không có đưa ra như vậy nghi hoặc. Theo thời gian trôi qua, mặt trời mới mọc, khắp nơi môi trường khí tức cũng biến thành sáng suốt. Xa xa trong núi xuất hiện chim thú trùng tá âm thanh. Tự nhiên khí tức từ từ tiêu tán tứ phương. Tô Ly điều động mang theo huyết bia ấn ký Ngọc Thanh phân thân nhìn kỹ một chút liệt dương. Hai mắt tuy có một chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có nhận ảnh hưởng gì lớn. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, trên bầu trời, liệt dương đột nhiên chấn động mạnh, tiếp theo, tựa như là đột nhiên bạo phát mặt trời đốm sáng đồng dạng. Đại lượng như thiên thạch giống như hỏa diễm thạch đoàn, tự liệt nhật bên trong phun ra, xuyên qua tinh không tầng khí quyển, cũng hướng phía toàn bộ Minh Sơn phủ khu vực trên không đánh tới. Đây là một mảnh hủy diệt hạo kiếp cảnh tượng. Liệt nhật bên trong không còn người chặt đầu, không còn đầu người, không còn cự bia, dưới tình huống bình thường là sẽ không bộc phát viêm bạo, nhưng mà viêm bạo vẫn là bạo phát, chỉ là, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên duỗi ra một cái che khuất bầu trời cự thủ. Hướng về phương xa vô số viêm bạo một trào, vù, bốn phương tám hướng liệt hỏa tiên thạch, toàn bộ bị bắt quá khứ, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một cái kia che khuất bầu trời tay, trắng tinh như ngọc, trơn bóng trắng mịn như tay trắng giống như, đó là một cái nữ nhân tay, hơn nữa nhất định là một tên vô cùng nữ nhân xinh đẹp tay. Cái tay kia, trên cổ tay dường như còn mang theo một chuỗi màu xanh biếc vòng tay. Vòng tay có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như là từng khỏa cỡ nhỏ quan tài thủy tinh nối tiếp lên. Cụ thể, Tô Ly cũng không cách nào thấy rõ ràng, rất nhanh. Cái tay này biến mất sau đó, liệt nhật cũng khôi phục bình thường, liệt nhật bên trong, phảng phất lại có người ảnh dần dần đi ra, cũng nhấc lên búa, mà hư ảnh bên trong, cũng có vắng người yên tĩnh ngã xuống, đầu người đập ở trên mặt đất, máu chảy xuống, búa bị nhấc lên, bóng người kia nhấc theo búa, tiếp tục chặt chém, đầu người trên không, một đạo to lớn bia đá mạnh mẽ trấn áp mà xuống, hầu như muốn đem người kia đầu đè ép đồng dạng. Tô Ly quan sát một hồi lâu, cho đến liệt nhật bên trong lần nữa cái gì đều không nhìn thấy. Biết liệt nhật trở nên vô cùng chói mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt, thu về ánh mắt sau đó, cặp mắt của hắn sinh ra mãnh liệt huyễn quang hoán thải trạng thái. Liền phảng phất xem tất cả mọi thứ, bốn phía đều hiển hóa ra đại lượng bỏ phí đồng dạng. Tình huống như vậy bên dưới, Tô Ly tùy ý nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt, lại liếc nhìn đại lượng tiểu bạch hoa huyễn ảnh bên trong. Từng tôn nữ tử áo trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đó. Khí tức thánh khiết, khí thế như vực sâu, sâu không lường được. Tô Ly đảo qua đi thời điểm, cái kia muốn tiểu bạch hoa huyễn ảnh bên trong nữ tử. Lại là lập tức đều muốn mở mắt nhìn qua. Lúc này, Tô Ly lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Mị Nhi. Cái nhìn này, cái kia huyễn thải đại lượng mơ hồ trong bạch quang. Tô Ly thấy được một hồi địa ngục nhân gian giống như huyết sắc ma vực trường cảnh. Rừng rực liệt hỏa, vô tận xiềng xích trật tự, tầng tầng gông xiềng, trọn vẹn khóa hơn 90 tầng. Tô Ly nhìn sang thời điểm, cái kia vô tận xiềng xích bên trong, khoác lên mái tóc dài màu đỏ ngòm nữ tử, đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu lên, lúc này, Tô Ly chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung, bản thể cùng phân thân hầu như lập tức đều muốn nổ tung. Đó là một loại không cách nào hình dung cực hạn cảm giác nguy hiểm. Tô Ly lập tức liền muốn thu chủ đề quang, nhưng mà, đã muộn, Tô Đại Sư, ngươi bảy phách không viên mãn, cũng đừng có nhìn chằm chằm Liệt Dương lâu dài xem a hát. Mị Nhi đưa tay, hướng phía Tô Ly hai mắt lau một cái, ngay sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, đại lượng máu tươi từ trong miệng của nàng chảy xuống dưới. Những cái kia máu tươi, chảy xuống trên mặt đất sau đó, lại toàn bộ hóa thành từng luồng vẫn hồn khí tức, rất nhanh lần nữa chảy xuôi đến nàng trong thân thể. Tô Ly khẽ giật mình, đột nhiên từ một loại vô tận băng lãnh thấu xương, phảng phất giống như địa ngục vực sâu, giống như khủng bố cảnh tượng bên trong tránh thoát đi ra. Hắn tập trung ý chí, tiếp đó kéo Mị Nhi tay, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Mị Nhi chớp chớp hai mắt, ánh mắt có chút mỏi mệt, có chút buồn ngủ đồng dạng, nói, không có việc gì, tuổi tác cao, không còn dùng được, gần nhất thường xuyên mệt rã rời. Tô Ly nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có 18 tuổi. Mị Nhi cười cười, thở dài, nếu thật là như vậy, cũng không tệ. Khuyết Tân Diên liếc Tô Ly liếc mắt, nói, ngươi lại đến xem liệt nhật, đồ vật bên trong đẹp không? Tô Ly lúc này hai mắt còn thoáng mang theo một chút màu trắng chùm sáng, cho nên quét về phía Khuyết Tân Diên thời điểm, nhìn thấy chính là từng mảnh u minh xương khô, từng chiếc cự vô phách hủy diệt u minh thuyền, mà Khuyết Tân Diên đầu người liền treo ở những cái kia u minh thuyền bên trên, mỗi một trên chiếc thuyền này đều có, phảng phất có vô số Khuyết Tân Diên đồng dạng. Tô Ly đồng tử co rút lại, ngay sau đó không có trả lời Khuyết Tân Diên, ngược lại thật nhanh quét hiện trường tất cả mọi người liếc mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tại Phong Diêu đỉnh đầu ngưng tụ chớp mắt, liền lập tức thu hồi lại. Đến lúc này, trong mắt của hắn huyễn thải tiểu bạch quang đoàn, toàn bộ tán loạn biến mất, hai mắt cũng khôi phục bình thường. Tô Ly lần nữa nhìn về phía Mị Nhi, ôn nhu nói, đã đến giờ, Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu, ngươi muốn đi ư? Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt hơi lộ ra buồn bã, nói khẽ, đi a hát, khả năng lần này, ta cùng Gia Cát Xuân thu nhân quả, liền có thể triệt để chặt đứt đi. Tô Ly trầm ngâm phút chốc, nói, ngươi hy vọng hắn chết ư? Ta bố trí một sát cục, triệt để giết chết hắn. Chương 129, Thiên Mệnh Chi Lộ Phân Âm Dương. Quy điệp sát cục tục tồn vong. Mị Nhi nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, cười một tiếng, nói, Tô Đại Sư, ngươi lại bị ta công tâm nữa nha. Đây là nói thật, cũng là lời nói dối. Tô Ly gật gật đầu, ôn nhu nói, ta quả thật bị ngươi công tâm. Đây là nói thật, cũng là lời nói dối. Mị Nhi hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó lần nữa cười, hơi lộ ra tiểu tụy tươi cười, nhưng lại cực kỳ mặt mày tỏa sáng, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Một khắc này, Tô Ly thậm chí có một loại pháo hoa nở rộ ảo giác, rực rỡ nhất pháo hoa đều là trước rơi xuống. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, quét bảng hệ thống liếc mắt thiên cơ chỉ 370.659. Đây là không đủ một hồi chân hư thể ngộ, nhưng hắn có một số việc cần thông qua chân hư thể ngộ đi xác định. Chuyện này thực ra cũng không đơn giản, có đôi khi con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, lỗ tai nghe được đồng dạng cũng không nhất định là thật. Sở dĩ nhìn thấy, sở dĩ nghe được, vẻn vẹn chỉ là có chút tồn tại hy vọng hắn nhìn thấy, hy vọng hắn nghe được. Mà những tin tức này bên trong, có bộ phận là thật, cũng có bộ phận là giả. Như vậy, thế nào phán đoán, liền thành tất cả những thứ này mấu chốt. Tô Ly đem Mị Nhi hai tay nắm tại lòng bàn tay, bưng chặt mấy phần, than nhẹ một tiếng nói, khả năng tình huống của ta, ngươi cơ bản đã rõ ràng. Mị Nhi gật gật đầu, nói, tự tin chút, đem khả năng bỏ đi. Tô Ly cười nói, làm sao đột nhiên học tập ta giọng nói chuyện cùng phong cách. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, chớp chớp đôi mắt đẹp, hướng phía Tô Ly phóng thích mị hoặc khí tức, thoải mái a hát, người cuối cùng sẽ như vậy, chọn để cho mình thoải mái nhất một loại tư thế không phải là phương thức, đúng không? Tô Ly cười khổ nói, đúng, đúng là như vậy, hắn lần này chụp chính là thân ngoại hóa thân, đối mị hoặc hiệu quả có rất lớn sức chống cự. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là suýt tí nữa bị mê đến thần hồn điên đảo. Mà Mị Nhi từ trước đến nay cũng đều là chuyển biến tốt tức thu. Vừa vặn đem lớn nhất thước đo nắm tốt, là chắc chắn sẽ không được đằng chân lân đằng đầu cái chủng loại kia. Đương nhiên, thực ra thật phát sinh chút gì, cũng là không có quan hệ. Dù sao, giữa hai người, nên làm cái gì một lần kia đều là một cái đủ. Thế nhưng là, đối với tu hành giả mà nói, nếu không phải là chân chính vì hợp đạo mà làm, như vậy những này ngược lại là nhất vô vị sự tình. Không cần nghĩ quá nhiều, cũng đừng nghĩ đến đi sắp đặt cái gì bố cục. Người tình huống trước mắt, cố gắng lần nữa bồi dưỡng một lần ba hồn bảy phách. Người bảy phách bị hao tổn dưới tình huống, thực ra rất dễ dàng bị người gieo xuống nhân quả. Tựa như là quan sát liệt nhật loại chuyện này, vô cùng dễ dàng nhiễm phải không biết nhân quả. Cho ngươi một mảnh chân hư huyễn cảnh, dẫn ngươi vào cuộc, cho nên, cho dù là thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, hơn phần nửa cũng không phải thật, càng không nói đến ngươi bây giờ bảy phách không ổn định. Ba hồn bị hao tổn, nhìn thấy nhất định là quần ma loạn vũ, loạn thây ngã cũ đủ loại kỳ quỷ hình ảnh, những này, chớ có để vào trong lòng, cho là một hồi hung thần huyễn cảnh xung kích, là xong, còn ta, tuy là xác thực cưỡng ép ngăn cách ngươi nhân quả. Nhận lấy từng chút một phản phệ, nhưng lấy ta tình huống mà nói, đại khái nhất không cần lo lắng chính là vẫn lạc đi. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ vẫn lạc à? Không thể nào, Mị Nhi cười nói. Tô Ly suy tư phút chốc, liền rõ ràng Mị Nhi chân chính ý tứ, là lấy trong lòng hơi động một chút, nói, tốt, không đề cập tới cái này, sẽ nói tới Vân Thanh Huyên tình huống à, nàng tình huống này, có ảnh hưởng ư? Mị Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không có ảnh hưởng, Tô Ly nói, nàng hiện nay trạng thái, thực ra không phải quá dễ. Vân Thanh Huyên nghe vậy, trong mắt đẹp xin lỗi chi sắc hiện ra, lại cùng Tô Ly ánh mắt nối tiếp thời điểm, huyết bia ấn ký lần nữa sáng lên một chút. Tô Ly một mực mở ra lấy bảng hệ thống, có chỗ phát giác, lại cũng chỉ có thể như thế. Vân Thanh Huyên xin lỗi nói, xin lỗi, Tô Đại Sư, đúng là ta có chút tâm thần không yên. Thế cho nên vô pháp đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Không những như thế, ngược lại bây giờ thời thời khắc khắc thuộc về bản mệnh âm hồn dung chuyển trạng thái. Mị Nhi nói, đúng là như thế, dù sao, nàng vẻn vẹn chỉ là bảy thành ta, nhưng cũng không phải ta. Ta chỉ là mượn dùng một lần thân thể của nàng, cân bằng một lần bản thân trạng thái đặc thù tồn tại. Tương đương với một cái tạm dùng thế thân, phân thân mà thôi, nhưng trên thực tế, nàng là nắm giữ hoàn chỉnh bản thân, cho nên ta vô pháp từ căn bản trạng thái đi song toàn ảnh hưởng nàng. Thay đổi nàng cái gì? Đặc biệt là, nàng thực lực hôm nay phát triển rất nhanh dưới tình huống. Càng là như vậy, cùng loại với loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Nàng không biết rõ tình hình dưới tình huống, là rất dễ dàng ảnh hưởng, nhưng bây giờ nàng đều đã biết, còn cùng ta có một điểm tâm linh tương thông, tất nhiên là liền không có cách nào ảnh hưởng tới. Cho nên, tình huống nàng bây giờ, chính là Tô Đại Sư suy nghĩ tình huống. Mị Nhi có ý riêng giải thích một chút, Vân Thanh Huyên sẽ trúng chiêu cũng không phải là nàng không bảo vệ kết quả, mà là vô pháp thủ hộ. Chuyến này, hung hiểm khó lường, các ngươi cũng đi ư? Tô Ly lần nữa nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người đều không có do dự, lập tức rất khẳng định gật đầu. Đến Gia Cát Thanh Trần nơi này thời điểm, Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra Quy Thư Huyền Đồ, nói, như vậy đi, ta dùng cái này, trước đem Vân Thanh Huyên thu vào đi, để phòng ngừa nàng bản thể bị sát hồn, tạo hóa loại hình thủ đoạn công kích, tiếp đó chúng ta lại đi vào trí nhớ của nàng cấm khu không gian. Các ngươi thấy thế nào? Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, Mộc Vũ Hề cùng Khuyết Tân Diên đám người, Mị Nhi không có ý kiến, Mộc Vũ Hề nghe theo Tô Ly quyết định. Khuyết Tân Diên thì là tất cả cũng không đáng kể thái độ. Còn Lãnh Vân Thường cùng Tô Ấu Như Phong Diêu đám người thì đều không có từ chối. Như thế, đề nghị này rất nhanh liền thông qua được. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần ngưng tụ Quy Thư Huyền Đồ, mở ra huyền hình không gian. Đầu tiên là đem Vân Thanh Huyên triệu hoán đi vào. Tiếp đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người đều đi vào Quy Thư Huyền Đồ không gian. Tô Ly cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Thanh Dương đám người cũng đều không chần chờ, nhào nhào đi vào Quy Thư Huyền Đồ vị trí ổn định không gian. Lúc này, Gia Cát thu Quy Thư Huyền Đồ, tiếp đó cũng từ hư không đi vào Quy Thư Huyền Đồ không gian. Phiến khu vực này, liền rất nhanh một mảnh thanh tịnh, không có cái gì lưu lại. Quy thư huyền đồ nội bộ không gian, cùng trí nhớ cấm khu nội bộ không gian, thực ra tính chất là giống nhau, cũng không phải là chân thực tồn tại ở hắn trong cơ thể. Quy thư huyền đồ nội bộ không gian, đối ứng vẻn vẹn chỉ là một cái cửa vào, cùng trí nhớ cấm khu không gian đối ứng, cửa vào, đồng dạng, mà không gian bản thân, đều là nắm giữ không gian đặc thù pháp tắc mà độc lập tồn tại đơn độc cá thể. Cho nên như bản thân đi vào bản thân trí nhớ cấm khu không gian sự tình tựa hồ nghe lên rất buồn cười, thực ra không những không buồn cười, còn vô cùng bình thường. Quy thư huyền đồ nội bộ không gian là một mảnh mê vụ khu vực, cùng vẫn hồn trà bình nội bộ không gian thực ra không sai biệt lắm. Loại này độc lập không gian, hầu như cấu tạo, pháp tắc các loại đều rất tương tự. Hơn nữa, loại này độc lập không gian đều vô cùng ổn định, cho dù là đem quy thư huyền đồ bản thân phá hủy. Như vậy không gian cũng không nhất định sẽ chân chính bị tổn hại. Đơn giản chính là cửa vào gặp gỡ phá hủy mà thôi. Chỉ là, loại này đối ứng pháp bảo lối vào, thường thường cũng là hạch tâm cửa vào. Nếu là quy thư huyền đồ bản thân bị phá hủy, đòi muốn tiến vào đến như vậy không gian, liền vô cùng khó khăn, mà trong không gian sinh mệnh, muốn đi ra ngoài, độ khó cũng rất lớn. Nhưng mà đối lập đi vào là muốn hơi dễ dàng mấy phần. Lúc đó, Tô Ly lấy phong diêu phân thân tồn tại, chính là đem tỏa hồn tháp phá hủy, tiếp đó đem hắn phong cấm đến thất long tế đàn cấm chế chỗ sâu. Chính là vì đem Mộc Vũ Hề giam ở trong đó, để nàng thời gian ngắn không thể đi ra, muốn chân chính bảo vệ nàng. Lúc này, Tô Ly lần nữa đi tới này chủng loại giống như môi trường. Trong lòng ít nhiều có chút thổn thức, tốt, tiếp đó. Chúng ta muốn tế ra thủ đoạn đặc thù, tiến hành cấm khu hành trình. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chủ động mở miệng nói. Lần này tiến lên, là cần thông qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiểu nữ Hải Nhi Nguyên Anh. Kết hợp Mộng Tư Vân Thiên Mộng diễn đạo thủ đoạn, cùng với còn lại Nguyệt Minh tiểu tiên nữ môn một loạt âm hồn bí pháp kết hợp mới có thể tìm đến. Đầu kia đi tới trí nhớ cấm khu đường, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa kết ấn, cũng phóng thích Nguyên Anh, mà lần này... Nguyệt Minh sáu tiên nữ trong đó năm người, cũng đều đã ngưng kết Nguyên Anh, thực lực có rất lớn một tầng tăng lên, là lấy, lần này tiến hành diễn hóa, thiên mộng diễn đạo, quá trình, vô cùng thuận lợi, Tô Ly nghiêm túc đem quá trình này xem ở trong mắt. Mà hắn rất nhiều phân thân, thì tại không ngừng phân tích lúc trước nhìn thấy cái kia liệt nhật bên trong một màn kia. Một màn kia cũng không phải là giả, mà là thật, Mị Nhi ám chỉ điệp ra mấy cái ẩn tàng điểm mấu chốt. Nhưng mà những lời này, người khác cũng nhất định nghe được. Như vậy thế nào đem những lời này nói đến sửa chữa thừa một chút đây? Mị Nhi lựa chọn lời nói dối thật nói, lấy vô cùng chân thành giọng nói nói một phen lời nói dối. Đồng thời còn lặp lại một câu, tuổi tác cao, loại hình lời nói, cái này chính là tại để người khác biết. Nàng trong bóng tối truyền lại tin tức cho Tô Ly. Nhưng mà trên thực tế, Mị Nhi vẻn vẹn nói chỉ là liệt nhật bên trong một loại phổ biến di chứng. Cùng với sẽ đối với bảy phách không ổn định hình người thành một chút tâm ma huyễn cảnh giống như quấy nhiễu, cho nên, bất luận người khác làm sao đi suy nghĩ, có thể nghĩ tới kết quả là ở chỗ này, nhưng mà Tô Ly nghe được là cái gì đây? Là chân chính quần ma loạn vũ, là chân chính loạn thi thể đang nằm, mà cái này chỉ lại là cái gì đây? Chỉ chính là cự bia vết máu khắp nơi truyền nhiễm, tiếp đó chính là quần ma loạn vũ, bị cự bia trả áp, tiếp đó không ngừng bị chặt đầu. Kết quả kia chính là loạn thây ngã cũ, nơi này, loạn, không phải chỉ nhiều ý tứ, mà là chỉ chặt đầu quá trình rất là thảm liệt, cho nên thi thể đặt ngang thời điểm, thi thể bày đặt rất loạn. Đương nhiên, những này nhất định muốn phù hợp một loại đặc thù vấn tâm trà khí tức, mới có thể có lĩnh ngộ. Đây là một loại từ nơi sâu xa lý giải, là lấy Mị Nhi nói chuyện, Tô Ly tưởng tượng liền hiểu, mà Tô Ly rõ ràng sau đó, Mị Nhi cũng đã biết hắn hiểu được. Ở dưới tình huống này, Tô Ly muốn làm, chính là xác định liệt nhật bên trong vì sao lại xuất hiện cảnh tượng biến mất vấn đề. Cùng với biến mất sau đó, cảnh tượng khôi phục về sau, vì sao cặp mắt của hắn xuất hiện ngắn ngủi biến dị vấn đề. Còn nói Mị Nhi có hay không khác biệt mưu mô, Tô Ly đương nhiên là có chỗ đề phòng, nhưng mà trước mắt, từ điểm xuất phát đến xem, là tuyệt đối không có, bởi vì Mị Nhi vẫn là tại bị trấn áp trạng thái. Mà hắn Tô Ly đã từ trước đài chuyển rời đến phía sau màn. Điểm này, Mị Nhi dù là có thể đoán ra một phần đến, nhưng mà cũng tuyệt đối vô pháp đoán được toàn bộ, bởi vì Tô Ly rất nhiều thao tác là căn cứ vào hệ thống mà tồn tại. Đồng thời trảm đạo thời điểm, đại đạo than khóc đều xuất hiện. Bởi như vậy, Mị Nhi là nhất định sẽ bị lừa gạt đến. Tựa như là hắn lúc trước giả chết, lấy một loại buồn tuyệt tâm thái đi làm thời điểm đem Mị Nhi lừa đồng dạng. Bây giờ, Tô Ly thuộc về nửa hóa phàm trạng thái. Còn có, Hoàng Cực Kinh Thế Sách. Vì nội tình, ở phương diện này phán đoán bên trên, còn tính là tương đương tinh chuẩn. Chí ít, phương diện này, tại hắn trao cho Mị Nhi một phần hy vọng chi nguyên sau đó, liền hầu như đã hoàn toàn xác định tại đây phần hy vọng chi nguyên nhân quả không có giải quyết. Trước đó, Mị Nhi nhất định sẽ thật tình giúp đỡ hắn. Đây là nguồn gốc từ tại hy vọng chi nguyên cùng Hoàng Cực Kinh Thế Sách, từ nơi sâu xa phán đoán. Nếu như vậy đều sai lầm, đều như cũ bị Mị Nhi tính toán như vậy, thế giới này hắn xác thực đã có thể không cần lăn lộn, trực tiếp chân chính tự chém, tại chỗ giải thoát đi được rồi. Bởi vì lại tiếp tục sống cũng không có chút ý nghĩa nào. Dưới tình huống như vậy, dựa vào nghi người thì không dùng người nguyên tắc, Tô Ly đối Mị Nhi tín nhiệm đạt đến 90%. Đồng dạng, Mị Nhi cho đến trước mắt, cũng không có phụ lòng như vậy một phần tín nhiệm. Các phương diện biểu hiện đều vô cùng hoàn mỹ. Đồng dạng hy vọng chi nguyên, Mộc Vũ Hề biểu hiện thì làm chậm chạm, tồn tại cảm giác cực thấp, nhưng muốn nói nàng thật không biết cảm ơn. Nhưng cũng không phải, tại chân hư thiên cấm bên trong, nàng thậm chí hóa thân thành chân chính ma, hầu như đem chọn cái cục toàn bộ giết xuyên. Cái kia thôi diễn ra nỗi thống khổ của nàng, liền chân thực phát sinh ở trong quá khứ. Tuy là cái kia một phần quá khứ không có chân chính ở cái thế giới này phát sinh, nhưng trên thực tế đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Tương lai có lẽ sẽ có biến hóa, sẽ xuất hiện đủ loại lồng giam xáo lộ, có thể phát sinh ở quá khứ cố định nhân quả, ngược lại nhất định sẽ không ra sai. Đây là quá khứ duy nhất tính. Tựa như là bây giờ trở về nhớ lại quá khứ cái kia một hồi sát cục. Hoa Thiểu Yên là sát hồn thiếu nữ ư? Đúng, điểm này là giả ư? Không có giả, tại đây một ván bên trong, Hoa Tử Yên không có thu hoạch được U Minh chân hư. Thất bại trong gang tấc, đây là sự thực ư? Vẫn là, đồng dạng, cục này bên trong, Mục Thanh Phi bị mất U Minh chân hư, cũng bởi vì chạm đến to lớn cấm kỵ tự chém rất nhiều trí nhớ. Là thật sao? Cũng đồng dạng là. Những này đều đại biểu nguồn gốc từ ở hiện tại đối với quá khứ duy nhất tính. Hiện tại cố định, quá khứ tự nhiên là thành duy nhất. Cho nên tại dạng này quy tắc bên dưới, Mộc Vũ Hề tại quá khứ làm qua vì yêu thành ma sự tình, liền đại biểu nàng tuyệt không phải thật vô tình, chỉ là muốn chạm đến một cái lớn nhất điểm mấu chốt cùng cấm kỵ, mới có thể triệt để bộc phát. Mà cái này cấm kỵ cùng điểm mấu chốt là cái gì? Dĩ nhiên chính là sinh tử của hắn, mà trước đây nàng là không có cái gì tồn tại cảm giác, loại trừ Mộc Vũ Hề bên ngoài, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là thật tâm sao? Đồng dạng cũng là thật lòng, chí ít tại nàng Hoa Mai đồng tử xuất hiện biến dị trước đó. Tại nàng có khả năng khôi phục ra phức tạp hơn thân ở trước đó. Loại này thật tình là có thể khẳng định, đương nhiên, như vậy cũng còn có Khuyết Tân Diên, Gia Cát Thanh Trần đám người, đều là, đến bây giờ trình độ như vậy, Hoàng Cực Kinh Thế Sách. Càng là đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, nếu như ngay cả những này cơ bản phán đoán đều không tinh chuẩn, còn nói gì cái khác? Còn lại có ý khác hạng người, như Phong Thiền Vi ôm bắp đùi ý nghĩ, như Phong Diêu ẩn náu tâm tư, như U Nguyệt sẽ khôi phục khả năng, cùng với Mộng Tư Vân có khả năng dị biến, Lãnh Vân thường lần nữa phản bội các loại, Tô Ly trong lòng đều toàn bộ có ứng đối phương án. Lúc này, tại hắn trong suy tư, Mộng Tư Vân thiên mộng diễn đạo hóa thành một đạo thất thải sắc cầu vồng thiên lộ. Thiên lộ kéo dài hướng về phía phương xa, thông hướng một mảnh không biết mênh mông khu vực. Mộng Tư Vân toàn thân tiêu tán lấy từng luồng thất thải sắc. Loại này màu sắc cũng là hy vọng màu sắc, mà lần này, bởi vì muốn mở ra Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu. Thậm chí, loại hy vọng này chi nguyên bản nguyên lực lượng, Mộng Tư Vân đám người đều toàn bộ không để lại dư lực dùng ra. Cách làm như vậy, trên thực tế đều tại lấy hành động tới cho thấy tán thành hợp tác thành ý. Tô Ly thân ảnh khẽ động, liền bay lên cầu vồng thiên lộ, mà Gia Cát Thanh Trần đám người, cũng đồng dạng bay đi lên, một hàng 17 người, rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, diễn đạo xong xuôi, Vân Thanh Huyên cũng không cần tại duy trì minh tưởng trạng thái. Đồng dạng cũng bay đi lên, nàng có thể thông qua minh tưởng trước thời hạn đến, nhưng mà như vậy liền ít đi một cái phán đoán lộ dẫn. Sau đó, thiên lộ bên trên, thỉnh thoảng có mỹ lệ thất thải sắc khí ngâm bay ra, lại dần dần bay về phía phương xa. Đây là một đầu thần kỳ thiên lộ, thiên lộ bên trên toàn bộ phong cảnh đều là hư ảo, nhưng lại hiện ra chính là vô cùng tốt đẹp mà thánh khiết phong cảnh. Có lẽ đây là U Minh Sáu Tiên Nữ, Vân Thanh Huyên đám người trong lòng cuối cùng một mảnh thánh địa. Con đường này bên trên không có bất kỳ người nào nói chuyện, cho dù là lắm mồm, rất là thích ăn đòn Khuyết Tân Diên, cũng vô cùng thành kính, tựa như là một cái cuồng nhiệt nhất tín đồ như vậy. Duy trì an tĩnh nhất mà an lành dáng vẻ, Tô Ly Tâm, xuyên qua như vậy một đầu thiên lộ, đều phảng phất bị tinh lọc một lần đồng dạng. Không chỉ có là hắn, ngược lại hiện trường tất cả mọi người là như thế. Rất nhanh, thiên lộ kéo dài đến phía trước nhất, đi tới nơi này, tất cả mọi người phát hiện, sinh mệnh của mình nội tình cấp độ, đều phảng phất nhận được một tầng hoàn toàn mới tiến hóa đồng dạng. Cho dù không có tăng lên một tầng sinh mệnh nội tình cấp độ, nhưng mà cũng vẫn là một loại cử hà phi tiên giống như lột xác. Thiên lộ, chạy tới cuối cùng, thiên lộ cuối cùng, đó cũng không phải một đầu thiên lộ, mà là một mảnh sâu xa vực sâu hắc ám, là một con đường không có lối về, mà nơi đó thì là Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu bên ngoài phạm vi. Đến nơi này, Vân Thanh Huyên khẽ thở dài một tiếng, trong mắt tốt đẹp hào quang từ từ dập tắt. Đến nơi này, Mị Nhi trong mắt mỹ lệ thần thái bắt đầu dần dần dập tắt. Đến nơi này, Mộc Vũ Hề trong mắt mỹ lệ thần thái cũng bắt đầu dần dần dập tắt. Đến nơi này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt sáu người trong mắt mỹ lệ thần thái đồng dạng cũng bắt đầu dần dần dập tắt. Trong mắt của bọn hắn, huyết sắc cự bia ấn ký thỉnh thoảng lóe lên, phảng phất đều đã sinh ra nhàn nhạt huyết sắc hồ quang điện hồ quang. Tô Ly không có đi xem, nhưng cũng đã biết kết quả. Tô Đại Sư, đây là Mị Nhi, ta, Vũ Hề cùng với tất cả chúng ta, dùng tất cả hy vọng kiến tạo ra được một tòa sinh mệnh chi lộ. Con đường này đi qua, Tô Đại Sư ngươi ba hồn bị hao tổn lưu lại vĩnh hằng đạo thương, sẽ khôi phục năm thành trở lên, bảy phách bị hao tổn, cũng sẽ khôi phục hơn chín thành. Cứ việc, chúng ta thực ra đã có thể đánh giá ra, Tô Đại Sư vết thương của ngài thế khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhẹ một chút. Nhưng Tô Đại Sư am hiểu nhất, cũng thích nhất thôi diễn thủ đoạn không còn, nhưng cũng là lớn nhất tổn thất. Còn lại coi là cái gì đây? Chúng ta những người này, không có gì cái khác bản lĩnh, nhưng duy nhất có thể hồi báo, chính là một phần hy vọng hội tụ đi ra sinh mệnh chi lộ. Một đầu ẩn chứa tạo hóa bản nguyên, thiên cơ mệnh hồn các loại tất cả đường. Vì con đường này, Tô Đại Sư một người đi ra ngoài phá cục thời điểm, chúng ta lại đều đang yên lặng trảm phách, bởi vì chúng ta biết, Tô Đại Sư cái kia vừa đi, liền rất khó yên tâm trở về. Tuy là chúng ta cũng đều biết, Tô Đại Sư chuyến này nhất định là có lui khỏi vị trí phía sau màn ý nghĩ, nhưng phần này tổn thất thật lớn, cũng là tồn tại, thiên địa chi bi ca, đại đạo chi than khóc, chúng ta đều nghe được, cũng nhìn thấy, Tô Đại Sư, trận này nhân quả, vẫn như cũ trả lại không được cái kia một phần hy vọng chi nguyên nhân. Nhưng, chung quy cũng là chúng ta có khả năng ngưng tụ toàn bộ tốt đẹp toàn bộ. Trừ cái đó ra, trên người chúng ta, có chỉ có tàn khốc cùng bóng tối, có chỉ có vô tận máu me đầm đìa sát lục pháp tắc. Tô Đại Sư, chuyến này, sinh tử khó đoạn, hơn nữa, nhất định sẽ có người vẫn lạc. Cho nên, ở đây, ở chỗ này, cũng coi là chúng ta lẫn nhau vì đối phương tiễn biệt. Cái này từ biệt, có thể là vĩnh viễn, vĩnh viễn. Vân Thanh Huyên nói ra mấy câu nói như vậy, giữa thiên địa mơ hồ có bi thương bầu không khí quanh quẩn. Đây là Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu bị quấy dày mà sinh ra ảnh hưởng, nhưng đồng dạng bởi vì là chân chính bi thương, cho nên mà dẫn động thiên địa đạo pháp gia trì, thế cho nên trong không khí đều tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Vân Thanh Huyên nói xong, tiếp đó hướng phía Tô Ly thật sâu bái một cái. Lúc này, Mị Nhi đám người đều nhao nhao cúi đầu. Tô Ly ánh mắt phức tạp nhìn một nhóm người này, đặc biệt là Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên, lại là cũng đều rất là nghiêm chỉnh đang làm loại sự tình này. Tô Ly trong lòng có chút kích thích, nhưng mà tâm tình cũng có chút nặng nề. Đây là cảm ơn, nhưng cùng lúc cũng là một cái không tốt lắm bắt đầu, bởi vì hắn lúc trước vừa mới nghĩ qua, nhân quả tan vỡ trước đó, những người này cũng có thể tín nhiệm, nhưng mà hiện tại, tại thời khắc mấu chốt, nhân quả đứt mất, hy vọng chi nguyên đúng là một phần thiên đại nhân quả cùng tạo hóa. Nhưng mà lần này, bọn họ báo lại, đồng dạng cũng là nguồn gốc từ vào tâm thần cùng linh hồn chân thành thành ý. Nhưng, Tô Ly nhưng cũng rất rõ ràng, bọn họ làm như thế, mục đích chủ yếu ngược lại cũng không phải là vì chặt đứt nhân quả, mà đúng là muốn giúp hắn sớm chút khôi phục. Trừ cái đó ra, còn có một phần khác lo lắng ở chỗ lúc trước thôi diễn bên trong. Bất luận tương lai có biến hóa gì, nhưng mà hạch tâm quỹ tích tổng không có quá lớn biến hóa. Chính là nói, tương lai mặc dù có thay đổi, trạch hướng quỹ tích cũng sẽ không quá xa, mà hiện trường mọi người, ở sau đó sát cục bên trong, hầu như đều vẫn lạc, cho nên, nếu vô cùng có khả năng sống không nổi. Như vậy, tại tử vong trước đó, đem bản thân bộ phận giá trị toàn bộ lấy ra, báo lại cho Tô Ly nhen lửa hy vọng chi nguyên ân tình. Chính là trong lòng bọn họ còn sót lại lựa chọn, những này mới là chủ yếu nhân quả, thứ yếu chặt đứt nhân quả, mới là thứ yếu. Chuyến này vốn đã cực vì nhốt khó, mà các ngươi còn muốn lấy ra tất cả hy vọng, thậm chí không tiếc chém mất bộ phận quyết đoán. Bởi như vậy, các ngươi rất dễ dàng nhận đủ loại huyễn cảnh quấy nhiễu. Không biết ma hồn xâm lấn, Tô Ly cau mày nói, hắn một chuyến này, đúng là thu nạp không ít vô cùng thuần túy hồn lực cùng bảy phách chi lực. Chỉ là những này bảy phách chi lực hấp thu, cũng không phải là đơn thuần hấp thu, mà là rất tự nhiên sẽ được. Hoàng cực kinh thế sách, thu nạp sau đó tự mình rèn luyện, lại đi tặng lại đến Tô Ly trong cơ thể, cho nên hắn đầu này sinh mệnh chi lộ đi tới sau đó. Hóa phàm tiến độ tiến thêm một bước, sinh mệnh cấp độ nội tình hầu như tăng lên hơn phân nửa tầng. Đã đạt đến trước mắt một loại gần như cực hạn trạng thái. Rất có thể, lại có một hai lần đốn ngộ hoặc là nhân quả tạo hóa. Hắn liền có thể lần nữa hoàn thành một lần sinh mệnh nhảy vọt. Cấp độ nhắc lại một tầng, đừng ngại, thực ra của chúng ta tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa, cái này một chút tổn thất, đối với toàn bộ thế cuộc ảnh hưởng hầu như cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà đối với ngươi bây giờ tình huống, nhưng lại có tốt nhất trợ giúp. Vân Thanh Huyên khẽ mỉm cười, tiếp lấy lại thở dài một tiếng, nói, Tô Đại Sư, còn nhớ ban đầu ở thương cổ bia đá cùng cỡ nhỏ trong suốt quan tài thủy tinh khu vực sự tình ư? Chính là cái kia trấn hồn bí cảnh bên trong tinh dương thôn bên ngoài một màn kia. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, nói, nhớ tới. Vân Thanh Huyên mím môi, nói, câu kia phù văn thần bí ngôn ngữ, ý cảnh rất tuyệt, mang theo một loại thật sâu sám hối, tiếc hận tâm ý, ngược lại là rất phù hợp ta hiện tại tâm cảnh. Tô Ly không nói gì. Vân Thanh Huyên nói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã thất vọng. Nàng nói đến phi thường tinh chuẩn, vô cùng rõ ràng, một câu nói kia nói ra, hiện trường đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mị Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử hơi hơi co rút lại, ngay sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mộc Vũ Hề nguyên bản hơi lộ ra ảm đạm hai con ngươi, cũng đột nhiên có một chút thần thái hiện lên. Nàng kinh ngạc nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, liền lần nữa cúi đầu xuống, rơi vào nhàn nhạt trong trầm mặc. Khuyết Tân Diên bả vai khẽ động, giống như muốn giơ ngón tay lên hướng Vân Thanh Huyên, lại trung quy cũng không có đưa tay. Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ, qua lại nhìn Vân Thanh Huyên mấy mắt, không nói gì. Phong Diêu vẻ mặt hơi tái nhợt, quan trọng hơn răng cũng không có phát ra. Tô Ấu như thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng mà nàng lại cắn chặt răng, giống như là tại chống cự lấy cái gì. Vân Thanh Huyên lần nữa thở dài một tiếng, thổn thức nói, Tô Đại Sư, là nói như vậy ư? Chắc là dạng này, không sai. Tô Ly trầm mặc không nói, hắn có chút hoảng sợ nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt. Vân Thanh Huyên trong mắt huyết bia ấn ký như cũ tại hiển hóa, nhưng căn bản không ảnh hưởng được nàng tất cả, nàng dường như trước đó chưa từng có tỉnh táo. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, các người cùng đi đến cấm khu cánh cửa chỗ, tiếp đó sinh mệnh chi lộ gián đoạn, phía trước chính là hắc ám ma uyên. Rơi vào hắc ám ma uyên sau đó, liền tiến vào trí nhớ của ta cấm khu, nhưng dọc theo con đường này vẫn là an toàn, ta cũng không có bất kỳ mục đích gì, ta chỉ là thật không muốn lại làm piano, ta chỉ muốn cứu ra mẹ ta, hoặc là cho dù vô pháp cứu ra cũng không tiếp tục để nàng chịu khổ. Ta là một cái rất không nghe lời hài tử, một mực tại để nàng thất vọng. Nàng vì ta bỏ ra rất nhiều, có thể làm ta chuẩn bị làm ra một phen thành tựu, chuẩn bị không tiếp tục để nàng thất vọng thời điểm, nàng nhưng đã không thấy được. Tô Đại Sư, câu này phù văn thần bí ngôn ngữ, thực ra phía trước còn có đúng không? Tô Đại Sư đã từng cũng thôi diễn ra hoàn chỉnh phù văn ngôn ngữ, đúng không? Tô Đại Sư, có thể nói chuyện ư? Cái này, xem như Thanh Huyên thiếu một phần của ngươi nhân quả to lớn nhân quả. Đúng vậy, Thanh Huyên, mà không phải Mị Nhi. Vân Thanh Huyên nghiêm túc nói. Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên liếc mắt, trầm giọng nói, Tinh Dương thôn sự tình, quá mức kỳ quỷ, lạ lùng, rất nhiều chuyện, đều không thể xác định thật giả. Vân Thanh Huyên gật gật đầu, nói, bởi vì, đó chính là mô phỏng trí nhớ của ta bên trong cấm khu môi trường. Chúng ta vì sao đều tại Vạn Ly Thánh Địa? Ta vì sao là Hoa Tử Yên đại sư tỷ? Bởi vì, sát hồn thiếu nữ bố trí 10 vạn thiên kiêu sát cục. Ta là làm người dẫn đường, mà vì thế, mẹ ta chịu vô tận tội. Tô đại sư, rõ ràng Thanh Huyên chấp niệm sao? Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên danh tự đồng dạng, chỉ là một cái biệt hiệu. Ta chân chính tên gọi, Công Thừa Vân Huyên, chẳng qua đó là một cái sỉ nhục tên. Không quan trọng, ta mặc dù từ cổ xưa thời kỳ sống lại, nhưng thực lực của ta thực ra cũng không mạnh, mà tên của ta cũng vẫn như cũ sẽ là Vân Thanh Huyên. Bởi vì loại tồn tại này mới không quá để mẫu thân thất vọng. Vân Thanh Huyên nói, lại thở dài, Quy Điệp nhất tộc, Quy Điệp bí thuật, thực ra đến từ cái kia một phần phù văn thần bí truyền thừa Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp. Vọng Đế Xuân Tâm Thác Đỗ Quyên, Vân Thanh Huyên lấy phù văn thần bí ngôn ngữ, vô cùng tinh chuẩn đọc lên một câu để Tô Ly dùng mình câu thơ. Hơn nữa, phát âm tinh chuẩn làm cho người khác rung động, Tô Ly lại không có biểu hiện ra cái gì rung động. Thậm chí có một chút nhỏ yếu ngỡ ngàng bởi vì hắn nghe không hiểu. Hắn là không thể nghe hiểu, nhưng nghe hiểu thế nào phải làm bộ nghe không hiểu đây? Đó chính là lãng quên. Chỉ chớp mắt, Tô Ly liền thay thế Ngọc Thanh phân thân tới. Tiếp đó rất tự nhiên hiện ra một chút nghi hoặc vẻ mặt. Quả nhiên, Vân Thanh Huyên một mực tại chú ý Tô Ly cảm xúc biến hóa. Nhìn thấy Tô Ly trong một chớp mắt một chút mờ mịt phản ứng. Cùng với cái kia nguồn gốc từ tại bản năng thân thể phản ứng. Vân Thanh Huyên trong mắt hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. Khuyết Tân Diên, có thể đưa ra một đáp án ư? Vân Thanh Huyên nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên nói, chờ ta chia ra 99 cái ta. Số lượng cùng chấn hồn bi số lượng hoàn toàn tương đồng thời điểm. Ngươi lại đem đầu của ta toàn bộ chặt đi xuống, nhét vào chấn hồn bi bên dưới cản trở chấn hồn bi. Như vậy, khi đó ngươi liền có thể biết đáp án. Hiện tại, ta cũng không biết, Vân Thanh Huyên nói, chờ không đến ngày đó, Mị Nhi đã quyết định muốn hóa đạo, nàng chết một lần, ta thế nào tiếp tục lấy nhân quả ràng buộc lấy nàng. Mị Nhi đột nhiên nhìn về phía Vân Thanh Huyên nói, cái kia nghịch chuyển huyết mạch, đem bản thân luyện chế thành tổ long ma công thừa nhất mạch truyền nhân. Một người hóa thân tổ long ma, đánh nổ hai chiếc u minh thuyền, cưỡng ép đánh xuyên qua hai cái đại phủ, giết vô số người, từ trong tay người khác cướp đi trọn vẹn hai khối chấn hồn bi người. Là ngươi, Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng, là ta, lúc ấy, ta đều suýt tí nữa khôi phục, hóa thân tổ long ma hóa một nửa, nhưng chợt nhớ tới nhiều thứ hơn tới, cho nên liền. Tương kế tựu kế, Mị Nhi trầm ngâm nói, bia bên trong bia, hồn bên trong hồn, Vân Thanh Huyên nói, đúng, Mị Nhi nói, khâm phục, ta thua tâm phục khẩu phục, nguyên lai từ đầu tới cuối đều là ngươi khống chế ta khống chế ngươi. Vân Thanh Huyên nói, đúng, cũng không đúng, bởi vì chí ít tại hy vọng chi nguyên trước đó, vẫn là ngươi khống chế ta, sau đó mới là ta khống chế ngươi khống chế ta, cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Mị Nhi nói, không sai, xác thực nên như thế. Ta liền nói, một mực có nhiều chỗ không đúng như vậy. Vạn Ly Thánh Địa, đó chính là lúc trước. Vân Thanh Huyên nói, đúng, tình nơi đó lên, nợ từ nơi đó trả, một cái đều trốn không thoát. Mị Nhi nói, cần gì chứ, ngươi cũng biết, cái này nửa đường ra một lần sai lầm, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, không có khôi phục cơ hội. Vân Thanh Huyên nói, đi ra con đường này thời điểm, mỗi người đều vô số khả năng. Nhưng, chỉ cần có một cái tốt nhất khả năng là được, chi tiết sẽ biến, nhưng kết quả sẽ không kém cự ly quá xa. Càng không nói đến, ta lưu lại mấy tay hậu thủ, bất luận là Tinh Dương thôn thương cổ bia đá, vẫn là ta chủ động đem bản thân hóa thành lồng giam thu hút tới ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tại không có hoàn thành lột xác trước đó, sẽ để cho ta chân chính chết đi ư? Khẳng định là sẽ không. Đạo lý đồng dạng, đi tới nơi đây, ta thẳng thắn thân phận. Không phải là vì trấn áp, không phải là vì khoe khoang, mà là rõ ràng có thể giấu giếm dưới tình huống, vẫn mở thật bố công, chính là hy vọng, tiếp đó, mọi người có thể thành tâm giúp ta. Vân Thanh Huyên nói, tiếp đó vẫn như cũ hướng phía Tô Ly thật sâu bái một cái. Nói, Tô Đại Sư, xin giúp Thanh Huyên là thật thành ý đầy đủ. Vân Thanh Huyên trịnh thượng áp đặt nói, rất là âm vang mạnh mẽ. Tô Ly lần nữa có chút dùng mình, cảm giác Mị Nhi thua. Tô Ly trầm ngâm thời điểm, nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi khẽ gật đầu. Tô Ly lúc này mới nói, tốt, ta đáp ứng ngươi lại nói, ta nguyên bản liền đáp ứng giúp cho ngươi, ngươi chính là không công khai thân phận, ta cũng sẽ giúp ngươi. Công thừa Vân Huyên, cái tên này, thực ra tại hồ sơ thế giới, đã xuất hiện qua, khi đó, Vân Thanh Huyên ám sát công thừa Thiên Thịnh thất bại, bị công thừa Thiên Thịnh tại chỗ vạch trần cái thân phận này. Chỉ là, lúc ấy Tô Ly đối với dạng này một cái thân phận không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không khiếp sợ, cho rằng chính là đổi cái danh tự mà thôi, nhưng mà hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ là như vậy một vị mãnh nhân, trong tay còn có hai khối trấn hồn bi nơi tay. Cái kia nàng trí nhớ trong cấm khu trấn hồn bi. Đây là cái từ đầu đến cuối lấy bản thể sắp đặt đi ra tuyệt sát sát cục A Hát. Nghiêu bước, nghiêu bước phổ lạp tư. Nhưng mà nghiêu bước nhất là, Mị Nhi thật thua ư. Cái kia y nguyên chưa hẳn. Bởi vì, Tô Ly vừa nghĩ tới cái kia địa ngục biển lửa. Vô tận pháp tắc xiềng xích khóa 99 tầng Mị Nhi. Liền ra đầu run lên. Cho nên, Mị Nhi lúc này nhận thua là thật nhận thua. Nhưng cũng chỉ là tại đây cái ngang hàng phương diện thua. Nếu là lại hướng lên kéo một tầng, Vân Thanh Huyên y nguyên vẫn là thua. Tựa như là Hoa Tử Yên trước đó cái kia sát cục thua đồng dạng. Thực ra, loại chuyện này lúc trước đã có dấu hiệu Vân Thanh Huyên đã diễn hóa qua tổ long ma. Mặc dù chỉ là nửa bước ma hóa. Hơn nữa, Vân Thanh Huyên cũng thi triển qua quy điệp hóa kén thuật. Biết quy điệp hóa kén thuật cùng hóa thân tổ long ma thủ đoạn người. Trong đầu còn có cấm khu phong trấn trấn hồn bi, nhìn một chút cỡ nào rõ ràng đáp án A Hát, nhưng sự thật thật sự là như vậy sao? Bởi vì chính là đáp án quá rõ ràng, cho nên không có người tin tưởng bởi vì những này đáp án là giả. Quy điệp hóa kén thuật là cực đạo trạng thái đặc thù lột xác mà hình thành. Tương đương với bị, cố ý, trồng lên năng lực, trí nhớ cấm khu phong trấn là người khác phong cấm, là đem trấn hồn bi phong tỏa ở trong đó. Bên trong cấm khu quy điệp nhất mạch bí bảo ngược lại là thật. Nhưng vì biểu hiện ra thân phận địa vị của nàng vẫn là dòng chính truyền thừa. Vậy thì rõ ràng nói cho mọi người, người này là chúng ta quy điệp nhất mạch dòng chính người thừa kế. Nhưng cũng liền như thế, lại có là hóa thân ma hồn biến hóa. Đây là một loại cuồng bạo trạng thái, cũng là vì để nàng trở thành trấn hồn lấp quan người một loại thủ đoạn. Nhưng mà ai nào biết, tại đây chút giả tạo đồ vật gieo vào đi thời điểm. Thực ra Vân Thanh Huyên trên người có hàng thật, cho nên đem người khác cho là nàng những thủ đoạn này là giả thời điểm. Những thủ đoạn này vừa vặn là thật, giờ này khắc này, Vân Thanh Huyên bố cục mở ra, mà cục này, mục đích của nàng, chỉ là cứu ra mẹ của nàng, cùng với săn giết ra Cát Xuân Thu. Trong này, chỉ cần đi đến cái mục đích thứ nhất, nàng liền xem như kiếm, nếu là có thể giết chết vào cuộc người, giành lấy 92 khối trấn hồn bi, chính là máu kiếm, cho dù thất bại. Bố cục thu lại, cuốn đi quan tài thủy tinh, mẫu thân cũng có thể có bảo đảm, chỉ là có hay không có thể phục sinh, liền khó nói, cái này cuối cùng vẫn là không phụ, mà lúc này, Vân Thanh Huyên dám tuyên bố điểm này, kết quả không cần nói cũng biết. Chương 130, Đỗ Quyên Hoa nở ma hồn biến. Sinh tử sát tiếp tục tân thiên, Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Các, núi theo bình giã tận, sông vào đại hoang lưu. Gia Cát Xuân Thu nhìn chăm chú phương xa bình giã chỗ sâu mênh mông núi lớn. Nhìn chăm chú bên người mênh mông tràn vào phía trước hoang dã chỗ sâu. Vẻ mặt hiển lộ hết phức tạp. Bên cạnh hắn, Kỳ Vân Mộng vẻ mặt không vui không buồn. Cao vút mà đứng, cái này thứ 92 khối trấn hồn bi. Ẩn chứa thiên cơ, thời gian thuộc tính, nhất định phải cầm tới A Hát. Không thể buông, thật không thể buông. Gia Cát Xuân Thu thất vọng thở dài một tiếng. Cảm xúc liên tục. Kỳ Vân Mộng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói, các chủ, ngươi dọc theo con đường này, vận dụng phân thân bản thể vô số, mỗi một cái phân thân bản thể, Vân Mộng đều tận tâm đi theo. Gia Cát Xuân Thu nói, đúng, dọc theo con đường này, ngươi thật sự là thật tình thành ý, tận tâm đi theo. Kỳ Vân Mộng nói, lần này sát cục, chính là loạn sát chi cục, đến 92 khối trấn hồn bi. 93 cùng 94 đã là nửa mở ra trạng thái. Cho nên 92 trong tay lập tức liền là 95. 92 ẩn chứa thiên cơ cùng thời gian. 95 ẩn chứa là u minh cùng chân hư. 93 là tình thân. 94 là tình yêu. Những này, vừa vặn chúng ta đều thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. 92 nhìn như chúng ta nhất chiếm cứ ưu thế. Thậm chí là chúng ta phong trấn trí nhớ của hắn cấm khu. Nhưng mà hiện tại, đã sớm không thể so năm đó. Các chủ, lần này chúng ta có lẽ trước thả một chút, cố gắng xử lý tốt thiên cơ các hiện nay gặp phải khốn cảnh. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Vân Mộng Thành khẩn khuyên nhủ nói. Gia Cát Xuân Thu trầm ngâm rất lâu, mới buồn bã nói, lần này sự tình, đã không có đường rút lui. Trước đó, ta trúng cái kia Hoa Tử Yên một đạo sát cục, tuy là may mắn thoát khỏi đi ra, nhưng mà đã bại lộ rất nhiều đồ vật. Bây giờ, rất nhiều phương diện, thật sự là quá mức bị động. Cho nên, cục này nếu là tranh một chuyến, nhưng thật ra là có niềm tin rất lớn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Nhưng nếu là không tranh, Kỳ Vân Mộng thở dài. Không tranh có thể sống, tranh chi hẳn phải chết. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nói, ngươi, Kỳ Vân Mộng nói, từ Thiên Mộng diễn đạo thủ đoạn đến xem. Tiếp đó, sẽ là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, loạn thây ngã cũ. Chẳng qua, Thiên Mộng diễn đạo từ trước đến nay cũng chỉ có thể biểu hiện ra một phần hình dáng. Ngươi xem, Mộng Tư Vân nắm giữ năng lực như vậy, nhưng mà hắn sử dụng chi pháp. Cũng vẻn vẹn chỉ là dùng để thôi diễn trí nhớ cấm khu con đường. Hoặc là dùng tới cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tạo dựng thất âm sát hồn trận. Lúc trước, ta không phải từ chối vào cuộc ư. Đó chính là bởi vì, ta tại Thiên Mộng diễn đạo bên trong, đã nhận ra một chút khủng bố biến hóa. Thiên Mộng diễn đạo bên trong, ta vào cuộc, tiếp đó lấy thủ đoạn đặc thù, thay thế Mộng Tư Vân, cũng không chân chính đem Mộng Tư Vân diễn hóa thành bản thể. Gia Cát Xuân Thu nghiêm túc lắng nghe. Kỳ Vân Mộng nói lên một số bí mật, sau khi nói xong, Gia Cát Xuân Thu rơi vào lâu dài trong trầm mặc, trọn vẹn gần nửa canh giờ sau đó, Gia Cát Xuân Thu mới thở ra một hơi dài, nói, cho dù ta nguyện ý từ bỏ, nhưng mà sư tôn bên kia, là tuyệt đối không muốn. Kỳ Vân Mộng nói, hy sinh một đạo bảy phách chi lực, diễn hóa bản thể đi vào, lần này bọn họ cũng đều biết ngươi là tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Cũng không thể từ bỏ, biết ngươi nhất định sẽ đi. Vậy ngươi liền lấy một loại khác biệt phương thức đi vào. Gia Cát Xuân Thu nói, có lẽ bọn họ nghĩ tới chính là ngươi suy nghĩ, tiếp đó biết ta lấy linh phách bản thể đi tới, mà không phải chân chính bản thể. Kỳ Vân Mộng nói, nhất định muốn cho rằng như vậy ư. Ngươi với tư cách siêu phàm thiên cơ đại sư, nên rõ ràng, hiện nay mà nói, còn không có khả năng có người có thể tính toán đến ngươi có thể tính toán bọn họ tính toán. Gia Cát Xuân Thu nói, việc này... Một lời khó nói hết, ta rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng mà ta vẫn là quyết định, tự mình vào cuộc hơn nữa. Lần này, ta chuẩn bị kéo nhiều hơn nữa người đi vào. Chí ít, ta cái này một cái phương diện, một cái đều trốn không thoát đi. Kỳ Vân Mộng nói đến thế thôi, chuyến này ta là vẫn như cũ sẽ không đi. Gia Cát Xuân Thu nói, ngươi không đi liền không đi, lần này ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua, nếu có cái gì dị thường biến hóa, nhớ tới trước tiên bỏ chạy. Ngươi không vào cục, muốn rời khỏi tất nhiên là sẽ không quá khó. Kỳ Vân Mộng nói, tốt, vậy ta lui trước. Gia Cát Xuân Thu nói, tốt, ngươi trước tiên lui. Kỳ Vân Mộng rất nhanh liền hóa thành lưu quang biến mất. Mà Gia Cát Xuân Thu thì vẻn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng thu nạp giữa thiên địa thiên cơ khí tức cùng linh khí. Tạm thời đắm chìm ở trong tu luyện. Như vậy trong tu luyện Gia Cát Xuân Thu chỉ nhớ cấm khu bên trong. Lẳng lặng ngồi xếp bằng Gia Cát Khải Minh chợt mở mắt ra. Trước mắt của hắn, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh lập tức ngưng tụ đi ra. Ý nghĩ không thuần, Gia Cát Khải Minh trầm giọng nói. Gia Cát Xuân Thu nói, ta biết, hơn nữa nàng thực ra cũng biết ta biết, lại như cũ còn tại nhắc nhở. Gia Cát Khải Minh nói, rất rõ ràng, lần trước để nàng đi tới tế đàn vào cuộc, cũng đi dụ dỗ Tô Ly sự tình, phát sinh một ít biến hóa. Đây là một kiện tương đương chuyện kỳ quái, cụ thể nhân quả còn vô pháp thôi diễn, nhưng mà, có một số việc lại có thể xác định, lần này, cơ hội rất lớn, Gia Cát Xuân Thu nói, cho nên ta vẫn còn muốn bản thể vào cuộc đúng không? Gia Cát Khải Minh nói, đúng, không lấy bản thể vào cuộc, ngươi gần như là vào không được, chỉ là Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu tầng kia bình chướng. Liền nhất định sẽ không đơn giản, nàng chẳng qua người khác thiết trí lồng giam mà thôi. Cho nên hắn trí nhớ ở ngoài vùng cấm, nhất định sẽ có tàn khốc đào thải năng lực. Cái này hiện ra tới phương thức, chính là lớn lao hung hiểm. Mà lần này, Gia Cát Thiển Vận thậm chí cái kia thần tử Tô Diệp. Còn có thời đại này Minh Sơn Phủ đã từng những cái kia thiên kiêu. cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Bất quá, chuyến này mục đích của chúng ta chỉ cần trọng thương Gia Cát Thiển Vận. Như vậy đủ rồi, còn lại, có thể kết giao từ Gia Cát Thanh Trần tự mình đi xử lý. Gia Cát Xuân Thu nói, đệ tử cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Gia Cát Khải Minh nói, như thế, có thể không nỗi lo về sau. Ngươi lại đi đi, Gia Cát Xuân Thu khom người thi lễ một cái, nói, như thế, đa tạ sư tôn vui lòng chỉ điểm. Gia Cát Khải Minh khẽ gật đầu, nói, chuyến này tuy không quá lớn nỗi lo về sau, nhưng, ngươi trung quy là bại lộ bộ phận nội tình, lại cẩn thận một chút. Gia Cát Xuân Thu lần nữa khom mình hành lễ, để bày tỏ đạt tôn kính cùng lòng cảm kích. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu phong bế trí nhớ cấm khu, mà trí nhớ cấm khu bên trong Gia Cát Khải Minh thân ảnh cũng đồng dạng rời đi. Gia Cát Xuân Thu từ minh tưởng trạng thái bên trong dần dần tỉnh táo lại, tiếp đó hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mà cái này vô cùng ánh mắt phức tạp lại tại ấp ủ hồi lâu sau hóa thành kiên định cùng kiên quyết vẻ mặt. Thiên Xu cổ trấn, một khắc này Gia Cát Xuân Thu đột nhiên đối với mình vận dụng một loại thần bí thiên cơ thần thuật, tiếp đó thân thể của hắn khẽ giật mình, liền sau đó một khắc, đột nhiên hóa thành một tòa tượng, cũng tại chỗ ngã trên mặt đất. Tượng ngã xuống, rất nhanh thu nhỏ, trở nên chỉ có dài khoảng một thước, thoạt nhìn sinh động như thật, mà tượng ngã xuống khu vực, nguyên bản Gia Cát Xuân Thu lại như cũ chính ở chỗ này. Hắn nhìn nhìn vậy cũng xuống tượng, một đạo thiên cơ chi lực bao trùm quá khứ, pho tượng kia lập tức mất đi linh tính màu sắc, đồng thời bộ mặt hình dáng các loại cũng đều trở nên bình thường lên. Tiếp đó hắn cũng không nhìn pho tượng kia liếc mắt, mặc cho pho tượng kia ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Gia Cát Xuân Thu thân ảnh cũng rất nhanh biến mất tại nơi đây. Gia Cát Xuân Thu đã đi lâu rồi. Kỳ Vân Mộng thân ảnh xuất hiện, nàng ánh mắt chung quanh cuối cùng thấy được rất nhiều lung ta lung tung tượng. Sau đó nàng hội tụ một đám lửa, đem cái này rất nhiều tượng toàn bộ đốt cháy. Tình huống như vậy một mực kéo dài hơn trăm cái hô hấp. Cuối cùng, những cái kia tượng đều hóa thành tro tàn. Sau đó, Kỳ Vân Mộng thân ảnh cũng lần nữa biến mất. Lần này, nàng rời đi đến vô cùng quả quyết. Nàng rời đi về sau, thời gian lại qua gần nửa canh giờ. Gia Cát Khải Minh thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt của hắn chung quanh, không ngừng đảo qua phiến khu vực này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn phong tỏa cái kia rất nhiều tượng đốt cháy sau đó tro tàn. Sau một lát, những này cho tàn lại bị từng luồng mạnh mẽ thiên cơ hỏa diễm đốt cháy một lần. Lần này, liền cho tàn đều không có lưu lại, triệt để hóa thành hư vô. Gia Cát Khải Minh như vậy thủ đoạn thi triển xong sau, thân ảnh cũng rất nhanh biến mất. Thời gian lại trôi qua nửa canh giờ, Gia Cát Khải Minh vào hư không bên trong yên lặng sau một lát. Hư vô thân ảnh đi xuyên tứ phương, không có phát giác dị thường sau đó, tiếp tục chờ đợi một canh giờ. Lần này vẫn không có bất luận cái gì phát giác. Sau đó, Gia Cát Khải Minh hư vô thân ảnh mới một lần nữa ngưng tụ, tiếp đó triệt để rời đi. Thời gian lại qua nửa canh giờ, trên mặt đất, một đạo bị ngọn lửa đốt ra cháy đen hố đất bên trong, một tia nhàn nhạt màu xanh biếc lóe lên liền biến mất. Đó là một khối thiên cơ thánh ngọc, hơn nữa chỉ có móng tay út lớn nhỏ. Chỉ là, cái này một khối thiên cơ thánh ngọc lúc này hiển hóa sau đó, liền trực tiếp trốn vào lòng đất, triệt để biến mất không thấy. Có thể xuất phát. Gia Cát Thiển Vận nhìn Gia Cát Khởi Nghiên liếc mắt, trầm giọng nói. Gia Cát Khởi Nghiên khom mình hành lễ nói, được tiểu thư. Gia Cát Thiển Vận nói, không cần phải lo lắng, Gia Cát Khải Minh đã chặt đứt Gia Cát Xuân Thu đường lui, lần này hắn nhất định sẽ vì thế bỏ ra lớn nhất cống hiến. Chấn hồn bi chi thiên cơ hồn bia có Gia Cát Xuân Thu thiên cơ chi lực, lại có quy điệp nhất mạch lực lượng thời gian, còn có cái kia tô ly chân hư thiên cấm ẩn chứa quá khứ lực lượng thời gian, cùng với cái kia mộng tư vân ẩn chứa tương lai lực lượng thời gian, không sai biệt lắm có thể hoàn thành chân chính huyết tế cùng lột xác. Lần này, Vân Thanh Huyên cái này lồng giam, dùng đến vẫn là vô cùng tốt. Đây là cái bên ngoài sát cục, nhưng mà bọn họ nhất định phải đi vào. Gia Cát Khởi Nghiên rất tán thành, nói, không sai, nhất định phải đi vào, bởi vì không đi vào, cái kia chấn hồn bi nhất định sẽ bị chúng ta thu hoạch lấy. Hơn nữa, khi đó, chẳng qua là chúng ta cùng Gia Cát Xuân Thu một phương hợp tác mà thôi. Gia Cát Thiển Vận nói, lần này, ta liền không tự mình đi. Chuyện này, toàn quyền do ngươi xử lý. Thần tử cũng sẽ không tự mình hạ tràng, bởi vì ngươi cũng đã đầy đủ. Tô Hà lần này nhận lấy một chút đả kích, còn có chút bị biến dị thiên nhân ma hồn xâm lấn. Tình huống này có chút nghiêm trọng, ngươi chú ý đề phòng một lần. Gia Cát Khởi Nghiên trầm giọng nói. Khởi Nghiên rõ ràng, Gia Cát Thiển Vận nói. Tô Hà tình huống mặc dù có chút không đúng, nhưng mà ngươi cũng chớ có bởi vậy liền có chỗ khinh thường. Ngươi phải hiểu được, bọn họ biểu hiện ra bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng đừng đi dễ tin. Lấy Tô Tinh Hà bản lĩnh, hắn biểu hiện tại bên ngoài, vĩnh viễn khả năng không đến một phần ngàn thậm chí một phần vạn. Tô Hà bị hắn nhìn trúng cũng bồi dưỡng một phen, sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên cái kia cái gọi là biến dị thiên nhân ma hồn xâm lấn, một mặt có thể là thật, nếu như là thật, vậy liền như ta nói, tình huống rất nghiêm trọng, nếu như là giả, vậy ngươi liền muốn chú ý một chút trận này sát cục càng sâu một tầng nhân quả. Hoa Thiểu Yên sát hồn giả thân phận hiển hóa ra ngoài sau đó, năm đó những người kia, sợ là đều muốn đi ra, cho nên, lần này trong đó chỉ sợ nhất định có dị biến, ta bây giờ lo lắng nhất. Ngược lại là cái kia công thừa Thanh Điệp, hy vọng nàng không phải là lúc trước vị kia giết xuyên hai đại phủ người. Gia Cát Khởi Nghiên đạo, hầu như không có bất kỳ cái gì khả năng. Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi cũng nói là, hầu như, mà không phải khẳng định, đúng không? Gia Cát Khởi Nghiên thân thể khẽ run lên, nói, xác thực, tiểu thư, Khởi Nghiên rõ ràng, nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Bất quá, lần này hành trình, nhất định phải dùng bản thể. Không phải sử dụng phân thân, tại chỗ liền bị giết thành một mảnh. Gia Cát Thiển Vận nói, lần này đều là bản thể, không có ngoại lệ. Gia Cát Khởi Nghiên nói, cái kia, người kia xử lý như thế nào? Thật mặc cho hắn lần nữa phát triển ư? Gia Cát Thiển Vận cười khẽ một tiếng, nói, muốn tự chém thoát khỏi sát cục. Cho dù là đã thành người bình thường, cũng chung quy là trốn không thoát. Hơn nữa, Tô Tinh Hà cái này hồn nô thần tử kế hoạch. Đúng là không có kẽ hở, nếu như không phải cái kia Tô Ly bản thân hiển hóa ra ngoài. Chúng ta ngược lại là xác thực còn vô pháp có thể phá. Cho nên, thần tử bên kia ý tứ, là trước tiên động thủ, mặt sát hắn, người tự mình ra tay. Hắn một khi chết đi, cái kia, hắn toàn bộ mệnh khí các loại, đều tốt gia trì đến trên người của ngươi. Chém xuống hắn, cũng có thể tạm thời để quy mô rối loạn. Gia Cát Khởi Nghiên nói, thần tử đây là... không muốn gánh chịu một tia nguy hiểm. Gia Cát Thiển Vận nói, không sai, một tia khả năng đều muốn diệt sát ở phát sinh trạng thái. Gia Cát Khởi Nghiên đạo, cái kia Khởi Nghiên rõ ràng. Gia Cát Thiển Vận nói, chuyến này ta mặc dù không vào bàn, nhưng mà thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là có cái gì nguy cơ, có thể khống chế cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt, ta có thể cưỡng ép lấy nàng làm ván nhảy, kích hoạt Thiên Xu thần nhãn nội tình, nhảy vào đi. Chỉ đến như thế vừa đến, tác dụng của nàng liền triệt để bại lộ, về sau con cờ này liền khó dùng, cho nên, có thể hết khả năng không cần cũng không cần. Gia Cát Khởi Nghiên nói, tiểu thư xin yên tâm, tiểu thư nhất định không có sử dụng viên này chân quý quân cờ cơ hội. Gia Cát Thiển Vận nói, hy vọng đi, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi đi. Gia Cát Khởi Nghiên khom mình hành lễ sau đó, rất nhanh, thân ảnh liền từ từ biến mất. Gia Cát Thiển Vận đứng ở tại chỗ rất lâu, trong mắt đẹp, nhiều một đạo kiên quyết vẻ mặt. Hồi lâu sau, Gia Cát Thiển Vận cũng rời đi nơi đây. Thiên lộ cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Thanh Huyên đều là thành không, đem Vân Thanh Huyên vô cùng nhẹ nhõm đạp không mà đi. Đứng thẳng ở Hắc Ám Ma Uyên trên không, tiêu tán ra một cỗ cùng Hoa Tử Yên thời kỳ toàn thịnh không sai biệt lắm thần bí. Mạnh mẽ khí tức khủng bố. Cùng với toàn thân vô cùng sâu xa sinh mệnh cấp độ nội tình khí tức thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người rõ ràng, đây là cái kia giết xuyên hai cái đại phủ, anh biến cảnh viên mãn cấp tuyệt thế thiên kiêu kỳ nữ. Cái kia dẫn dắt, trí nhớ cấm khu, truyền kỳ tuyệt thế kỳ nữ, mà người này, bây giờ đem trí nhớ cấm khu thủ đoạn hiển hóa ra ngoài. Tại chỗ đem thiên lộ bên trên tất cả mọi người chấn nhiếp đến, mà khi nàng đem như vậy chân tướng giải thích lúc đi ra. Không có bất kỳ người nào nghi ngờ cái gì, cũng không có người đưa tin đi ra ngoài, đến loại địa phương này, loại trừ tiến lên chi lộ, đã không có đường lui, bởi vì tới thời điểm đầu kia thần kỳ thiên lộ, lúc này đã tiêu vong, cho nên, phía trước chính là Hắc Ám Ma Uyên, phía sau, đồng dạng cũng là Hắc Ám Ma Uyên, dưới chân thiên lộ, cũng tại từng chút một biến mất, rất nhanh cũng sẽ là Hắc Ám Ma Uyên, cho nên, tất cả đường... đều chỉ còn lại sắp xuất hiện Hắc Ám Ma Uyên chi lộ. Dưới loại tình huống này, lại có cái gì là cần băn khoăn đây này? Chư vị, tiếp đó, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Tổng độ cửa ải khó, chỉ cần các ngươi không sinh ra dị tâm, ta Vân Thanh Huyên, lấy hồn đạo lập thể, bảo vệ các ngươi an toàn. Còn, một chút chỉ là biến dị thiên nhân cấp ma hồn xâm lấn sự tình. Không đáng để lo, tuy là các ngươi khả năng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, lên đường đi, Vân Thanh Huyên nói, đưa tay vung lên, nhất thời, phía trước hắc ám ma uyên, tại chỗ mở ra một đầu thần bí hư không cổ lộ. Con đường này, một vùng tăm tối, hoàn toàn hoang lương, nhưng mà lúc này, lại không có bất luận người nào mở miệng phản bác cái gì. Gia Cát Thanh Trần gật gật đầu, cái thứ nhất đi ra, nói, đi thôi. Thực ra Vân Thanh Huyên thành ý đã rất đủ, bình thường mà nói, lần này, chúng ta an tâm làm cái công cụ người là được. Khuyết Tân Diên nói, thực ra hiện tại kết quả trước đi ra, ngược lại là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao, lúc trước là không có đường sống, mà bây giờ, đã có đường sống, có thể sống sót, nhiều khi đã coi như là kết quả tốt nhất. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, như vậy, ta đối với cái này đi, ngược lại tràn đầy lòng tin. Tô Ly, người cũng phải có chút lòng tin a hát. Mị Nhi nói, Tô Ly đại sư khả năng lại phải bị đến đả kích. Hắn sẽ nhận vì, Vân Thanh Huyên là muốn đem hắn diệt đi, thu hoạch một chút chỗ tốt. Mộc Vũ Hề nói, nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải rất bình thường ư? Vân Thanh Huyên thật không có loại ý nghĩ này ư? Nàng có thể tin sao? Vân Thanh Huyên nói, Mộc Vũ Hề, không thể bởi vì ta lúc trước không chào đón ngươi. Ngươi cứ như vậy nói đi. Mộc Vũ Hề thở dài. Xác thực, bây giờ nói những này, đều là lúc quá sớm. Đi thôi, dù sao không phải cũng đã không có lựa chọn ư? Vân Thanh Huyên nói, thực ra đây là ta cho các ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu quả như thật có vô số lựa chọn đường, như vậy các ngươi sẽ chỉ không ngừng tuyển chọn mà bây giờ. Cái này duy nhất một con đường tuy là bóng tối, nhưng mà đi thẳng đi xuống, là có ánh sáng có thể nhìn thấy. Bởi vì, chúng ta đều là nắm giữ hy vọng chi nguyên, không phải sao? Các ngươi có thể nghi ngờ toàn bộ, nhưng lại không cần nghi ngờ hy vọng chi nguyên bản thân. Đây là thành ý của ta, nếu như cái này cũng không nguyện ý tùy ý, vậy ta xác thực cũng không cần nói thêm gì nữa. Mộc Vũ Hề nói, ngươi như nói thẳng câu này, chúng ta hơn phân nửa liền đều tin. Vân Thanh Huyên nói, ta tốt xấu cũng cuối cùng từ tầng thấp nhất đứng ra. Xin cho phép ta hơi có thể thời gian ngắn bành trướng một lần. Mị Nhi cười nói, tốt. Hiện tại ngươi đã đầy đủ bành trướng, nếu để cho Tô đại sư bành trướng, vậy hắn sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, cũng là có chút im lặng liếc Mị Nhi liếc mắt. Mị Nhi ha ha nở nụ cười, lấy đó trả lời. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ thoáng có chút đặc sắc, quả nhiên. Tô Ly những cái kia loạn thất bát tao thô bỉ ngữ điệu, đều là Mị Nhi cái này câu hồn yêu tinh dạy nên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt không khỏi có chút hồi ức trước kia. Cuối cùng, lại chỉ là hóa thành một tiếng tổn thức thở dài, bóng tối hư không cổ lộ, thông hướng một tòa mênh mông vực sâu cổ địa. Cổ lộ phẳng phất một mảnh trong suốt mặt hồ, dưới mặt hồ, lại toàn bộ là bóng tối hồ nước, nhưng mà người đi ở phía trên, loại trừ biết nhộn nhạo ra một vòng nhàn nhạt trong suốt rung động bên ngoài. Liền không có bất kỳ dị thường xuất hiện, mà lúc này, Tô Ly cũng đồng dạng đi tới. Tại mọi người cố gắng thử nghiệm đi kiến tạo một loại hơi lộ ra vui vẻ không khí thời điểm, hắn ngược lại là nhất bình tĩnh, bởi vì hắn lúc này chính là cái phân thân, bản thể của hắn lúc này cũng không tại Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong, mà tồn tại ở trí nhớ trong cấm khu. Đây là một cái vô cùng kỳ hoa thao tác, vậy thì đại biểu, một khi phân thân của hắn toàn bộ chết sạch, hắn liền sẽ vây ở trí nhớ của mình trong cấm khu, triệt để không ra được, nhưng... Như vậy do Thiên Cơ Thánh Ấn càng thêm có bảo đảm. Vân Thanh Huyên chơi chiêu này sau đó, Tô Ly đột nhiên ý thức được, Thiên Cơ Thánh Ấn loại này không phải hệ thống sản phẩm đồ vật. Cho dù là đi qua, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, minh tưởng mà không có phát giác được có vấn đề gì. Cẩn thận một chút, tổng không phải sai lầm. Một mặt khác chính là, chân hư thiên cấm năng lực đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp sau đó. Hắn đối với, trí nhớ cấm khu, vận dụng, đã quen thuộc, kết hợp trước đó kết ấn xuống thần bí khó lường, quỷ thần kinh dị đủ loại bát quái trận pháp. Tô Ly tin tưởng, thứ này, người khác hoặc là không đi đụng, đụng vào đây tuyệt đối là phải chết thành tro tàn. Vì sao? Bởi vì Tô Ly trước Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi lấy U Minh Chân Hư thăm dò đến. Hồ sơ thế giới, phía trong phát sinh quá khứ một màn, từ đó nhận vô tận sợ hãi sau tự chém trong sự tình. Học được như vậy thủ đoạn, có đôi khi liền đem một chút cấm kỵ sắp đặt tại bản thân nơi nào đó chỗ mấu chốt. Tiếp đó người khác không xâm lấn hắn cũng không sao. Xâm lấn, ha ha, hắn đều không phòng ngự. Tấn công vào tới liền sẽ phát hiện vô cùng thần kỳ cửu cung bát quái trận chờ phục hợp trận pháp. Diễn hóa chu thiên bát quái, tinh thần động thiên, nhìn một chút dọa không chết ngươi. Lấy loại trạng thái này, Tô Ly lúc này lại lốt chính là Ngọc Thanh phân thân. Hắn sợ cái gì a hát, càng không nói đến, hắn còn có thủ đoạn át chủ bài có thể dùng đây. Tô Ly đi tại hư không cổ lộ ở giữa phiến khu vực này, là an toàn nhất, hiển nhiên, mọi người một mực đem hắn đặt ở hạch tâm nhất vị trí bảo vệ. Rất nhiều người ý nghĩ, nhưng thật ra là hắn hiện tại tinh thần sa sút, nhưng mà hắn quật khởi là nhất định, cho nên, lúc này, dệt hoa trên gấm, nhất định là một chuyện tốt, nhưng mà, cũng có một chút khác biệt. Nói thí dụ như Phong Diêu, U Nguyệt, Lãnh Vân Thường, Tô Ấu như đám người. Bất quá, Tô Ly cũng không để ý. Rất nhanh, hư không cổ lộ đi vào mênh mông khu vực thần bí. Cái kia phảng phất là mặt khác một phiến thiên địa. Thái cổ hỗn độn, vạn sơ khai nguyên, đi vào cái kia phiến mênh mông mà thần bí thế giới thời điểm. Tô Ly thật cảm thấy tiến vào một cái vô cùng chân thực. Thần kỳ thậm chí khiến tâm linh người ta rung động tiên linh thế giới. Tuy là thế giới này vô cùng u ám, mây đen đầy trời, màu sắc ảm đạm, nhưng cũng đồng dạng vô cùng làm người ta thư thái cùng thoải mái. Nơi này, chính là Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu. Người khác trí nhớ cấm khu thế nào? Tô Ly không biết, nhưng mà hắn biết, trí nhớ của chính hắn cấm khu, chính là một mảnh nho nhỏ hỗn độn khu vực. Thật tính toán ra, đại khái là ngàn mét cao, dài ngàn mét rộng, còn kém không nhiều là cực hạn. Nhưng mà Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hơn nữa, tại đây loại thế giới bên trong, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đủ loại rõ ràng lực lượng pháp tắc cùng đạo ngân khí tức. Tô Ly không tinh thông trí nhớ cấm khu liên quan năng lực. Nhưng mà cũng biết, đem trí nhớ cấm khu chế tạo thành như vậy môi trường. Đây là hạng gì số lượng khổng lồ? Tốt, phía trước chính là ta trí nhớ cấm khu. Đồng dạng, nơi này cũng là Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp. Vọng Đế Xuân Tâm Thác Đỗ Quyên Hoa Tiểu Thế Giới, xem như trong trí nhớ của ta một chốn cực lạc đi. Vân Thanh Huyên giới thiệu nói, tiếp lấy nàng trầm mặc hồi lâu, mới nói, mẹ ta, hẳn là bị vây lại một đạo chủ yếu thiên su linh phách tại tỏa hồn tháp bên trong. Tỏa hồn tháp bây giờ bị phá hủy, bên trong tất cả đều không khác mấy đều yên diệt mà không tồn tại. Nhưng mà ta lại không có phát giác được trong đó thiên su chi phách bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác, khả năng mẹ ta thiên su chi hồn vẫn còn, chỉ là không biết đi nơi nào, nhưng mà, khẳng định là tại đây khu vực. Tô Đại Sư, tiếp xuống liền cần sử dụng đến năng lực của ngài, cái loại này ngươi ban đầu nói với ta. Tầm Long điểm huyệt, quan thiên pháp tướng, năng lực, Vân Thanh Huyên đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt bên trong ẩn chứa khẩn cầu màu sắc. Tô Ly gật gật đầu, nói, ta bây giờ năng lực cố gắng đi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đồng tử bên trong huyết bia ấn ký trả vốn có thể lấp lóe. Vân Thanh Huyên nhìn chăm chú Tô Ly nhìn một hồi, vẻ mặt hơi lộ ra tiếc nuối, nói, đến nơi đây, ta đối với năng lực của các ngươi đều rất rõ ràng. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Đại Sư ngươi, Vân Thanh Huyên không có cụ thể nói, nhưng mà Tô Ly biết, hắn lúc trước, hóa phàm, năng lực lại tăng lên một đoạn dài, thế cho nên bây giờ thoạt nhìn càng, phàm, ba hồn khôi phục không ít. Hiện nay có lẽ chân chính ổn định lại, bảy phách lời nói, khôi phục chín thành sau đó, có phải hay không thoạt nhìn ta càng thêm bình thường? Tô Ly cười khổ nói, Ngọc Thanh lãnh khốc, nhưng mà giả bộ đắng chát cái kia đắng chát cũng là thực sự không được. Đắng chát biểu lộ vừa ra, Tô Ly bản thể trong lòng đều lập tức cảm giác được bản thân thật sự là cái khổ bức. Tình huống như vậy thực ra cũng bình thường, tàn tạ kinh khủng thời điểm, thực ra ngược lại không nghiêm trọng. Thời điểm nghiêm trọng nhất, chắc là triệt để khôi phục bảy phách thời điểm, bảy phách khôi phục mới có thể cảm nhận được ba hồn hủy diệt cực khổ kết quả. Khi đó lại so với hiện tại kém hơn, nhưng mà Tô Đại Sư không cần lo lắng, tiền đồ của ngươi là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, lần này, Thanh Huyên vốn không nên dưới tình huống như vậy còn đưa ra yêu cầu. Nhưng mà đúng là đã không có biện pháp, mong rằng Tô đại sư ra tay giúp đỡ. Vân Thanh Huyên lại sâu sắc bái một cái. Tô Ly gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta thử một chút đi. Thực ra nơi này là trí nhớ của ngươi cấm khu, ngươi không phải hoàn toàn như mảnh thế giới này chúa tể đồng dạng ư? Làm sao, hình như ngươi cũng vô lực trưởng khống nơi đây đồng dạng. Vân Thanh Huyên nói, đúng vậy a, bởi vì ta đã từng dã tâm bừng bừng, đem một chút thiên đạo quy tắc dẫn vào, cho nên thế giới này, sinh ra thiên đạo ý chí, đã tự thành một cái thế giới. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng, ta thì làm sao có thể lừa gạt đến những cái kia tồn tại đây? Cho nên, mọi thứ cũng đều là có lợi tệ. Loại tình huống này, ta vô pháp lựa chọn, chỉ có nhận định kết quả này, cũng lấy kết quả như vậy đi mưu đồ nhiều thứ hơn. Tô Ly giật mình, ngay sau đó trong lòng có chút rung động. Vân Thanh Huyên chơi quá lớn. Đem chỉ nhớ cấm khu dẫn vào thiên đạo, vậy thì lẫn nhau là chân chính dẫn sói vào nhà. Mà cái kia sói, chính là thiên đạo, hoặc là nói thế giới một loại nào đó ý chí. Cách làm này, quả thực đã không phải là điên cuồng. Người điên có thể hình dung, mà vừa vặn là cách làm này, nhưng cũng đủ để chứng minh. Vân Thanh Huyên cố chấp, đã đạt đến một loại cực hạn tình trạng. Cho dù là nàng sống ra một thế này, nàng hóa thành Vân Thanh Huyên cũng vẫn như cũ từ bắt đầu cứ như vậy cố chấp. Đây là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn cắm rễ tính cách. Trước đến giờ cũng sẽ không cải biến. Ngươi thực sự là quá điên cuồng, ta mặc dù không hiểu chỉ nhớ cấm khu loại hình sự tình, nhưng cũng rõ ràng, như vậy, thật sự là dẫn sói vào nhà. Ngươi như vậy, khả năng kết quả sau cùng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, vì người khác làm quần áo cưới. Tô Ly cảm thán nói, Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong, thần thái như ẩn như hiện, là điên cuồng một chút, có khả năng bị tồn tại cường đại chấm chiếm chim khách tổ. Nhưng cũng có khả năng là ta trấn áp bọn họ, một lần đem mảnh này lãnh địa hóa thành ta chân chính lĩnh vực. Chỉ cần một bước này có thể hoàn thành, Tô Đại Sư, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì ư? Tô Ly nói, đó chính là chúa tể một giới, một bước siêu thoát vô số tầng sinh mệnh cấp độ nội tình. Vân Thanh Huyên nói, đúng, quả thật là như thế. Cho nên, bí mật này ta tại lúc này nói ra, các ngươi đều nghe được a hát. Tô Ly nói, ta biết. Bởi vì cái này bí mật ngươi cũng không cần nói, người khác nhìn một chút, không sai biệt lắm cũng đều biết, nhân quả đã sớm gieo, nói hay không, không khác nhau quá nhiều. Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Tô Ly, đây là có khác biệt, không có nói, mọi người biết có thể làm không hiểu, coi như không biết, như vậy nhiễm nhân quả liền sẽ nhẹ rất nhiều, mà nàng hiện tại nói thẳng ra, giải thích cạn kẽ. Còn để Tô Ly ngươi nói ra thành công liền vượt qua vô số tầng sinh mệnh cấp độ nội tình lời nói. Bản thân, chính là đem nhân quả liên quan lớn nhất. Như vậy, nhưng chúng ta cột vào cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tô Ly nói, ta biết ta hát, cho nên ta mới nói. Ta đáp ứng giúp nàng, bởi vì từ giao lưu bắt đầu. Thực ra chính là đang giúp, mà nàng cũng biết ta đã bắt đầu ở giúp. Cho nên mới có đoạn đối thoại này. Gia Cát Nhiễm Nguyệt sững sờ, nói. Nguyên lai, mọi người đều biết a hát. Phong Thiển Vi hơi hơi xấu hổ, nói, thực ra đều đã nghĩ đến. Khuyết Tân Diên cười ha ha, cũng không nói chuyện. Mị Nhi nói, ngươi có thể hiểu được, đã không tệ, xem như phát triển rất lớn. Phong Thiển Vi hô hấp trì trệ, cười ngượng ngùng một tiếng, cũng sẽ không nói. Lúc này, Vân Thanh Huyên không nói thêm gì nữa, mà là hướng phía trước đi tới. Đây là hư không cổ lộ điểm cuối cùng. Từ nơi này đi ra, liền chân chính bước vào cái kia mênh mông mà thần bí trí nhớ cấm khu thế giới. Thế giới kia, loại trừ có 92 khối trấn hồn bi bên ngoài. Chỉ sợ còn có 2 khối còn lại trấn hồn bi. Vậy rốt cuộc là thứ mấy khối? Tô Ly cũng không biết. Nhưng mà hắn biết, cái kia 2 khối trấn hồn bi thuộc sở hữu quyền là thuộc về Vân Thanh Huyên. Như vậy, cục này, nhất định là vô cùng thảm liệt một ván. Vân Thanh Huyên nhìn phương xa. Dừng lại hồi lâu thân thể mới khôi phục bình thường, tiếp đó nhìn về phía mọi người, ôn nhu nói, chư vị, xin mời. Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ một chút, đi tại phía trước nhất, nói, ta trước a, tiếp đó Khuyết Tân Diên ngươi đuổi theo, Ly Huynh lại đuổi theo. Vân Thanh Huyên nói, cũng được. Tô Ly nói, các ngươi đi trước a, bà mẹ nó sau một chút không việc gì, tất cả mọi người cũng không thèm để ý thế nào đi vào, dù sao đều là muốn đi vào. Gia Cát Thanh Trần đi trước quá khứ, tiếp lấy chính là Khuyết Tân Diên, Mị Nhi, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Tư Vân đám người, Tô Ly quá khứ thời điểm, phía trước là Phong Thiển Vi, đằng sau là Tô Ấu Như cùng Thanh Sương. Dọc theo con đường này, Thanh Sương hầu như không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Liền phảng phất, nàng một mực đắm chìm trong cái này một loạt quỷ dị lạ lùng nhưng lại đả kích nặng nề bên trong. Đồng dạng, hoàn toàn không có làm sao khôi phục lại. Vù, Tô Ly bộ pháp bước ra, đột nhiên, hư không đột nhiên nổ tung một mảnh tử quang. Giữa tử quang, hư không bóp méo, Vân Thanh Huyên đồng tử hơi hơi ngưng lại. Nhưng sau một khắc, trước người nàng hư không cổ lộ trên, đoàn người chợt biến mất. Cái này biến mất người lấy Phong Diêu đứng đầu, thứ yếu là Lãnh Vân Thường, Tô Ấu Như cùng với Thanh Sương, đi tại cuối cùng U Nguyệt cùng Tử Mạch hơi giật mình. Tiếp đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Các người cũng đi vào đi. Vân Thanh Huyên không biến sắc nói. Tiếp đó nàng trong đồng tử, sát cơ tất hiện nhưng lại rất nhanh biến mất. U Nguyệt cùng Tử Mạch không dám nói nhiều đối mặt lúc trước Vân Thanh Huyên. Các nàng chính là thái kê đồng dạng, mà đối mặt bây giờ Vân Thanh Huyên, các nàng chính là sâu kiến, hoặc là liền sâu kiến cũng không bằng. Vân Thanh Huyên khí thế ngưng lại, hai người toàn thân run rẩy, như thời thời khắc khắc đều sẽ chết đi đồng dạng. Hai người lập tức cấp tốc bước vào hư không cuối con đường cổ khu vực, biến mất tại vùng hư không này. Vân Thanh Huyên nhìn kỹ hướng về phía cái kia đã tiêu tán một tia tử quang, đưa tay tại chỗ bắt đến, cảm ứng một phen, tiếp đó lộ ra vẻ suy tư. Phong Thương Khung, lão già ẩn núp đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Năm đó có thể giết đến ngươi đánh tơi bời, bây giờ liền vẫn như cũ có thể tiếp tục đem ngươi nghiền ép. Chẳng qua, nhìn tới lần này nhảy người không nhiều, cũng còn tốt, xem trước một chút Tô Đại Sư ứng đối ra sao đi. Thời khắc sống còn, có đại tạo hóa, lại nhìn hắn thế nào lịch cái này hẳn phải chết đại kiếp. Vân Thanh Huyên đôi mắt yên bình, sau đó nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn xa xa thế giới. Trong một chớp mắt, phương xa thế giới tất cả mọi thứ, toàn bộ từ nàng trưởng khống. Không có ai biết, nàng thực ra đã sớm nắm trong tay một phương này chỉ nhớ cấm khu thế giới. Chỉ là, còn có một chút mấu chốt vô pháp triệt để trưởng khống. Nhưng mà lần này, chỉ cần hoàn thành mục đích kia, tất cả liền triệt để viên mãn. Mà mục đích kia, thật rất nhanh, đã gần trong gang tấc. Nàng đôi mắt ngưng tụ sau đó, trong mắt huyết quang lóe lên. Trong một chớp mắt, vô số màu tím lực lượng sấm sét tại trong mắt hiển hóa. Hiu, hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký tại chỗ bị nàng chấn động đi ra, rơi vào hư không bên trong, như thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Huyết sát ma hồn ấn ký lại xuất thế ư? Ta vị trí cái kia thái sơ thời kỳ, chính là cái này huyết sát ma hồn đưa tới huyết ma cự bia diệt thế. Vẫn tịch thời kỳ, lại là cái này huyết sát ma hồn đưa tới huyết ma cự bia diệt thế. Bây giờ lại xuất hiện ư? Bất quá, bất luận sau lưng ngươi là cái gì, khi như thế nhiều năm chúng ta những người này không có chuẩn bị ư? Vân Thanh Huyên nhìn cái kia tiêu đốt hai đoàn cự bia huyết sắc ấn ký hỏa diễm, đồng tử ngưng lại, khủng bố tử viêm hóa thành vô tận lôi kiếp hắc động, lại là tại chỗ đem hai đạo huyết sắc hỏa diễm ấn ký nuốt sống đi vào. Suy suy, hai đoàn huyết sắc cự bia ấn ký hỏa diễm tại chỗ hóa triệt để luyện hóa, hóa thành hư vô. Hô, Vân Thanh Huyên thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, tiếp đó trong mắt đẹp, mây mù sinh ra, lại tại trong một chớp mắt tiêu tán, mơ hồ trong đó, nàng phảng phất thấy được một đạo cự bia từ trên trời giáng xuống, đưa nàng sống sờ sờ đánh chết hình ảnh. Ha ha, tới đây một bộ, ta công thừa Vân Huyên như sợ, sớm đã chết ở thái sơ đời thứ nhất, còn có thể sống cho tới bây giờ. Vân Thanh Huyên đôi mắt lạnh lẽo, rất nhanh, thân ảnh của nàng khẽ động. Liền xuất hiện ở trí nhớ cấm khu thế giới Đỗ Quyên Hoa tiểu thế giới trên không. Thế giới này, hư không hư đứng thẳng từng chuôi thần bí cự kiếm. Đó là nàng đã từng sử dụng qua vũ khí, bây giờ dùng để trấn áp, ổn định một phương thế giới này. Mà Vân Thanh Huyên thì như là thần linh giống như, nhìn phía dưới nơi nào đó mặt đất. Nơi đó, chính là đã cướp đi Tô Ly Phong Diêu, Tô Ấu Như, Thanh Sương cùng với Lãnh Vân Thường. Tô Ly lúc này, đã được bốn người chân chính bao phủ. Lãnh Vân Thường đưa tay, triệu hoán Thanh Xương kiếm, trực tiếp chỉ hướng Tô Ly, mà Tô Ấu Như, trong mắt thiên cơ quang mang lóe lên, hiển hóa ra từng luồng Gia Cát Xuân tu khí tức. Phong Diêu trong mắt, thì hình chiếu ra Phong Thương Khung thân ảnh cùng với khí tức. Một hàng bốn người, hiển nhiên là muốn đem Tô Ly chém giết, lấy phá vỡ một ít mạnh mẽ nhân quả, chặt đứt tương lai một ít khủng bố khả năng. Hồn nô thần tử kế hoạch, chung quy là bị hắn bọn họ tưởng thật. Bây giờ, không để ý tới, trước thời hạn mở ra sát cục. Tô Ly, tuy là chúng ta không muốn nhằm vào ngươi, thế nhưng là không thể không làm như vậy. Xin lỗi, thanh xương hóa thành thanh xương kiếm. Cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí của nàng 10 phần băng lãnh, lăng lệ. Lãnh Vân Thường cũng là nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt. Nói, loại trừ hồn nô thần tử kế hoạch bên ngoài, bản thân ngươi thiên cơ cùng tạo hóa đều quá mạnh, cho nên, giết chi siêu hồn, là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Tô Ấu Như nói, tại Vạn Ly Thánh Địa, thực ra ta liền nghĩ làm chuyện này, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội, lần này, nhất định muốn cố gắng thử nghiệm một phen. Phong Diêu nói, hủy ta tất cả, thật coi ta sẽ không báo thù ư? Vẫn là nói, ta gánh chịu ngươi nhân quả, liền sẽ có kiêng kỵ. Xác thực biết, nhưng nhân quả trước đó đã trả lại. Hiện tại, ngươi lại còn có lời gì có thể nói? Tô Ly nói, ta không lời nào để nói. Chẳng qua, ta liền hỏi một câu. Các ngươi xác định, nhất định muốn đem ta chém giết ư? Ta như nguyện ý thần phục đây. Không thể cho một cơ hội ư? Phong Diêu lắc đầu, nói, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Không có cơ hội, Tô Ly nói. Như vậy sao? Thực ra cho ta một cơ hội, cũng là cho các ngươi một cơ hội. Lãnh Vân Thường cười lạnh, nói, vậy sao? Ngươi cho rằng ta là Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên Vân Thanh Huyên những người kia như vậy? Tốt lừa dối ư? Từ Vạn Ly Thánh Địa đến bây giờ, ngươi tất cả mọi thứ, ta đều kỹ càng chú ý. Ta biết, ngươi có lẽ còn có chút ẩn tàng thủ đoạn, nhưng mà không việc gì. Chúng ta có rất nhiều thủ đoạn từ từ luyện chết ngươi. Tô Ly nói. Cho nên ngươi lưu ý lâu như vậy, liền lưu ý những này. Cái này hiển nhiên là làm cho người rất thất vọng. Lãnh Vân Thường nói, không nói nhiều nói, Tô Đại Sư, đi đường bình an. Lãnh Vân Thường trong lúc nói chuyện, Phong Diêu đã đứng dậy, muốn trước tiên ra tay. Nhưng mà, Tô Ấu Như nhưng cũng đứng dậy, nói, ta tới đi, ta đại biểu là chính là Gia Cát Xuân Thu. Lãnh Vân Thường nói, ta đại biểu là Gia Cát Khải Minh, cho nên ngươi muốn ngăn cản ta. Ngươi xứng sao? Tô Ấu Như nghe vậy, lại cười, nói, ta là không xứng, nhưng mà lại thêm một người đây. Tô Ấu Như nói, ngay sau đó từ trong tay móc ra một chiếc gương tới. Đây là một mặt cùng trấn hồn kính không sai biệt lắm kính. Nhưng mà phức tạp hơn càng cổ xưa một chút, mà cái gương này xuất hiện sau đó. Nàng hướng phía hư không chiếu một cái. Nhất thời, Gia Cát Khởi Nghiên thân ảnh liền hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Lãnh Vân Thường đồng tử co rụt lại. Vẻ mặt có chút khó coi. Gia Cát Khởi Nghiên nói, ta động thủ đi, không ý kiến à? Lãnh Vân Thường nói, tốt, nếu là thiền vận bên kia nhúng tay, vậy liền động thủ đi. Nhớ tới, chỗ tốt cộng hưởng. Gia Cát Khởi Nghiên nói, tiểu thư làm việc, từ trước đến nay nói nhất định tùy ý đi nhất định quả, không bao giờ làm thực hiện lời hứa sự tình. Lãnh Vân Thường lúc này mới ánh mắt thu liễm rất nhiều. Gia Cát Khởi Nghiên vừa nhìn về phía Phong Diêu nói, có ý kiến gì không? Phong Diêu lập tức khom người nói. Không có, cũng không dám có. Gia Cát Khởi Nghiên nói. Không có liền tốt. Nói xong, Gia Cát Khởi Nghiên nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly trong mắt huyết bia ấn ký quang mang lập lòe nhìn chằm chằm về phía Gia Cát Khởi Nghiên. Gia Cát Khởi Nghiên sững sờ. Ngay sau đó cười nhạo nói. Người đây là đã tinh thần sa sút đến nước này sao? Liền loại này ma hồn ấn ký đều có thể lây nhiễm ngươi. Đến. Ta thử một chút cái này ấn ký có bao nhiêu lợi hại. Gia Cát Khởi Nghiên chủ động tiếp nhận một màn kia ấn ký. Tiếp đó thân thể của nàng hơi hơi ngẩn người. Chương 131, chân tướng vực sâu, lấy lý phục người. Gia Cát Khởi Nghiên cách làm, không những Tô Ly không nghĩ tới, liền xem như Phong Diêu, Lãnh Vân Thường, Tô Ấu Như cùng Thanh Sương, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới. Bốn người thoáng có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Khởi Nghiên liếc mắt. Lại thấy nàng cũng vẻn vẹn chỉ là ngẩn người, tiếp đó liền khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời, trong lòng riêng phần mình tạp niệm xuất hiện, Gia Cát Khởi Nghiên là phi thường bình tĩnh, lúc này đột nhiên làm ra động tác này, là muốn dẫn xà xuất động, hay là thật lấy thân thể của mình đi kiểm tra cái này cái gọi là ma hồn ấn ký. Loại tình huống này, Phong Diêu đám người đều cũng sẽ không cho là Gia Cát Khởi Nghiên có cái gì không đúng, mà là có càng thêm khó lường mưu mô. Tô Ly cũng là hô hấp hơi chậm lại, ngay sau đó hắn thoáng có chút cổ quái nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên. Nói, ngươi đây cũng quá tự tin đi. Hiện tại chúng chiêu, thật được không? Tô Ly thấy nàng đồng tử bên trong huyết sắc cự bia ấn ký cùng Vân Thanh Huyên lúc trước ấn ký tình huống có rõ ràng khác biệt, liền biết Gia Cát Khởi Nghiên đã trúng chiêu, là lấy, đối với cái này thông minh nhưng mà cũng quá mức vu thông rõ ràng quá đáng nữ nhân. Có một chút là lạ ý nghĩ, đây là đầu vững chắc vẫn là điên rồi, hoặc là mang theo vô cùng cường đại nội tình, thế cho nên cho dù trúng chiêu, thực ra cũng không có việc gì, nhưng mà cố ý giả bộ như đã trúng chiêu, tùy theo mình muốn xong đời bộ dáng. Trúng chiêu ư? Không có, a hát, ta tình huống hiện tại rất tốt, chẳng qua không thể không nói. Loại này ma hồn ấn ký, trong chớp mắt kia đối với linh hồn lực trùng kích đúng là rất mạnh. Có thể, cũng giới hạn nơi này mà thôi. Gia Cát Khởi Nghiên ngược lại là rất bình thường phân tích một phen. Còn cho là mình căn bản không có trúng chiêu. Chẳng phải biết nàng trong lúc nói chuyện, trong mắt nàng màu đỏ ấn ký đều tự mình ngưng tụ ra 2-3 lần. Tình huống như vậy, cũng để cho Phong Diêu đám người vẻ mặt có chút cổ quái. Chẳng qua Phong Diêu đám người cũng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn cùng Gia Cát Khởi Nghiên nhìn nhau vài lần, hai người trong mắt hỏa diễm lập tức va chạm đến càng thêm quyết liệt. Kia trường cảnh quả thực tựa như là lửa gần rơm giống như. Đáng tiếc đây chỉ là ma hồn ấn ký phương diện, còn lại phương diện nhưng cũng va chạm không nổi. Gia Cát Khởi Nghiên bên trong không trúng chiêu, Tô Ly là không quan tâm. Có thể cho dù là như ấy, nếu là thật sự cho là Gia Cát Khởi Nghiên nhất định trúng chiêu lời nói, đó nhất định là xảy ra vấn đề, mà Tô Ly lúc này cũng đương nhiên sẽ không bất cẩn như vậy. Hắn đối mặt với Gia Cát Khởi Nghiên cái kia vô cùng lạnh thấu xương sát cơ, trong lòng thực ra căn bản không quá quan tâm. Lần này, người khác tại bố cục giết hắn thời điểm, hắn thực ra cũng đồng dạng đã tại bố cục. Hắn lần nữa liếc mắt nhìn bảng hệ thống bên trên thiên cơ chỉ. Bất chi bất giác đã từ 370.659 tăng lên tới 912.236 điểm. Những này thiên cơ chỉ chính là cái này sát cục sắp đặt sau khi đi ra. Bảng hệ thống bên trên tin tức không ngừng hiện ra tới mà gia tăng. Những này gia tăng thiên cơ chỉ, nguồn gốc từ tại trước đó, lấy lý phục người, đến tiếp sau tu hoạch. Lúc đó, một cái hai cái đều cho rằng hắn không phải cái gì hồn nô thần tử, cũng không có cái gì kinh người truyền thừa. Những cái được gọi là to lớn chân tướng cũng đều là hắn bịa chuyện, cho dù là tin tưởng cũng vẻn vẹn chỉ là bán tín bán nghi, hoặc là chỉ tin đại khái không đến một thành. Thế nhưng là lúc ấy hắn cũng có rất lớn một khoản thiên cơ trị doanh thu, mà lúc này đem Lãnh Vân Thường đám người toàn bộ nhảy ra, đại biểu hắn thế lực sau lưng chuẩn bị đem hắn đồ sát thời điểm, trước đó cái kia một phen bịa chuyện lấy lý phục người hiệu quả bây giờ liền hoàn toàn hiện ra đi ra. Thiên cơ trị tại đây cái sát cục mở ra sau đó, tại chỗ liền đến món nợ. Tô Ly trong lòng cũng đương nhiên vô cùng phấn khởi, điều này đại biểu hắn nội tình lại càng nhiều. Mặc dù không có đi đến 100.000 thiên cơ trị, tạm thời mở ra không được chân hư thể ngộ, nhưng đây không phải là còn có cái sát điêu phân thân năng lực có thể dùng ư? Nghĩ đến cái này đặc thù sát điêu phân thân kỳ lạ trạng thái, Tô Ly trong lòng luôn có hệ thống có phải hay không tồn tại một loại nào đó không có ý tốt, ác thú vị. Điểm này từ ban đầu hệ thống chứng minh như bản thể một lột đến cùng, bản nguyên nhất khí lột xuyên giải thích cũng có chút ác thú vị. Nhân tố bây giờ pho tượng kia bị hắn linh hồn phụ thể sau đó lại xuất hiện sát điêu phân thân trạng thái chứng minh. Cái gì sát điêu phân thân? Làm hắn Tô Ly không biết chữ ư? Cái này không phải là thật sa điêu ư? Bất quá, ý nghĩ cuối cùng vẫn là ý nghĩ, cho dù là giả nữ đại lão, Tô Ly cũng chỉ muốn nói một câu thật là thơm. Bởi vì, thuộc về cái loại này sát điêu phân thân trạng thái, tuy là tại chỗ bị mất 30.000 thiên cơ chỉ, nhưng mà cái loại này trạng thái mạnh, đã vượt ra khỏi cấp độ, đó là một loại không cần biểu hiện bản thân mạnh bao nhiêu, liền có thể hoàn toàn giết bạo U Minh Thuyền, đánh xuyên qua tổ long ma, miểu sát Vân Thanh Huyên mạnh. Đương nhiên, khả năng này là một loại bành trướng sau đó khoa trương tự tin. Nhưng mà cho dù là bành trướng trạng thái không chính xác mù quáng tự tin, nhưng mà cũng đủ để chứng minh liền xem như cùng những tồn tại này có khoảng cách, cái kia cũng đã thật không lớn. Có thực lực như vậy, cái gì Gia Cát Khởi Nghiên, cái gì Gia Cát Thiển Vận, đi vào không phải là một cái chết ư? Lấy sát điêu phân thân trạng thái kết hợp hắn cái kia một loạt sát lục công pháp, vậy còn không đem bọn hắn liền bản thể bản nguyên toàn bộ giết báo. Cái kia lại có cái gì tốt sợ? Hơn nữa, lúc trước Tô Ly đều đem hầu như mỗi người tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức đều có chỗ kiểm tra. Cho dù tương lai bây giờ có khác biệt rất lớn, nhưng mà kiểm tra người này bản thân kỳ ngộ, tạo hóa cùng bản thân tiềm lực năng lực, cũng có thể nhìn ra, dưới loại tình huống này, có dị tâm không dị tâm điểm này, cũng là tốt vô cùng phán đoán. Như vậy, Tô Ly bây giờ muốn làm chính là cái gì đây? Nhiều tới một chút đi. Những cái kia Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Khải Minh, Thần Tử Tô Diệp, U Minh Thần Nữ Mục Thanh Nhã các loại tất cả mọi người. Đều nhanh đi vào giết ta đi. Tiếp đó, ta một hơi toàn bộ đem bọn ngươi như giết chó đồng dạng giết sạch. Một màn này, khi tiến vào Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu phía trước. Tô Ly cũng đã nghĩ xong, chỉ là, duy nhất không có nghĩ tới là, Vân Thanh Huyên đột nhiên có thể nhảy ra, hơn nữa nhảy còn như thế hung ác. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, lại nhìn một lần bảng hệ thống, cái này thiên cơ chỉ, lại còn tại tăng, mơ hồ ở giữa, hơn nữa còn là mấy chục điểm, mấy trăm điểm thậm chí mấy ngàn điểm tăng lên, loại này tăng lên xu thế, liền phảng phất rất nhiều tu hành giả đều đã tham dự đi vào. Cũng tin tưởng hắn chính là hồn nô thần tử, Tô Ly trong lòng lập tức rõ ràng hắn bắt đầu nổi danh, bắt đầu vang danh thiên hạ, thậm chí, chắc là Tô Tinh Hà, Tô Hà hoặc là những người khác đem bọn hắn hiện trường giao lưu, lấy cùng loại với hình chiếu hoặc là loại hình thủ đoạn cho thể hiện ra, để rất nhiều người thấy được, chỉ có tình huống như vậy phát sinh, hắn, lấy lý phục người, liền có thể cách không từ quan sát trong tay thu hoạch một phần thiên cơ chỉ. Tô Ly cũng không có nghĩ đến, lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tất cả những thứ này lại vô cùng bình thường. Trước đó hắn chính là biến dị thiên cơ đại sư, vô pháp bị người thôi diễn, thậm chí vô pháp hình thành hình chiếu, mà bây giờ, hắn tại hệ thống chỉ dẫn bên dưới, đã bắt đầu nửa hóa phàm, toàn bộ thiên cơ đại sư liền cũng có thể thôi diễn hắn tất cả tin tức. Như vậy cái kia lúc trước phát sinh tất cả, hình chiếu, cũng đã hoàn toàn có thể ngưng tụ ra. Bởi như vậy, Tô Ly sau khi suy nghĩ cẩn thận, đều hận không thể ngày ngày chạy tới ghi chép video xử lý diễn thuyết vừa thiên cơ chỉ. Dù sao, hắn như vậy lột thiên cơ chỉ đối tượng, đều là chân chính bản thể đại lão thậm chí là bản nguyên đại lão bản thể bản thể. Một lột đến cùng, bản nguyên, nhất khí lột xuyên, cái này chẳng lẽ không thơm ư? Chậc chậc chậc, xem bộ dáng là thật phế, lại còn có thể nhìn ta ngây người. Ta đều muốn giết ngươi a, Tô Ly, Tô đại sư, nhìn tới ngươi là thật phế. Gia Cát Khởi Nghiên gặp Tô Ly nhìn chằm chằm nàng sững sờ, dường như còn suy nghĩ đi chạch, cái loại cảm giác này cũng là tương đương kỳ quái, nàng rất khó đem trước mắt Tô Ly cùng tự chém ba hồn bảy phách cái kia có được đạo vận gia thân, xem xét chính là tuyệt thế thần tử giống như Tô Ly liên hệ đến cùng một chỗ. Là lấy, Gia Cát Khởi Nghiên tâm tình cũng rất là cổ quái, nhịn không được mở miệng giọng mỉa mai nói, đây là giọng mỉa mai. Nhưng bao nhiêu cũng có như vậy một chút tiếc hận, cùng với một chút nhắc nhở bất kể như thế nào ngươi tốt xấu cũng là hồn nô thần tử. Chính thức một điểm, để cho ta một chiêu giết phát nổ, chừa chút nhi mặt mũi. Tô Ly lấy lại tinh thần, đồng thời từ Gia Cát Khởi Nghiên trong mắt trong suốt bên trong. Nhìn ra nàng một phần ý nghĩ, tâm tình cũng có chút cổ quái, nhưng hắn cũng lại không cố ý chú ý thiên cơ trị gia tăng, mà là như có điều suy nghĩ. Chuẩn bị tiếp tục lột thiên cơ chỉ, dù sao cái này một sát cục, hắn gần như là đứng ở thế bất bại, như vậy tại kẻ địch trước khi chết, đem bọn hắn giá trị triệt để ép khô, chẳng lẽ đây không phải là một kiện rất sung sướng sự tình ư? Là lấy, Tô Ly thở dài một tiếng, giả bộ như một mảnh khổ bức, thổn thức, buồn phiền thậm chí buồn tuyệt bộ dạng, đương nhiên, lấy hắn Ngọc Thanh phân thân biểu hiện mà nói, vậy thì không cần giả bộ, muốn cái gì cảm xúc? Đó là tại chỗ liền đến, hơn nữa hành động có thể đem hắn tại người bình thường thời điểm đối mặt Vân Thanh Huyên. Mị Nhi giác công thời điểm cái loại này không còn hy vọng hành động hoàn toàn treo lên đánh. Miểu sát, cho nên, Tô Ly trạng thái như vậy hiện ra sau đó, Gia Cát Khởi Nghiên cũng không khỏi ha ha cười lạnh hiện tại như vậy chán nản buồn tuyệt. Trước đó tự chém ba hồn bảy phách cái kia cỗ quyết đoán. Đi nơi nào, cũng đúng, hiện tại cũng không có ba hồn bảy phách. Liền bảy phách đều không có, nói chuyện gì quỷ quyết đoán chẳng phải là rất buồn cười. Khởi Nghiên tiên tử, thực ra đến ta một bước này, bây giờ lại bị các ngươi vây giết, đã là chắc chắn phải chết. Ta cũng biết ta nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ta đã từng cũng có một cái tâm nguyện. Có thể để cho ta nói một chút ư? Tô Ly ánh mắt chân thành nói. Cái loại này chân thành, ẩn chứa si tình ánh mắt, lấy một loại ẩn ý đưa tình trạng thái nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên. Gia Cát Khởi Nghiên tùy ý nhìn Tô Ly liếc mắt, vừa định nói một câu ngớ ngẩn a, suy nghĩ nhiều a, ta lúc này sẽ còn cho ngươi nói ra một đống lớn chân tướng nhân quả. Sau đó đem ta kéo vào to lớn chân tướng bóng tối nhân quả vực sâu ư. Thế nhưng là Gia Cát Khởi Nghiên khi nhìn đến Tô Ly cái loại này đưa tình ẩn tình, hận không thể đưa nàng ngậm trong miệng sợ tan giống như ánh mắt. Nội tâm của nàng liền không khỏi run lên, trái tim khẽ run lên. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là có chút điểm nhi kinh ngạc cái này hồn nô thần tử ánh mắt này. Có ý tứ gì? Không phải là thích ta chứ? Bất quá hắn hiện tại vẫn xứng ư? Đã không xứng a, nhưng mà, không thể không nói, cái này hồn nô thần tử lúc ấy tự chém cái chủng loại kia cảnh tượng. Xác thực phảng phất là chí đạo hóa thân. Thượng thiên chân chính sủng nhi, đó là quang mang vạn trượng tuyệt thế thần tử giống như ngoài dự đoán nam tử. Hiện tại tuy là đã không được, không đảm đương nổi nam nhân ta, không đảm đương nổi tuyệt thế ngoài dự đoán nam tử, nhưng mà hắn tuấn tú a hát. Gia Cát Khởi Nghiên chỉ là trong một chớp mắt, lại bị Tô Ly cái này ngọc thanh phân thân cái chủng loại kia đối với tình cảm lực khống chế chỗ. Xung kích đến, tựa như là Tô Ly lúc trước bị mị nhi sức mê hoặc thoáng cái câu đến vô cùng bành trướng đồng dạng. Gia Cát Khởi Nghiên lúc này cũng là thân thể tê dần, lại là có chớp mắt điện giật cảm giác, thân thể đều sinh ra một sát na khô nóng cảm giác cùng muốn cùng đối phương hợp đạo âm dương xúc động. Có thể nàng vô cùng lý trí, trong một chớp mắt liền lấy lại tinh thần, đồng thời ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn lướt qua, nói: "Ngươi lại là đem mị nhi cái chủng loại kia công tâm thủ đoạn học được cái nhập môn. Tô Ly Tô đại sư, ngươi thật đúng là một thiên tài a hát. Ta Gia Cát Khởi Nghiên, lại là suýt tí nữa bị ngươi một đạo câu hồn ánh mắt câu rừng. Đều kém chút ướt, lợi hại, thật sự là lợi hại." Gia Cát Khởi Nghiên cực kỳ hào phóng thừa nhận bản thân trong một chớp mắt trái tim di động. Thậm chí sinh ra bản năng sinh lý ý nghĩ, nhưng, nghe nói như vậy Phong Diêu cùng Tô Ấu như đám người. Đầu tiên là sắc mặt vô cùng cổ quái ta đi, cái này Tô đại sư, bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào a? Lúc trước lời hung ác thả đó là một cường thế, cái gì ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Không ngờ như thế, nguyên lai Tô đại sư ngài là muốn thông qua công tâm hoặc là thi triển cùng loại với thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế Gia Cát Khởi Nghiên, tiếp đó giết chết chúng ta. Ý tưởng này là tốt, nhưng mà Tô đại sư phiền phức ngài soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bây giờ là cái gì đức. Hạnh được không, ngươi đã không có ba hồn bảy phách, không có năng lực thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế người khác được không? Bất quá, ý niệm như vậy sinh ra sau đó, Phong Diêu đám người ngay sau đó trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì, dù vậy, Gia Cát Khởi Nghiên đều suýt tí nữa trúng chiêu. Gia Cát Khởi Nghiên là ai? Đó là hoàn toàn không thể so Gia Cát Thiển vận kém bao nhiêu tồn tại a hát. Là cùng Tô Hà cùng một cái lượng cấp tồn tại a hát. Phong Diêu nguyên bản còn thoáng có chút hững hờ, thậm chí trong bóng tối cho là, lần này Tô Ly nhất định sẽ chết, hắn cũng nhất định có thể báo thù rửa hận. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn suy nghĩ, gần như bản năng buông lỏng cái này Tô Ly, nhất định còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Người này, cực kỳ kinh khủng, tuyệt không thể lơ là. Phong Diêu suy nghĩ ở giữa, lập tức đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói: "Khởi Nghiên tiên tử, ta đề nghị, không nên cùng hắn có bất kỳ giao lưu, tại chỗ giải quyết hắn. Không phải, chỉ sợ đêm dài lắm mộng." Phong Diêu ý thức được điểm này thời điểm, Tô Ấu Như, Thanh Sương cùng Lãnh Vân Thường ba người cũng hầu như lập tức liền ý thức được điểm này. Gia Cát Khởi Nghiên như có điều suy nghĩ nhìn Phong Diêu liếc mắt, nói: "Ngươi không sai, ý thức vẫn là vô cùng bén nhạy, chẳng qua lần này đi vào loại này khu vực, hắn đã chạy không xong." Phong Diêu mơ hồ cảm thấy Gia Cát Khởi Nghiên loại thuyết pháp này chắc là không để ý đến cái gì. Nhưng cụ thể không để ý đến cái gì, hắn nhưng cũng không cách nào nhớ tới. Cùng Phong Diêu tình huống đồng dạng, Tô Ấu Như, Thanh Sương cùng Lãnh Vân Thường cũng giống như thế. Tô Ly ánh mắt quét qua, lập tức biết, đi vào mảnh này chỉ nhớ cấm khu sau đó, bọn họ liền bị che giấu Vân Thanh Huyên chính là công thừa Vân Huyên phần này chỉ nhớ. Cho nên, bọn họ tại thiên lộ cuối cùng, biết Vân Thanh Huyên thân phận, đồng thời cũng biết bản thân sứ mệnh cùng lập trường. Thế nhưng là tiến vào thiên lộ sau đó, lập tức quên mất Vân Thanh Huyên chân thực thân phận cùng với cái này nhớ lại cấm khu. Chính là Vân Thanh Huyên bố trí tuyệt thế sát cục cái này hạch tâm sự thật. Nếu không phải như thế, Gia Cát Khởi Nghiên há lại sẽ tại chỗ nhảy ra. Như thế nhìn tới, lập tức phân cao thấp a hát. Vân Thanh Huyên lần này, sợ là lớn hơn thu hoạch toàn thắng. Nhưng, những cái kia tầng cao nhất thiên kiêu thật đơn giản như vậy ư. Thật chưa hề nghĩ tới cục này có thể là sát cục ư. Chỉ sợ cũng là nhất định sẽ nghĩ tới nếu như cục này là một cái nào đó cường giả lấy Vân Thanh Huyên vì lồng giam lập xuống sát cục, cái kia lại nên như thế nào đi phá giải. Chỉ sợ bọn họ cũng tương tự sẽ muốn một chút phá giải phương pháp. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, vẫn như cũ tuấn mắt, ẩn ý đưa tình nhìn Gia Cát Khởi Nghiên. Ôn nhu nói, thực ra ta sẽ không nói cái gì chân tướng. Đối với ta mà nói, nên nói có thể nói mới nói. Gia Cát Khởi Nghiên bỗng nhiên nói, Tô Đại Sư đừng nói nữa, chuẩn bị cẩn thận một lần, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tô Ly nói, Khởi Nghiên tiên tử, ngươi đúng là ta Tô Ly tình nhân trong mộng, trong lòng tuyệt thế thần nữ, ta lúc ấy biết ngươi tồn tại thời điểm, hận không thể ngày ngày muốn cùng ngươi hợp đạo. Gia Cát Khởi Nghiên tại chỗ ngắt lời Tô Ly lời nói. Tô Đại Sư, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi nếu là hồn nô thần tử thân phận, không có tự chém ba hồn bảy phách, thực ra ta là rất nguyện ý cùng ngươi hợp đạo, như vậy có thể sinh ra một cái hoàn mỹ huyết mạch người thừa kế. Đáng tiếc hiện tại không được. Vả lại, ngươi không cần sử dụng những thứ vô dụng này ý nghĩ. Không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Ta không phải Tô Hà những người kia. Sẽ không tùy tiện rơi vào ngươi cái gọi là chân tướng vòng xoáy bên trong. Gia Cát Khởi Nghiên nói. Trong tay lập tức xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay cổ xưa tiểu đình. Tô Ly vừa nhìn thấy loại này nhỏ bé cổ đình. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Giống như là chuông, tháp, đỉnh, hồ lô loại hình bảo vật. Tô Ly trong lòng là vô cùng kiêng kỵ. Thứ này, một khi ra tay, đây tuyệt đối là tuyệt sát cấp thủ đoạn. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Mà Gia Cát Khởi Nghiên trong tay cổ đình, toàn thân hiện ra một loại ám lục sắc. Ẩn chứa trong đó chính là một loại đoạt hồn, diệt hồn giống như hung lệ khí tức. Chỉ là cảm ứng một phen, tự khiến người vô cùng lo sợ. Mà lúc này, nàng đã đem cổ đình đem ra. Tô Ly lập tức nói, Khởi Nghiên tiên tử. Ta tốt xấu cũng đồng dạng là một vị tuyệt thế thần tử. Dù là bây giờ tinh thần sa sút, có thể để cho ta bị chết càng thêm có tôn nghiêm từng chút một ư. Ta muốn chết tại Gia Cát Thiển Vận trong tay cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong. Lưu, đúng không? Ta rất muốn chiêm ngưỡng một lần nàng phong độ tuyệt thế. Nhìn một chút nàng khuynh thành dung nhan, Tô Ly giọng nói rất là nghiêm túc. Gia Cát Khởi Nghiên trong lòng lập tức khó chịu mới vừa còn như vậy si tình nhìn ta. Hiện tại lại muốn nhìn tiểu thư, quả nhiên đám này thiên cơ đại sư, đều không phải là vật gì tốt. Trong nội tâm nàng âm thầm chửi bậy thời điểm, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng cũng là Gia Cát nhất mạch, đồng dạng cũng là thiên cơ đại sư. Xin lỗi, tiểu thư lần này là sẽ không tới, còn ngươi muốn chết tại tiểu thư trong tay. Xấu hổ, ngươi bây giờ, không xứng, Gia Cát Khởi Nghiên tại chỗ từ chối, không nể mặt mũi. Tô Ly nghe vậy, giật mình nói. Xem ra nàng biết, nàng nếu là vừa đến, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Gia Cát Khởi Nghiên cười nhạo nói, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Chỉ như thế này địa phương, còn muốn lưu lại tiểu thư. Các ngươi chết sạch đều không đủ tư cách. À, ta hiểu, lại muốn dính dáng nhân quả. Tiếp đó nói lung tung một lần ư. Tô Ly nói, cho tới bây giờ, ta nói tới tất cả đều ứng nghiệm ư. Có nói lung tung ư. Người sắp chết lời nói cũng thiện hắn nói cũng thật. Đến nước này, ta chỉ là không đành lòng đem tất cả bí mật mang xuống hoàng tuyền mà thôi. Không phải, chỉ có ta một người biết thế gian này chân chính chân tướng. Chẳng phải là rất vô vị. Gia Cát Khởi Nghiên nói, ta biết ngươi nhất định là muốn để chúng ta dính dáng nhân quả. Được, ta cho ngươi nói, ta xem ngươi có thể nói ra thủ đoạn gì tới. Gia Cát Khởi Nghiên hiện ra mê chi tự tin tới. Đương nhiên, cái này tự tin sinh ra chớp mắt. Trong nội tâm nàng cũng vang lên tiểu thư bàn giao đem hắn ép khô. Hắn biết được bí mật, nhất định có rất nhiều. Cho nên, một mặt phải chú ý công tâm. Hắn như muốn nói, trước nhất định muốn ngăn cản hắn nói. Tiếp đó để hắn có một loại lập tức liền phải chết vẫn còn muốn dẫn lấy đại lượng bí mật đi chết. Cảm giác, tiếp đó hắn nhất định sẽ đem chúng ta kéo xuống nước. Nói ra một đoạn nhân quả, nhưng mà cái này cũng nhất định là thật. Cho nên, chúng ta muốn đi làm chính là đi gánh chịu phần này nhân quả. Ngươi cứ yên tâm, trên người ngươi có hư hồn đỉnh, có thể làm trận hình chiếu hiện trường tình cảnh. Ta cùng thần tử Tô Diệp đều sẽ trong bóng tối quan tâm. Không cần sầu lo, biểu hiện tốt một chút, bành trướng, quá đáng tự tin, nhưng là lại muốn đương nhiên một chút. Đây là tiểu thư bàn giao, cho nên, Gia Cát Khởi Nghiên vì sao bỗng nhiên lại không tin tà để Tô Ly nói. Bởi vì nàng muốn ép khô Tô Ly toàn bộ giá trị, mà Tô Ly hiện nay đã là cái làm bằng sắt phế vật. Đều không có người so với hắn càng phế, còn có cái gì giá trị lợi dụng. Đương nhiên chính là những cái kia bí mật kinh người. Mang theo như vậy tâm tính, Gia Cát Khởi Nghiên một mặt liếc nhìn tư thế, trên gương mặt xinh đẹp biểu hiện ra ba điểm trêu tức, ba điểm khinh thường cùng với ba điểm làm trò cười dáng vẻ. Diễn kỹ này cũng sớm đã nổ tung đến chân trời, thậm chí đây là bản sắc diễn xuất mà không phải hành động, đây đều là thật. Hơn nữa Gia Cát Khởi Nghiên cũng tin tưởng bản thân nàng loại tâm tính này là thật. Tô Ly thở dài, thực ra các ngươi có nghĩ qua không có, Chấn Hồn Bi đến cùng là cái gì? Chấn Hồn Bi chính là một vị cường giả hài cốt biến thành A-Hát. Mà có Chấn Hồn Bi sau đó, nhất định liền sẽ có Chấn Hồn Mộ xuất hiện. Chấn Hồn Mộ bên trong mới thật sự là liên quan tới vĩnh sinh bất diệt bí mật. Chấn Hồn Bi, Chấn Hồn Mộ, cùng với mạnh mẽ vô địch Chấn Hồn Thú. Chấn Hồn Bi ở nơi đó đây. Chấn Hồn Mộ, nhất định ngay tại thế giới của chúng ta bên ngoài đại vực hủy diệt rối loạn hư không loạn lưu khu. Vực, hơn nữa Chấn Hồn Mộ cũng nhất định không phải một cái, mà chắc là bốn cái hoặc là năm. Nếu như là bốn cái, chính là Đông Nam Tây Bắc. Nếu như là năm, chính là Đông Nam Tây Bắc Trung. Mà chỗ ở giữa cái này một cái Chấn Hồn Mộ, liền nhất định sẽ tại chúng ta vị trí khu vực. Ta suy nghĩ một chút, lại ở chỗ nào? Nhất định sẽ tại Vạn Ly Thánh Địa. Lúc trước ta xem qua Vạn Ly Thánh Địa thiên địa địa mạch hướng đi, đó là rất kỳ quái một loại địa mạch hướng đi. Ta cảm thấy trong đó có lẽ có chút bí ẩn có thể khai quật. Nhưng mà cụ thể làm sao đi khai quật, lúc ấy năng lực của ta không đủ, cũng không cách nào tầm long điểm huyệt, phong tỏa thiên địa linh mạch, mở ra linh mạch hư không, phát hiện trong đó, Chấn Hồn Mộ. Nhưng bây giờ, ta có lẽ không sai biệt lắm có thể làm được. Ta trước đó học tập đến một loại mới thôi diễn chi pháp chân hư thiên cấm. Ta không phải là không thể thôi diễn tương lai ư. Ta thôi diễn quá khứ A-Hát. Ta quá khứ tại Vạn Ly Thánh Địa ngây người rất nhiều ngày. Ta thôi diễn ta của quá khứ. Cái này chẳng phải có thể phát hiện Chấn Hồn Mộ bí mật ư. Mặt khác, Chấn Hồn Mộ thực ra nhất định là xuất hiện qua. Chỉ bất quá các ngươi khả năng không có phát giác. Nhưng mà cũng có khả năng đã nhận ra. Không biết là cái gì. Chấn Hồn Mộ hẳn là xuất hiện qua nhiều lần. Tinh không cự phần. Ta nhớ được Chấn Hồn Bi lúc xuất thế, không trung có huyết sắc xuất hiện. Tiếp đó có hủy diệt năng lượng như muốn hủy diệt thế giới. Khi đó, liền sẽ tay tinh không cự thú xuất hiện, nuốt chửng rất nhiều nguy hiểm. Hoặc là có cự thú xuất hiện, một trưởng hoành không, yên diệt tất cả. Mà bình thường tu hành giả, cùng chân chính bất diệt cấp cường giả khác nhau là cái gì? Ta cảm thấy, khác biệt lớn nhất ở chỗ, hình thể là, các ngươi không nghe lầm, nhất định là hình thể bước vào bất diệt cấp tồn tại. Nữ tử bình thường đều sẽ trở thành vô cùng tiêu chuẩn 17 mét chiều cao. Mà nam tử có lẽ là khoảng 19 mét, cũng duy trì một loại vô cùng hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Mỗi một cái đều là như thế. Không có ngoại lệ, Tô Ly nói, nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên, khẽ mỉm cười, trong hai mắt là tươi đẹp đau buồn. Thế nào, cái này chân tướng, đáng giá không? Gia Cát Khởi Nghiên nói, cái này chân tướng, xác thực không phải vực sâu. Mà là một khoản tặng, nhưng mà xin lỗi, ta là căn bản liền một cái phù văn ký hiệu đều không tin. Gia Cát Khởi Nghiên nói xong, Tô Ly nhìn một chút bảng hệ thống, lấy lý phục người, lột ra 6 vạn thiên cơ chỉ. A, nữ nhân, ngoài miệng nói không được, thân thể ngược lại là rất thành thật. Thiên cơ chỉ, cũng vào lúc này, lần nữa chính thức qua 100 vạn. Tiếp đó, Tô Ly lại phát hiện, thiên cơ chỉ không hiểu lại tăng lên 12 vạn. Tiếp đó Tô Ly nhìn thấy, bảng hệ thống bên trên tin tức biểu hiện, hắn từ Gia Cát Khải Minh, Tô Diệp, Phong Thương Khung cùng Gia Cát Thiển Vận trên người mỗi bên lột ra 3 vạn thiên cơ chỉ. 3 vạn không nhiều, nhưng nếu thiên cơ chỉ phá vạn, đủ để chứng minh, bọn họ tại chỗ liền tin 2,5 thành. Cực hạn không sai biệt lắm là 12 vạn, tin tưởng một nửa chính là 6 vạn, Tô Ly trong lòng cảm giác thành tựu tăng cao. Tiếp đó hắn đột nhiên ý thức được một việc, CMN. Ta hình như sống thành lừa dối đại sư, chân trời thần lừa gạt, khụ, không phải, thiên cơ thần toán a hát. Cái này không phải là dựa vào nói học đùa hát khắp nơi lừa dối tăng thiên cơ trị mạch lên đường ư. Không thể không nói, con đường này, thật đúng là quá ngon, cũng không cần bốc lên to lớn phơi bày nguy hiểm cũng tận tâm nghĩ thôi diễn tương lai. Tiêu hao tiền vốn thi triển thiên cơ hỗn độn kiếm thiên cơ trị. Cũng không cần kiểm tra nhân sinh hồ sơ xây dựng cái gì kỳ kỳ quái quái nhân quả một không tin. Tưởng kiểm tra đến một cái đại lão tại chỗ liền bị người khác trong bóng tối phát hiện. Ngược lại tính toán một ván sát cục, tiếp đó bị dẫn vào thảm liệt sát cục bên trong. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, lại nhìn một chút Gia Cát Khởi Nhiên, ôn nhu nói, ngươi không tin không việc gì, sẽ có một ngày ngươi sẽ tin. Dù sao, U Minh Hải ở dưới Vĩnh Hằng Mê Thất vực bên trong có rất rất nhiều bất hủ giả hài cốt, dù sao, vong xuyên hà cuối cùng, có vô số vô pháp trở về mất phương hướng bất diệt linh hồn. Gia Cát Khởi Nhiên cười nhạo một tiếng, nói, còn cái gì Vĩnh Hằng Mê Thất vực, nói đến đạo lý rõ ràng, quả thực là nói bậy nói bạ. Tô Ly lại không để ý lắm, nói, thiên cơ nghịch hồn thuật thi triển sau đó, bị nghịch hồn giả linh hồn, trên thực tế là tạm thời bị đánh vào Vĩnh Hằng Mê Thất vực, điểm này các ngươi chẳng lẽ không biết ư? Tô Ly lời này vừa ra tới, hiện trường tất cả mọi người vẻ mặt đều cuồng biến dựa CMN. Ngàn phòng vạn phòng, lần này chết hết sạch, bởi vì cái này chân tướng, quá đáng sợ. Cái này chân tướng đáng sợ ư? Thực ra đáng sợ, nhưng mà cũng không đáng sợ. Mê Thất vực là hệ thống công năng bên trong trấn áp phong diêu địa phương, nhưng mà nhất định là không tồn tại thế giới này. Dính dáng đến hệ thống công năng, những người này hoặc là tự chém trí nhớ, thành thành thật thật thu liễm lấy làm con trai đem tôn tử. Đừng nhảy, hoặc là, chờ chết, nhưng mà, đối với những người này mà nói, bí mật này cũng quá kinh người, dính dáng đến nhân quả, bọn họ không chịu nổi. Ngay sau đó, Tô Ly tại chỗ thu hoạch được một đợt lấy lý phục người thiên cơ chỉ. Mà từ thiên cơ chỉ tới sổ số lượng, Tô Ly không khó phát hiện, những người này vẫn là đối với hắn rất là tâm phục khẩu phục. Tô Ly lần đầu tiên cảm nhận được loại này thiệt sán sinh liên lợi hại. Lần đầu tiên rõ ràng, hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, vượt qua quân địch trăm vạn hùng binh, chỉ như thế miệng việc, liền hỏi, còn có ai? Phong Diêu đám người vẻ mặt giống như là chết cha mẹ đồng dạng khó coi. Tiếp đó đoàn người nhìn về phía Gia Cát Khởi Nhiên, ánh mắt đều trở nên vô cùng không thân thiện. Nữ nhân này nhất định là con mẹ nó cố ý. Ngươi muốn biết bí mật, gánh chịu to lớn nhân quả, ngươi để chúng ta cùng theo một lúc nghe. A, có khủng bố nhân quả, mọi người cùng nhau gánh chịu đúng không? Làm cho tất cả mọi người tới gánh chịu cái này quả đắng. Tiếp đó một mình ngươi đạt được ngươi muốn biết chân tướng. Đúng không? Tuy là chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta căn bản không có thèm biết a hát. Có thể ngươi khác biệt, bản thân ngươi liền muốn biết a hát. Lần này, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly lại nói, Phong Diêu, có hay không ấn tượng, Vĩnh Hằng Mê Thất vực cảm thụ rất thoải mái a. Phong Diêu nghe vậy, hô hấp trì trệ, bắp thịt trên mặt mạnh mẽ giật giật, tiếp đó hắn lại hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nói, con, cũng không tệ lắm phải không? Gia Cát Khởi Nhiên đồng tử co rụt lại, nói, thật có cái gì Vĩnh Hằng Mê Thất vực? Phong Diêu, ngươi xác định? Phong Diêu nói, ta không thể xác định. Nhưng mà ta bị hắn cái gì kia thiên cơ nghịch hồn thuật thi triển sau đó. Trong nháy mắt bị trấn áp đến một mảnh vạn cổ bóng tối khu vực. Triệt để mất đi bản thân, mà chờ ta tỉnh lại, ta lại bị người kém chút miểu sát lúc ấy. Ta là hoàn toàn đầu óc trống rỗng. Tiếp đó ta cho nên ngay cả bản nguyên đều kém chút để cho người ta đánh tới. Nếu không phải sư tôn ta thủ hộ, cho nên, thông qua ta bản thân cảm giác, ta biết, đây là sự thực, các ngươi có thể không tin. Nhưng mà chưa có tử qua hắn thiên cơ nghịch hồn thuật. Các ngươi căn bản không biết, cái loại này linh hồn bị chi phối sợ hãi. Phong Diêu không thừa nhận còn tốt, một thừa nhận, trước đó ngôi sao gì không phần mộ khổng lồ, cái gì U Minh Hải bất diệt cốt tuyết pháp, toàn bộ bị nhận định thành công thực, bởi vì thiên cơ chỉ lại bắt đầu có một phần nhỏ tới sổ. Còn có cái gì bí mật ư? Gia Cát Khởi Nhiên có chút cảm thán, đồng thời đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần dị sắc nhìn về phía Tô Ly. Tựa hồ có chút bị Tô Ly lời nói rung động, khuất phục bộ dạng, biểu hiện như vậy là bình thường cảm xúc để lộ. Nhưng Tô Ly biết, nữ nhân này đang diễn, chẳng qua Tô Ly muốn chính là như vậy hiệu quả. Tô Ly gật gật đầu, nói, có a hát, liệt nhật bên trong vì sao có người chặt đầu? Bên trên bầu trời vì sao chỉ có một vòng liệt nhật mà không phải hai vòng liệt nhật? Vì sao có không trung cùng đại địa khác nhau? Vì sao? Tất cả những thứ này, liền phải từ sớm nhất thời kỳ bắt đầu nói đến. Tiếp đó, Tô Ly cơ bản giảng giải một cái hồng hoang thế giới câu chuyện. Cái gì bàn cổ khai thiên? Cái gì nữ hoa vá trời? Lưu lại ngũ thải thần thạch bị chia cắt thành vô số phần. Trong đó bất diệt bí mật lưu truyền đi ra. Những cái kia ngũ thải thần thạch tất cả theo cường giả bất ngờ ngoài thân. Mà tạo thành chấn hồn bi. Cái gì khoa phụ đuổi mặt trời? Cái gì tinh vệ lấp biển? Cái gì hậu nghệ xạ nhật? Cái gì thường Nga bôn nguyệt? Tô Ly cũng không chê phiền phức. Đây là một cái lừa dối, một cái lột thiên cơ trị quá trình. Hơn nữa nói như vậy sau đó, hắn liền tạo một cái to lớn viễn cổ hệ thống, cũng áp đảo thế giới này văn minh hệ thống phía trên. Thế giới này thời gian hệ thống, Tô Ly bây giờ cũng đã biết, điểm này là từ Mị Nhi nơi đó biết được, mà thế giới này lịch sử, có thể chia làm 5 thời kỳ, trước mắt chính là Vân Hoang thời kỳ, kỷ niên phương thức chính là Vân Hoang lịch, Vân Hoang thời kỳ trước đó là Vẫn Tịch thời kỳ. Đây là thời kỳ bi ca, rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu ở thời đại này vẫn lạc. Vẫn Tịch thời kỳ trước đó là Thái Sơ thời kỳ, đây là rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu thôi diễn ra Vẫn Tịch thời kỳ muốn tới sau đó bản thân phong. Chấn hoặc là bản thân trảm đạo sống ra đời sau tủ đoạn. Như Vân Thanh Huyên cùng mẫu thân, Hoa Tử Yên hiện nay đều là như vậy sống ra đời sau. Thái Sơ thời kỳ là một cái thiên kiêu hoành hành, đủ loại tu hành lưu phái thơm ngát tranh diễm thời kỳ. Như Chư Tử Bách Gia trăm nhà đua tiếng tầm thường, mà Thái Sơ thời kỳ trước đó thì là Thái Uyên thời kỳ. Thái Uyên thời kỳ là một cái vô cùng thần bí thời kỳ, lưu lại tin tức vô cùng ít ỏi. Thậm chí Thái Sơ thời kỳ thiên kiêu đối với bọn hắn cái trước thời kỳ đều là hoàn toàn không biết. Thái Uyên thời kỳ trước đó là Quy Khư thời kỳ, đó là một cái càng cổ xưa thần bí hơn thời kỳ. Mà Tô Ly lúc này làm sự tình đâu, trực tiếp nói cho những người này, ta cái này giảng giải đi ra chân tướng thời kỳ, chính là tại Quy Khư thời kỳ trước đó, thời đại Hồng Hoang. Tô Ly tại chỗ lấy ra Hồng Hoang khái niệm, cũng giảng giải từng chút một. Hồng Hoang kiếp, vô lượng lượng kiếp, loại hình đồ chơi, hù dọa đến mọi người tại chỗ mộng bức, rung động chi cực. Tiếp đó, một hồi nhằm vào hắn sát lục, biến thành của hắn cá nhân cỡ lớn lừa dối hiện trường cá nhân talk show. Tú hiện trường tất cả mọi người cùng với những người này sau lưng những người kia một mặt. Lần này chính là thật đạp mặt phát ra, bởi vì Tô Ly tăng thêm vài câu bổ sung ta minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà tủ đoạn. Chính là bàn cổ khai thiên cảnh tượng diễn hóa, tuy là chỉ có không đến ức vạn vạn một phần ức thần vận. Nhưng mà hồn chiến gì gì đó, đều là miểu sát, mà ta minh tưởng hậu nghệ xạ nhật, sở dĩ có thể đem ra cát thiển vận bắn quỳ, cái kia cũng giống như thế. Có lý có chứng cứ, thứ tự rõ ràng, nghĩ duy in xác thực. Hơn nữa còn có thể nêu ví dụ luận chứng. Như vậy, liền hỏi các ngươi tin hay không? Không nói tin hoàn toàn. Một khi tin một thành, một vạn hai vạn ba vạn thiên cơ trị tại chỗ tới sổ. Tiếp đó, Tô Ly nói như vậy xong. Hiện trường là thật hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì, Tô Ly nói đến thật sự là quá rung động. Bởi vì chúng ta con mẹ nó Vẫn Tịch thời kỳ đều không hiểu nổi. Vân Hoang thời kỳ tiếp xuống sẽ là làm sao phát triển đều nghĩ mãi không ra. Thái Sơ thời kỳ càng là đủ loại bản thân phong trấn tị thế. Càng cổ xưa thời kỳ căn bản đều không có chạm đến nhân quả gì. Kết quả, người liền đem Quy Khư thời kỳ thời đại Hồng Hoang đều kéo ra. Còn nói đến ra dáng, hiện trường tâm tình của mỗi người đều vô cùng phức tạp. Nhưng phức tạp hơn chính là, xem người này như thế chậm rãi mà nói, đây con mẹ nó, sư tôn của hắn tự xưng, nhân hoàng phục hy, sẽ không phải là thật sao? Không thể nào. Không thể nào, không biết thật sự là thật sao? Phong Diêu cùng Tô Ấu như đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, cũng là không có gì để nói. Một hồi lâu sau đó, Gia Cát Khởi Nghiên mới nói, ngươi nói cô gái kia hoa vá trời, vận dụng ngũ thải thần thạch. Tô Ly nói, đúng nga, ngũ thải thần thạch, bên trong không có màu trắng đen, nhưng mà bị phân tách sau đó, liền có thêm màu đen cùng màu trắng, liền biến thành thất thải sắc a hát. Tiếp đó những vật này hóa thành chấn hồn bi, thất thải quan tài thủy tinh loại hình đồ vật. Gia Cát Khởi Nghiên nói, ngươi không phải nói chấn hồn bi là bất hủ giả hài cốt ư? tại sao lại là ngũ thải thần thạch? Tô Ly nói, đúng nga, cũng không mâu thuẫn, không phải tìm hiểu ra ngũ thải thần thạch bí mật, tiếp đó lợi dụng thiên đạo hòa tan ngũ thải thần thạch. Hòa vào trong hài cốt sao? Cái này không phải là bất diệt cốt sao? Gia Cát Khởi Nghiên nói, người vô ích bản lĩnh thật là nhất lưu, rõ ràng là sơ hở, hiện tại thật sự là há mồm liền ra. Tô Ly nói, ta minh tưởng bàn cổ khai thiên có phải hay không đánh chết Tô Hà? Ta minh tưởng hậu nghệ xạ nhật có phải hay không bắn quỳ Gia Cát Thiền Vận? Ta là không biết hồn chiến, điểm này các ngươi biết a? Nhưng vì sao lợi hại như vậy? Là bởi vì ta rất mạnh ư? Là bởi vì ta thiên nhân chi hồn rất lợi hại phải không? Thực ra đều không phải là, bởi vì ta minh tưởng tồn tại bản thân, quá lợi hại, bởi vì, sau lưng ta sư tôn, quá lợi hại, cho nên, các ngươi thức thời, mau mau thả ta, coi ta là tổ tông cúng bái, ăn ngon uống sướng, lại dâng lên ngươi tiểu thư như vậy tuyệt thế kỳ nữ, cung cấp ta vui đùa, như vậy, các ngươi liền sẽ không có hạo kiếp gia thân. Gia Cát Khởi Nghiên cười nhạo một tiếng, biểu hiện ra một bộ không đem Tô Ly lời nói để ở trong mắt bộ dáng. Tiếp đó Tô Ly tại chỗ lại nhận được khoản lớn thiên cơ trị doanh thu. Tiếp đó hắn lại lừa dối cái gì bất diệt còn không phải cái gì mạnh nhất. Còn muốn trảm tam thi thành chân chính thánh. Đáng tiếc, cái này ngược lại là đầy đủ rung động. Nhưng mà những người này đã lột không ra thiên cơ trị. Đám người này trong mắt huyết bia ấn ký đều bị hắn lột thiên cơ trị ngay tiếp theo lột dập tắt. Đúng vậy, Tô Ly trong lúc vô tình đem bọn hắn trong mắt huyết bia ấn ký đều lột dập tắt. Tô Ly lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, trong mắt của hắn huyết bia ấn ký, hắn thiên cơ thánh ấn bên trong thân ngoại hóa thân trong mắt huyết bia ấn ký, đều bởi vì những này chân tướng, mà dập tắt, bị những này chân tướng nhân quả cho tại chỗ giết chết. Tô Ly trong lòng cũng là một hồi vô lực chửi bậy. Quá nghiêu bước đi, cái này về sau xem ra ta Tô Ly chính là chân chính thiên cơ thần toán A-Hát. Chỉ như thế miệng nước chảy bình, đã không thiếu thiên cơ chỉ a. Tô Ly đầu tiên là hơi xúc động, nhưng ngay sau đó hắn ý thức được xem ra về sau muốn nhiều hồi ức một lần đã từng tiên hiệp. Phim truyền hình, nhiều bịa một chút cổ quái kỳ lạ, rung động nhân tâm câu chuyện đến. Không phải cứ như vậy mấy cái khai thiên tịch địa câu chuyện. Thu hút xong liền không có thu hoạch được a hát. Tô Ly nghĩ đến, nhìn lướt qua thiên cơ chỉ 1.553.718. Khá lắm. 155 vạn thiên cơ chỉ, quá ngon, Tô Đại Sư, còn có cái gì bổ sung ư? Ngươi coi như không tệ, biết chân tướng cũng xác thực đủ nhiều, nhưng mà, giá trị của ngươi, không sai biệt lắm cũng triệt để không còn. Gia Cát Khởi Nghiên nói, đôi mắt ngưng lại, trong mắt một đạo huyết sắc khói nhẹ tại chỗ tán loạn. Nàng dùng cái này để biểu hiện, nàng căn bản cũng không từng bị huyết sắc cự bia ấn ký ảnh hưởng qua. Nhưng Tô Ly chỉ là ở trong lòng cười cười ta nếu không phải ngay tiếp theo huyết sắc ấn ký cùng. Người bản thể trên người thiên cơ trị toàn lột hết rồi. Người chờ một lúc gặp được ta Sa Điêu phân thân, tại chỗ liền bị giết bảo. Đáng tiếc thiếu một cái như thế ra sức huyết sắc cự bia ấn ký A-Hát. Đây chính là một lần Sát Điêu phân thân sử dụng cơ hội A-Hát. Không, không phải một lần, mà là rất nhiều lần A-Hát. P.S. Ngày hôm nay canh thứ nhất vạn chữ dâng lên. Tiếp tục lệ cầu phiếu đề cử, đặt mua cùng nguyệt phiếu, cảm tạ rồi, riêng vô cùng cảm ơn bạn đọc, trắng mạnh vượt, 1.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, vô cùng cảm ơn bạn đọc, nông ngấn 1.700 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, vô cùng cảm ơn, chương 132, sát cục hiện ra chân tướng, ngọc điêu tận cuồng giết, chẳng qua, những người này thay thế một ít bản thể tới, sẽ là cái gì tình huống, có thể hay không giết. Có thể hay không một kiếm miểu sát những người này thời điểm. Giết ra tới một cái siêu cấp đại lão. Tiếp đó bị ngược lại miểu sát. Tô Ly suy nghĩ ở giữa. Rất nhiều phân thân phân tích ra tiến thêm một bước tai họa ngầm. Đó chính là những người này dám ra tay chặn giết hắn. Nhất định chính là vì giành lấy bí mật của hắn. Mà đối với hắn mệnh cách, bí mật cảm thấy hứng thú. Có mấy cái không phải chân chính đại lão. Cho dù là Vân Thanh Huyên, Tô Ly đều sẽ rất rõ ràng. Người này nhất định sẽ đứng tại một cái như thượng đế tầm mắt. Nhìn trước mắt một màn này phát sinh. Vì sao khẳng định, chuyện cười, đều lột ra nàng 6 vạn thiên cơ chỉ. Cái này còn có thể không rõ ràng nàng ngay tại bên cạnh một nơi nào đó nhìn chằm chằm. Tô Ly kết hợp phân thân rất nhiều suy nghĩ, lại nhìn một chút hơn 150 vạn thiên cơ chỉ. trong lòng lập tức sinh ra một loại siêu cấp lớn mật ý nghĩ trong hiện thực, lão tử bảo sao nghe. Vậy, nhưng mà, thể ngộ chân hư, hồ sơ thế giới bên trong, lão tử trọng quyền xuất kích a hát, còn đối phương có phải hay không rất có lai lịch, toàn bộ giết một lần, chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa, đây con mẹ nó liền rất thoải mái a hát, tại, thể ngộ chân hư, hồ sơ thế giới bên trong, tiêu hao thiên cơ trị nhiều hơn nữa, sau khi trở về, tất cả đều giống như, trở về, đồng dạng a hát, không có chút nào tiêu hao, vậy thì tương đương với miễn phí dùng thử sát điêu phân thân. Như thế vẫn chưa đủ thoải mái ư? Lúc đó một cái phong diêu, nghiền ép cuồng giết, tư vị kia, Tô Ly đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái loại này không kiêng nể gì cả, không sợ hãi, muốn làm gì thì làm trải qua, thật sự là thoải mái chi cực, sảng khoái chi cực, mà bây giờ cái kia sát điêu phân thân, mặc dù là cái giả nữ đại lão, nhưng, dùng tốt là được, quản nhiều như vậy làm cái gì, dù sao cũng là hắn bên trên thân thể của nàng, không có cái gì tổn thất không phải sao, thật sự là, cảm thấy có chút thua thiệt lời nói, bản thân ăn chút gì bản thân đậu phụ đền bù một chút không được sao. Đương nhiên, Tô Ly cảm thấy, hắn loại này người đứng đắn, khẳng định là sẽ không làm như vậy bị ổi chuyện, càng không nói đến, pho tượng kia thoạt nhìn như vậy tuyệt mỹ, như vậy thánh khiết, có một ít lớn mật ý nghĩ sẽ cho người sinh ra khinh nhờn cảm giác. Tô Đại Sư, làm sao, đã đến bước đường cùng sao? Gia Cát Khởi Nhiên cười nói, cười đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm xúc chung quy là hoàn thành tiểu thư nhiệm vụ. Đem hắn cho ép khô a. Bây giờ, hắn liền xem như miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng đã á khẩu không trả lời được. Tô Ly gật gật đầu, nói, thực ra, một chuyện cuối cùng ta một mực không cùng các ngươi nói. Gia Cát Khởi Nhiên cười nhìn Phong Diêu bốn người liếc mắt. Mới nói, Tô Đại Sư cái kia không ngại nói thẳng, chúng ta rửa tay lắng nghe. Tô Ly thở dài, thực ra một người thời khắc yếu đuối nhất, cũng thường thường là hắn mạnh nhất thời điểm nói thí dụ như ta. Gia Cát Khởi Nhiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó đôi mắt đẹp đều nổi lên sáng rực mà cảm thấy hứng thú tươi cười. Tô Đại Sư lời ấy, ngược lại để Khởi Nhiên có chút kỳ vọng a hát. Khởi Nhiên cả đời này, không kém ai, Tô Đại Sư, không bằng, chúng ta tới một hồi hồn chiến a. Quên mất, Tô Đại Sư không thể hồn chiến. Cái kia, chúng ta liền đến một hồi thân thể bên trên đại chiến đi. Tô Ly nhìn Gia Cát Khởi Nhiên vẻ mặt thành thật, kích động muốn chiến đấu bộ dáng. Thầm nghĩ thân thể đại chiến ngược lại là không có vấn đề. Nhưng mà thân thể đại chiến thì miễn đi, Tô Ly nói, Gia Cát Khởi Nhiên, người chẳng lẽ không sợ Vân Thanh Huyên ư? Gia Cát Khởi Nhiên cười nhạo một tiếng, thật sự là rất xem thường, liền cái kia bị Mị Nhi khống chế phế vật ư? Hoặc là nói, nàng đến từ một cái nào đó thái sơ thời kỳ thiên kiêu. Cho dù là, đây cũng là cùng Hoa Tử Yên không sai biệt lắm, cái loại này mới vừa khôi phục phế vật. Không phải ta Gia Cát Khởi Nhiên khoe khoang, tới một cái giết một cái, tới 10 cái, giết thành núi. Tô Ly nghe vậy, cũng có chút giật mình khá lắm, lợi hại như vậy, thật hay giả a? Người cái này như bức khoe khoang có chút lớn a hát, Vân Thanh Huyên có lẽ liền đứng tại ngươi đỉnh đầu chỗ nào nhìn đây. Ngươi đây là không gặp được đánh đập a hát, nhưng mà, Tô Ly kinh ngạc biểu lộ, vẫn để cho Gia Cát Khởi Nhiên nhìn ra Tô Ly tâm tư. Gia Cát Khởi Nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng một lần trong tay ám lục sắc cổ đỉnh. Nói, một đỉnh diệt cổ hồn, giống như là loại này cổ xưa thời kỳ khôi phục cường giả. Không có nhất định tích lũy cùng lắng động thậm chí là một chút bí pháp. Thực ra đều cũng không quá mạnh, như quả thật giống như là bọn họ tại thái sơ thời kỳ như vậy. Nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ, hoặc là một búa bổ ra u minh thuyền. Vậy chúng ta bây giờ còn tranh cái gì? Rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy bị chặt thôi. Gia Cát Khởi Nhiên lời nói, để Tô Ly thoạt cái rõ ràng, Hoa Tử Yên lúc trước mạnh như vậy, vì sao lại tại U Minh chân hư quá khứ bên trong? Bị Mộc Quân giật hoặc là Mộc Vũ Hề nhập ma sau treo lên đánh. Bước lui, khôi phục thực lực không được. Cũng đúng, lúc trước như vậy nghiêu bức, vì sống tạm bợ, đủ loại tự chém, thật vất vả chịu đựng qua năm tháng. Bây giờ khôi phục trở về, muốn vừa xuất thế liền thuộc về đã từng đỉnh phong. Suy nghĩ nhiều. Dù sao, thế gian này thiên kiêu lại không giống như là hắn Tô Ly như vậy. Tự chém ba hồn bảy phách bây giờ đều đã trở nên mạnh hơn đúng không? Hay là phải nhiều lý giải những cái kia bình thường thiên kiêu bọn họ khổ bức khó khăn chỗ? Tô Ly thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nói, vậy ta đây, ta là khác biệt, ngươi xem, ta hiện tại dường như thật sự là không có chút nào sức tự vệ. Nhưng mà, ta thực ra cũng là mạnh nhất. Gia Cát Khởi Nghiên nói, xem ra, Tô Đại Sư đúng là lại không có càng nhiều tin tức hơn. Gia Cát Khởi Nghiên trong lúc nói chuyện, đã tế ra chiếc đỉnh cổ màu xanh lục, nhất thời, một loại hoang cổ, chấn hồn khủng bố sát cơ, đã bắt đầu tràn ngập. Tô Ly liếc mắt nhìn hệ thống, thản nhiên nói ta hiện tại là yếu nhất nhưng mà cũng là mạnh nhất. Ngươi không tin, ngươi khẳng định muốn động thủ ư, lại cho ngươi một cơ hội. Gia Cát Khởi Nghiên nói, không tin, Tô Đại Sư cứ việc không cần cho cơ hội, động thủ đi. Tô Ly nói, tốt, nói xong tốt trong chớp mắt kia, hư không đột nhiên chấn động mạnh, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên dừng lại đồng dạng. Một đạo khủng bố kinh lôi tại chỗ nổ vang hư không, để hiện trường sắc mặt của mọi người cuồng biến, mà thời gian liền như ngừng lại giờ khắc này. Giờ này khắc này, Tô Ly cũng thu liễm tất cả tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc kích hoạt lên, chân hư thể ngộ, công năng, lần này, chân hư thể ngộ, hao tổn không phải 100 vạn, mà là trọn vẹn 120 vạn. Nhưng mà, chỉ cần thấp hơn 150 vạn, Tô Ly cũng có thể tiếp nhận. Bởi vậy, Tô Ly tại chỗ tiêu phí 120 vạn thiên cơ chỉ. Kích hoạt lên, chân hư thể ngộ, công năng, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ chỉ, lần này 120 vạn, phong tỏa thế giới hiện tại thời gian bất biến, cũng lấy hồ sơ nhân vật, hình thức, đi vào, trưởng khống tương lai, vị trí hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, thời gian, lần này 7 ngày, chỉ có thể sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 7, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, mỗi một lần sử dụng, chân hư thể ngộ, xong xuôi, trở lại thế giới hiện thực sau đó, đều có thể đạt được một lần, hồ sơ sao chép, cơ hội, hồ sơ sao chép một vị, trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cùng tiến đi sao chép lại, có thể tại, chân hư thể ngộ duy trì liên tục thời gian, lần này 7 ngày, bên trong, nắm giữ nhân vật kia tất cả năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nhân vật kia hồ sơ thời gian, nhân vật kia, đem trải qua không biết nhân quả, tạm thời vĩnh trấn, mê thất vực, đem tin tức này đi ra chớp mắt, Tô Ly liền nghe được càng thêm bắn nổ thần bí tiếng sấm nổ. Đồng thời gian, cũng tại chớp mắt dừng lại một lần. Tiếp theo, thời gian khôi phục bình thường, trên mặt mọi người khiếp sợ vẻ mặt rất tự nhiên biến mất. Phảng phất căn bản không có nghe được cái kia thần bí tiếng sấm nổ tầm thường. Có lẽ, cũng mơ hồ ở giữa đã nghe qua, lại càng giống là tới từ đột nhiên ở giữa ảo giác. Ảo giác, tiếp đó suy nghĩ chợt lóe, linh quang chợt lóe, loại cảm giác này ngay tại chỗ biến mất. Có lẽ tại tương lai một ngày, bọn họ sẽ lơ đãng ở giữa đột nhiên tại gặp được một loại nào đó lôi đình nổ vang chuyện thời điểm. Đột nhiên sinh ra một loại chợt có ý nghĩ, giống như đã từng quen biết ảo giác hình như. Cảnh tượng như thế này ta từng trải qua đi qua, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn lại bất kỳ tin tức gì, bọn họ đều cũng sẽ không biết. Vậy, vĩnh viễn không cách nào tìm hiểu trong đó chân chính nhân quả. Tô Ly sử dụng xong, chân hư thể ngộ, sau đó, liền như là đánh cái ngủ gật đồng dạng. Hắn lần nữa nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên thời điểm. Gia Cát Khởi Nghiên cười nhạo nói, Tô Đại Sư, ngươi không phải nói muốn động thủ ư? Động thủ đi, Tô Ly gật gật đầu. Bản thể tại chỗ bao phủ tới, 12 tầng phân thân tại chỗ một bộ. Cả người tại chỗ toát ra thần quang bảy màu, một cỗ hung hồn, khủng bố cùng với vô cùng rung động khí tức, tự Tô Ly trên người tiêu tán đi ra. Mà cái này, còn không tính, Tô Ly nhìn còn thừa lại 33 hơn vạn thiên cơ chỉ, dù sao là tại hồ sơ thế giới đúng không? Vậy liền còn băn khoăn cái lông gà a hát, làm nàng, Tô Ly thân ảnh biến hóa, ba hồn bảy phách chi lực hiển hóa ra ngoài thời điểm. Trong một chớp mắt, hư không bên trong Vân Thanh Huyên kinh hãi muốn chết, cũng ngay tại chỗ, kém chút chấn kinh đến chất bích chia lìa. Nhưng mà, Tô Ly lại không để ý lắm, nói, rất khiếp sợ ư, còn chưa đủ, các ngươi không phải ưa thích chơi bản thể ư. Cho các ngươi nhìn một chút, chân chính phân thân, sẽ là dạng gì tồn tại? Nhìn một chút chân chính, bất diệt đạo, là dạng gì? Nhìn kỹ, Tô Ly trong lúc nói chuyện, tâm niệm khẽ động, tại chỗ linh hồn độn vào trí nhớ cấm khu. Điều tra sát điêu phân thân, tượng phân thân sau khi đi ra, Tô Ly bản thể bị phân thân linh hồn bao phủ, cho nên hắn cũng không có hóa thành tượng, mà là một mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, hắn nguyên bản cũng chỉ có 35 vạn thiên cơ chỉ. Có thể đem cái này Sa Điêu phân thân nữ tử bị hắn kêu gọi ra. Cũng lấy phân thân hình thức xuất hiện sau đó, Tô Ly chợt phát hiện, hắn thiên cơ chỉ tăng vọt lên, cao 17 mét tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện sau đó. Chuyện này quả là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên đám người thời điểm, vậy cũng là chân chính nhìn xuống, giống như là thần linh nhìn xuống sâu kiến đồng dạng. Hơn nữa, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, muốn thu nhỏ đều thu nhỏ không được. Mẹ, lúc này, Vân Thanh Huyên trừng lớn hai mắt, hầu như lập tức liền muốn quỳ xuống đất dập đầu, hướng phía Tô Ly phân thân kêu gọi, nhưng nàng gắt gao cố nhịn, không có khả năng, mẫu thân của ta không thể nào là Tô Ly phân thân. Cũng tuyệt không có khả năng bị hắn luyện chế thành phân thân. Chỉ là tương tự mà thôi. Điều này nói rõ, Tô Ly nhất định cùng ta có rất thân mật quan hệ. Một khắc này, Vân Thanh Huyên tâm thái triệt để thay đổi. Mà cái này một loại biến hóa mang tới ảnh hưởng chính là Tô Ly tại chỗ thu hoạch được 12 vạn. Lấy lý phục người thiên cơ chỉ. Bởi vì, Vân Thanh Huyên tại chỗ liền tin tưởng Tô Ly nói tới toàn bộ lời nói đó là một cái cùng nàng mẹ. Đồng dạng nữ nhân. Hơn nữa lại là Tô Đại Sư nói ra được. Có thể không tin sao? Dù sao, mẫu thân nàng thế nhưng là trước đến giờ cũng sẽ không lừa gạt nàng. Dù sao, mẹ ruột của nàng vì cho nàng trải ra một đầu sống ra đời sau con đường. Mà tự mình lấy bản thể thử nghiệm đi tìm cái kia sống ra đời sau cái kia một tia nhỏ yếu mà hy vọng. Mong manh, tuy là cuối cùng thành công sống lại, nhưng mà cũng thất bại. Sinh mệnh cấp độ nội tình hạ thấp 10 tầng trở lên. Biến thành một cái triệt triệt để bình thường tu hành giả lại không còn khôi phục cơ hội. Dù vậy, mẫu thân nàng vẫn là dựa vào chấp niệm đưa nàng lần nữa dựng dục đi ra, để nàng vô cùng ổn định sống ra đời sau. Vì thế, mẫu thân nàng còn tự thân đi đem bản thân lấp chấn hồn quan. Cái trước thời kỳ là mẹ con các nàng, cái này một thời đại vẫn là mẹ con, cái này chính là Vân Thanh Huyên toàn bộ chấp niệm. Cho nên loại trừ mẹ của nàng bên ngoài, còn lại bất luận người nào trong mắt của nàng, cùng công cụ chắc chắn, càng không nói đến là mẫu thân của nàng thuộc về loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Còn bị phụ thân đủ loại nhục nhã, ức hiếp, thậm chí vì vậy mà lần nữa sinh ra một cái đệ đệ Vân Thanh Hồng. Dù sao, loại này thay nghén bản thân là phải bỏ ra bản thân nội tình để đánh đổi. Cho nên đối với cái này đệ đệ, nàng trước đến giờ đều không có hảo cảm, thậm chí ước gì hắn đi chết. Đặc biệt là biểu hiện của hắn cực kém thời điểm, thì càng là như thế. Vả lại, mẹ của nàng như vậy làm nên con đường này, thực ra, cũng vẫn là vì nàng giành lấy khối kia ẩn chứa tình thân, chấn hồn bi, mà tiến hành làm nên, tiến hành trước thời hạn chôn xuống nhân quả. Chấn hồn bi là rất đặc thù, giả không có khả năng thật, mà thật cũng không có khả năng giả. Cho nên giả tạo tình thân là không thể nào giành lấy đến chân chính tình thân thuộc tính chấn hồn bi. Lúc này, Vân Thanh Huyên nhìn thấy Tô Ly phân thân bộ dáng, căn bản là không có cách khống chế lệ rơi đầy mặt. Mà nàng vừa rơi xuống lệ, mảnh này chỉ nhớ cấm khu, lập tức tí tách rơi ra mưa lâm thâm tới. Mưa phùn mang phong, ướt đất xế chiều lĩnh vực, những này nước mưa không lớn, nhưng mà hiện ra huyết sắc, đây mới thực là huyết lệ chảy xuống, cũng là chân chính bởi vì máu và nước mắt mà ảnh hưởng tới trí nhớ cấm khu pháp tắc. Rơi ra mưa máu. Nước mưa mặc dù không lớn, nhưng mà thứ nhất hạ xuống, Tô Ly liền biết, Vân Thanh Huyên chân chính đau lòng. Tô Ly nhìn lướt qua bảng hệ thống bên trên đột nhiên thu hoạch 12 vạn thiên cơ chỉ. Nhất thời có chỗ hiểu ra, không chỉ có là cái này 12 vạn, lúc trước lột không ra thiên cơ chỉ những cái kia thiên kiêu bọn họ. Lúc này bắt đầu điên cuồng cống hiến thiên cơ chỉ, 12 vạn, 12 vạn, 12 vạn, hơn nữa, không chỉ có liền Gia Cát Khải Minh đều xuất hiện. Còn ra phát hiện hai cái mới gia nhập danh tự, Gia Cát Nhiễm Đình, Công Thừa Thanh Điệp, loại trừ những này bên ngoài. Lần này, Tô Ly lại là còn từ đó thấy được Hoa Tử Yên, Khuyết Đức, Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã đám người danh tự, cùng bọn hắn cống hiến thiên cơ chỉ. Tô Ly một hồi vô cùng lo sợ lần này, lột xuyên, nhưng mà, hồ sơ thế giới một màn này có thể như vậy lột. Trong hiện thực không được a hát. Nếu như hắn không phối hợp bản thân ba hồn bảy phách hiển hóa thái thanh đại đạo pháp tắc bức cách. Một màn này cũng không rung động a hát. Không rung động cũng liền thu hoạch không đến nhiều hơn nữa thiên cơ chỉ a hát. Đây là trong hiện thực chú định không thể làm. Cũng không cách nào làm sự tình. Nhưng chỉ có thể nói. chỉ cần không thèm đếm xỉa, cam lòng toàn thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Quả nhiên, hệ thống này, chỉ cần ngươi dám mãng, không sợ thời điểm đem bản thân nổ xuyên, càng là rong chơi, vậy nhất định càng là mạnh mẽ, không quá mạnh qua sau đó, sẽ chờ bị người mạnh mẽ đánh đập, gắt gao quất roi đi. Tô Ly nhìn muốn bắn nổ lượng lớn thiên cơ chỉ, trong lòng rung động có thể tưởng tượng được, cái này một lột, cái này mẹ hắn là bao nhiêu cường giả quan tâm chuyện này a hát. Cái này quá hung mãnh đi, cái này nào chỉ là một tiếng ngoạ tàu có thể hình dung. Tô Ly bản thể trong lòng tự định giá đồng thời, sát điêu phân thân đương nhiên không biết lãng phí thời gian. Bởi vì một giây chính là một vạn thiên cơ chỉ a hát. Bây giờ lập tức thiên cơ chỉ lại phá trăm vạn, hơn nữa tại hồ sơ thế giới hệ thống không biết thăng cấp. Công năng cũng chỉ có thể sử dụng 1, 3, 7 công năng, cho nên thiên cơ chỉ quét đến nhiều hơn nữa cũng hầu như cũng vô dụng. Loại trừ đâm chết nhưng, hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly có sát điêu phân thân, có rất nhiều phân thân, cũng không lo lắng đột tử a hát. Thiên cơ thương thành đều quét hết số lần, một lần cuối cùng đồ vật cũng mua xong xuôi, cũng không cách nào cưỡng chế đổi mới mua, chỉ có thể chờ đợi đến 2 ngày rưỡi sau hệ thống thương thành đổi mới. Một lần nữa mua, mà thiên cơ chỉ công năng một kiểm tra nhân sinh hồ sơ. Đối với Tô Ly mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Công năng 7 thì là thiên cơ hỗn độn, sẽ thấy, trưởng khống tương lai, ngưng tụ trở thành, thôi diễn huyễn cảnh, tiêu hao thiên cơ chỉ để người khác trải nghiệm. Chức năng này tại trước mắt cũng không tốt dùng, bởi vì hắn trước đó nhìn thấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người. Tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, hiện tại hầu như đều hoàn toàn nghịch chuyển, thay đổi, hoàn toàn khác biệt. Như vậy, loại này thiên cơ chỉ, loại trừ quét sát điêu phân thân bên ngoài, không có còn lại bất kỳ công dụng. Nghĩ như vậy, Tô Ly luôn cảm giác, tất cả những thứ này tất cả, đều tại hệ thống trong khống chế. Hắn bắt đầu ở Vạn Ly Thánh Địa thời điểm, cảm thấy hệ thống này là cái lâu bước, xem người khác nhân sinh hồ sơ, vẫn là cái giả, vậy thì không hợp thói thường. Mà bây giờ, hắn vẫn là thật hoan nghênh hệ thống ông nội nghiêu bước. Tô Ly sát điêu phân thân nhìn xuống Gia Cát Khởi Nghiên. Gia Cát Khởi Nghiên lúc này khuôn mặt đều một mặt cứng nhắc, hô hấp đều ngưng trệ, trên trán cũng đã thẩm thấu ra mồ hôi lạnh. Cái này 17 mét tồn tại. Gia Cát Khởi Nghiên không phải là đồ ngốc. Tô Ly những lời kia mặc dù có chút là giả, nhưng mà có chút cũng nhất định là thật. Mà 17 mét chiều cao thuyết pháp, đúng là có cổ xưa ghi chép. Tiểu thư, sách, mảnh vỡ bên trong liền có ghi chép tạo hóa chi cực. Chân tiên đỉnh cao nhất, như có sinh mệnh, gấp 10 lần biến hình. Đây là ý gì đây? Ý tứ rất đơn giản, đó chính là chân tiên đỉnh cao nhất sinh mệnh, chính là gấp 10 lần hình thể biến hóa, mà bây giờ cái này cự vô phách tuyệt mỹ nữ nhân. Chính là loại này, lúc này, bị dạng này tuyệt thế nữ tử nhìn chằm chằm, Gia Cát Khởi Nghiên cũng cảm giác được, nàng sắp chết. Tiếp đó, Tô Ly làm cái gì đây? Tô Ly đã không quá lo lắng thiên cơ chỉ tổn hao. Một vạn một giây, quét a, lão tử có tiền. Cho nên, hắn lấy một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên. Mở miệng nói cho các ngươi một cái cơ hội, không nên ép ta, nhìn một chút, như bây giờ, các ngươi như ý. Tô Ly phát hiện, thanh âm của hắn nói ra, tuy là thanh lãnh, nhưng mà quá con mẹ nó dễ nghe. Chính hắn vậy mà đều nghe xương cốt đều một mảnh tê dại. Có thể tưởng tượng, loại cô gái này nếu là nở nụ cười, chẳng phải là để trong thiên hạ nam nhân lập tức đều quỳ. Tô Ly thậm chí có loại đặc biệt ý nghĩ, hướng phía cái kia Gia Cát Thanh Trần nở nụ cười. Hắn từ nay về sau, liền muốn hóa thân bản thân liếm chó đi. Ý tưởng như vậy sinh ra, hắn lập tức sinh ra lòng cảnh giác CMN. Ta hóa thân giả nữ đại lão, trước tiên muốn nam nhân. Tô Ly trong lòng lập tức sinh ra một loại vô pháp nói rõ bóng ma. Ý niệm này, quá đáng sợ. Cái này sát điêu phân thân, về sau thật không thể dùng nhiều. Ý niệm như vậy sinh ra, Tô Ly lập tức ngưng thần nín thở, lại không suy nghĩ lung tung, tuy là luôn cảm giác phía dưới có chút khó chịu, giống như là mất đi quan trọng bảo bối giống như trống rỗng một mảnh. Tuy là trước ngực phồng lên có chút uất ức, nhưng Tô Ly đã không dám suy nghĩ lung tung. Gia Cát Khởi Nghiên đã toàn thân không cách nào khống chế run rẩy. Cái này không chỉ là một loại trên thực lực nghiền ép, càng là một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Lúc này, Tô Ly cũng không hàm hồ nữa. Tâm niệm khẽ động, thử nghiệm vận dụng Mạc Tà Kiếm Tâm thủ đoạn, Trong một chớp mắt, một chuôi từ huyền khí ngưng tụ khí kiếm, tại chỗ liền ngưng tụ đi ra, tay của hắn ngưng lại, bắt lấy chuôi kiếm này, một kiếm vung chém mà ra. Hưu, hư không đột nhiên nổ tung giống như hiển hóa một đạo như lỗ đen vết rách. Tiếp đó, phốp, một tiếng, Gia Cát Khởi nghiêng đầu người bay lên, trong đồng tử hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc, vậy thì giống như là một hồi hàng duy đả kích. Tô Ly tiện tay một kích, Gia Cát Khởi nghiêng tại chỗ đột tử, cái này một sát chiêu, tại Tô Ly nhìn tới, thật bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì công pháp, thủ đoạn, nhưng mà, Gia Cát Khởi nghiêng chính là trốn không xong, tránh không khỏi, mà một kiếm này chém xuống, Gia Cát Khởi nghiêng đầu người bay lên sau đó, máu lan tràn, cũng tại chỗ phun ra trên mặt đất, có thể sau một khắc, những này máu, bao quát cái kia bay lên đầu người, đột nhiên ở giữa dừng lại một sát na, cũng tại chỗ, phốp, một tiếng, phảng phất bị không biết lực lượng tại chỗ chấn vỡ, hóa thành bột mịn, trên mặt đất, vết máu đều không có lưu lại, mà Gia Cát Khởi nghiêng, tại chỗ liền chết, Gia Cát Khởi nghiêng vẫn tịch chi hồn, vào lúc này đột nhiên ngưng tụ đi ra, hiển hóa tại hư không, cũng dừng lại không sai biệt lắm một giây trái phải thời gian. Trong mắt của nàng, hiện ra thật sâu buồn tuyệt chi sắc, phảng phất nàng tại thời khắc này đột nhiên hiểu ra đến rất nhiều đồ vật. Ta hiểu, Gia Cát Khởi nghiêng khó khăn mở miệng, sau đó tiếp tục cấp tốc nói, ta hiểu ra lực lượng thời gian, nguyên lai, lực lượng thời gian có thể khởi động thiên cơ thuộc tính chấn hồn bi. Mà ta, sao mà bi ai, ta chỉ là Gia Cát Thiển Vận, quá khứ ngưng luyện ra cái kia 99 đạo chia tay bị chém chết sau đó toàn bộ bản nguyên. Ngưng tụ ra một cái, khôi lỗi chuẩn tại, ta là, Gia Cát Khởi nghiêng, nhưng chỉ là cái thế chỗ nàng nhân quả nô. Gia Cát Khởi nghiêng vẫn tịch chi hồn, tại chỗ nổ tung, một khắc này, nàng như triệt để hóa đạo đã, rơi lệ than khóc sau đó, triệt để thân tử đạo tiêu, chôn vùi vào hư không, giữa thiên địa, mơ hồ có chấn hồn bi chấn động lên, đó là một loại ấn ký phong chấn buông lỏng, mà loạn này buông lỏng, đối ứng là 92 khối chấn hồn bi, Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn biết Gia Cát Khởi nghiêng lai lịch không đơn giản, lại không có nghĩ đến. Gia Cát Khởi nghiêng lại là Gia Cát Thiển Vận 99 đạo phân thân chém chết sau đó bản nguyên ngưng tụ ra một cái thay thế nhân quả tiện nô. Hơn nữa dạng này tiện nô cũng tương đương với chém xuống bản thân một ít bản nguyên hình thành tiện nô. Chính là một cái thuần túy độc lập đi ra thấp kém bản thể. Cho nên, Tô Ly đòn đánh này tại chỗ đem Gia Cát Khởi nghiêng giết xuyên qua ngọn nguồn. Nếu như Gia Cát Khởi nghiêng có trực tiếp nhân quả liên hệ bản thể thậm chí phân thân, cũng có thể một kiếm giết xuyên. Tô Ly nhìn về phía Phong Diêu, lần này hắn chuẩn bị toàn giết sạch quang, nhìn một chút cục này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có khả năng cái này sát cục có thể để cho Vân Thanh Huyên như thế mở ra. Tiếp đó liền triệt để vô địch rồi. Những lão quái này, không có một cái nào là đơn giản. Vân Thanh Huyên nếu là thật sự đầy đủ nghiêu bức, vì sao không trực tiếp sống đến bây giờ mà là muốn bản thân phong trấn lấy đặc thù ý nghĩ tị thế. Sống ra đời sau. Gia Cát Xuân Thu đám người nếu là không nghiêu bức, làm sao có thể tại đây chút lão âm hàng trong tay sống đến bây giờ? Vậy có phải hay không như vậy? Vừa nhìn liền biết, Tô Ly sát điêu phân thân phong tỏa Phong Diêu. Phong Diêu tại chỗ liền cuống lên, đó là một loại kinh dị, là chân chính đại khủng bố. Phong Diêu tâm tình, đã hoàn toàn hỏng mất. Lúc này, hắn có một ước câu, mụ mại phê, rất muốn giảng lại giảng không đi ra. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới Tô Ly có thể lấy thiên cơ nghịch hồn thuật, lấy một cái nửa người bình thường trạng thái, đem hắn trấn áp, như vậy, Tô Ly thật đơn giản như vậy ư? Trước đây, hắn thực ra vẫn là thần phục, nguyện ý làm cái tùy tùng, tiện nô gì gì đó, cố gắng sống sót không tốt sao? Thế nhưng là từ lúc sư tôn nhắc đến một ít thủ đoạn cùng cơ duyên sau đó, Phong Diêu liền chuẩn bị mưu đồ một lần, chỉ là thật không nghĩ tới, lần này tại chỗ liền bại. Hơn nữa lần này thất bại, cũng đại biểu, hắn triệt để xong rồi. Phong Diêu, không được để bỏ, yên tâm, vi sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ, vi sư thực ra không có chút nào yếu. Phong Thương Khung tại Phong Diêu trong lòng khích lệ nói, nhưng mà Phong Diêu lại triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn không phải là đồ ngốc. Hắn mặc dù không biết Tô Ly phân thân nữ tử mạnh bao nhiêu, nhưng mà hắn biết Gia Cát Khởi nghiêng mạnh bao nhiêu. Tốt, đến phiên ngươi. Đi đường bình an, không tiễn, Tô Ly nhàn nhạt ông chủ, tiếp đó một kiếm chém ra, phốp, Phong Diêu đầu lâu bay lên, đồng dạng trừng lớn hai mắt. Ngay tại lúc này, Phong Diêu thân ảnh đột nhiên diễn hóa, xích hồn thân pháp, lại là có thể trốn. Tô Ly lại một kiếm, lại một viên đầu người bay lên, kết quả Phong Diêu lại tại trốn. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, huyền tâm ảo diệu quyết, vận dụng đi lên, kèm theo một tia chớp chú thuật tại trong kiếm. Đồng thời, hắn lần này ngưng luyện sát lục ý chí. Hưu, lại là một kiếm này, tại chỗ chém hư không nổ tung, mặt đất rung chuyển, phốp, Phong Diêu thân thể dừng lại vào hư không, tại chỗ nổ tung, hóa thành xương máu bột mịn, triệt để tử vong. Sau một khắc, Phong Diêu trên người, nhấc theo hai viên đầu người âm hồn phong thương khung thân ảnh giáng lâm. Hiển hóa, trên mặt hắn không có chiến ý, có chỉ là thật sâu đau khổ, buồn tuyệt, tuyệt vọng cùng với cái loại này khó tả không còn hy vọng màu sắc. A hát, hắn đau khổ kêu gào, tiếp đó đột nhiên cứ như vậy quỳ gối hư không bên trong. Không phải dập đầu cầu xin tha thứ, mà là vô cùng buồn tuyệt, đau khổ, loại này buồn tuyệt, đau khổ, là phát ra từ nội tâm, cũng là nguồn gốc từ tại một phần vô pháp nói rõ tình cảm. Ai nói thế gian này không tình cảm? Tô Ly thấy cảnh này, lập tức hiểu một vài thứ, những này đều là bị lợi dụng công cụ. A hát, quá thảm rồi, Tô Ly giết chết Phong Diêu, ép ra hắn sau lưng sư tôn Phong Thương Khung, tiếp đó mới biết, trước đó đâm chết hai lần, chính là Phong Thương Khung, không phải, một kiếm kia, Phong Diêu đầy đủ chết một vạn lần, mà Phong Thương Khung lúc này như thế buồn tuyệt, khó chịu, kia trường cảnh, cực kỳ giống phụ thân ôm trong ngực con trai thi thể. Toàn bộ đột nhiên già nua mấy chục tuổi đồng dạng buồn tuyệt cảnh tượng. Phong Thương Khung quỳ trên mặt đất, không còn hy vọng, hắn đột nhiên đứng lên, trong mắt mảng lớn huyết lệ chảy xuống. Phong Diêu con ta, phụ thân bất lực, không bảo vệ ngươi, đợi không được ngươi sống ra một thế này. Phụ thân bất lực, cho ngươi cái kia thái sơ một thế cả một đời tâm huyết triệt để phí công. Phụ thân bất lực, a hát, phụ thân vậy thì đi cùng ngươi. A hát bóng tối này thế giới. Đi hủy diệt a, hủy diệt đi, Phong Thương Khung triệt để hỏng mất, điên cuồng gào thét, máu và nước mắt cùng than khóc xen lẫn, thân thể tại chỗ liền nổ, tại vô tận buồn tuyệt bên trong, tại chỗ bỏ mình hóa đạo, tình cảnh thảm không nói nổi. Tô Ly thấy cảnh này, mặc dù sớm đã có nhất định dự phán sẽ kém không nhiều là như thế này, lại như cũ vô cùng hoảng sợ. Phong Diêu cũng là đại lão, nhưng mà bi kịch là, bị hắn một kiếm chém. Liền Phong Thương Khung bậc này lão quái đều không có đứng vững. Khó trách lúc trước hệ thống đem người này xếp hạng xếp tại Gia Cát Xuân Thu trước đó. CMN, nguyên lai cũng là ẩn tàng đại lão. Nhiều bước như vậy, còn không có khôi phục. A hát, Tô Ly chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hắn cái này nếu là không có giết Trạm Khắc phân thân, bản thể hạ tràng, sợ là sẽ phải bị chết vượt khó coi. Chỗ tốt duy nhất ở chỗ, hắn bây giờ bản thể hóa phàm, trở nên bình thường. Không có phơi bày rất nhiều bí mật, từ trước đài chuyển rời đến phía sau màn, vậy thì tốt hơn nhiều. Tô Ly trong lòng đã chấn động không gì sánh nổi, lại nhận lấy một chút xung kích. Bất luận là Vân Thanh Huyên vẫn là Phong Diêu, Tô Ly phát hiện một vấn đề, những này thái sơ thời kỳ sống đi ra người, là tính tình thật, chẳng những có tình, hơn nữa loại này tình, tha thiết đến đáng sợ. Một loại là tình thương của mẹ chi tình, một loại là tình phụ tử. Tuy là Tô Ly còn không rõ ràng lắm Vân Thanh Huyên mẫu thân đối Vân Thanh Huyên cụ thể làm cái gì. Nhưng kết hợp Phong Thương Khung đối Phong Diêu thủ hộ, Tô Ly liền rõ ràng, không sai biệt lắm chắc cũng là đồng dạng. Tô Ly suy nghĩ, thầm nghĩ như vậy, chấn hồn bi kích hoạt lên a. Công cụ này người bị gài bẫy a hát. Quả nhiên, giờ khắc này, chân chính chấn hồn bi kích hoạt lên, mà khối kia chấn hồn bi, đột nhiên ở giữa liền từ phương xa hư không bay ra. Đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái thiên cơ thánh ngọc lớn nhỏ cỡ nhỏ bia đá. Mà tấm bia đá này, Tô Ly tại chỗ liền nhận ra được số 93. Số 93, chính là tình thân chấn hồn bi a hát. Cho nên, Vân Thanh Huyên mẫu thân cùng nàng chân thực tình thân, cũng là tại làm nền cái này một khối chấn hồn bi. Đây là từ thái sơ thời kỳ tính toán cho tới bây giờ. Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, mà hư không bên trong. Vân Thanh Huyên thân ảnh lóe lên liền biến mất, duỗi tay ra, chấn hồn bi trong tay, nàng cục này, đã thắng lợi, bởi vì cái này một khối chấn hồn bi tới tay. Tô Ly ra đợt run lên, quả thực giống như là nhìn một hồi thần tiên đánh nhau nếu như hắn không nhảy ra giết chết Phong Diêu, vậy cái này một ván, Phong Diêu cũng chắc chắn bị giết. Đó là ai giết? Nhất định là Vân Thanh Huyên, hoặc là còn lại cường giả. Nhưng giờ khắc này Tô Ly đột nhiên rõ ràng, kẻ giết người thật đúng là hắn Tô Ly. Bởi vì nếu như hắn Tực Nghiêu bước, người ở sau lưng hắn đứng ra đem những này đều giết chết, tự nhiên là có thể hoàn thành chàng này bố cục. Nếu như hắn không Nghiêu bước, sau lưng sư tôn không đứng ra, hoặc là bản thân cũng không khôi phục, vậy nói rõ hắn người này không uy hiếp, có thể giữ lại chuyện bồi dưỡng, cũng có thể giết giành lấy mệnh cách. Dù sao tính thế nào, người khác đều không ăn thua thiệt, không tổn thất. Chính là dùng tuyệt cảnh bức bách hắn Tô Ly, hoặc là bộc phát, giết xuyên tất cả, trở thành trong tay bọn họ công cụ người, hoặc là liền thật là một cái phế vật, tại chỗ giết giành lấy mệnh cách, siêu hồn giành lấy bí mật, hoặc là tại chỗ trấn áp, chuyện bồi dưỡng lên đem hồn nô. Tô Ly tại chỗ suy nghĩ ra tất cả những thứ này, trong lòng cũng là có chút nổi nóng thảo, hướng hồ sơ thế giới bên trong vừa chui, giết mặc chút người, toàn bộ âm mưu liền mẹ hắn toàn bộ nhảy ra chân tướng. Thật ác độc bố cục a hát. Tô Ly biết mình cái này Sa Điêu phân thân làm công cụ người, nhưng mà cũng không để ý lắm, bởi vì đủ mạnh, liền có thể giết xuyên tất cả âm mưu quỷ kế. Chỉ là, hồ sơ thế giới có thể như vậy giải quyết, thế giới hiện thực nên như thế nào ứng đối dạng này tiến thoái lưỡng nan sát cục. Tính, 12 phần thân, bắt đầu tính toán, Tô Ly lập tức lấy bản thể bắt đầu điều động phân thân. Từ giờ trở đi, không hề làm gì, nghĩ đến làm sao tại thực tế phá cái này một cái song sát. Bức bách hắn cục, nếu như bình thường, liền muốn thật bị trấn áp. Nếu như bộc phát, xin lỗi, bại lộ đồ vật càng nhiều, đưa tới lão quái càng nhiều, hóa phàm ý nghĩa triệt để phế. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, không có để ý Vân Thanh Huyên cướp đi số 93 trấn hồn bi chuyện, mà là nhìn về phía Thanh Sương. Thanh Sương người này, Tô Ly không cách nào hình dung, nói nàng là tên phản đồ a, có đôi khi tỏ ra rất thân cận, chân tình thực lòng, nói nàng cũng không tệ lắm phải không? Người này nhưng cũng giống như là cái trà xanh, ngươi không giá trị thời điểm, hận của nàng không được nhổ mấy bãi nước miếng dẫm mấy cước. Suy nghĩ một chút lúc trước với tư cách yêu lam thời điểm, người này càng xinh đẹp hơn cũng càng phong tao, ngược lại hấp dẫn hơn người một chút. Ai, Tô Ly than nhẹ một tiếng, sắc mặt bên trên hiện ra lau một cái ai uyển vẻ mặt tới. Tiếp đó bản thể của hắn thấy được Sát Điêu phân thân bộ dáng như vậy, kìm lòng không được chấn động gà, kích động. Tô Ly không nghĩ nhiều, kiếm trong tay ý ngưng lại, hướng phía Thanh Sương một kiếm giết tới. Phốp, thật chính là chém dưa thái rau đồng dạng, cùng giết gà đều không có khác nhau chút nào. Không, so giết gà còn nhẹ buông, giết gà còn phải từ từ giết, còn phải nhổ lông thấy máu đúng không? Nhưng mà hắn cái này Sa Điêu phân thân, cái kia sinh mệnh cấp độ không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Hơn nữa cảnh giới cũng là không biết, chính là một kiếm đi xuống, người khác liền chạy không xong, chắc chắn phải chết, liền phảng phất mở phong tỏa treo, cho dù cho ngươi trốn, chạy trốn tới chân trời góc biển, ta một kiếm này đi ra, ngươi đầu người liền muốn rơi xuống đất. Thanh Sương thân thể chấn động, tại chỗ liền bị giết xuyên qua. Một khắc này, Thanh Sương trên người đột nhiên toát ra trọn vẹn chín đạo cùng hắn nhìn thấy mị nhi cái kia huyết hải hỏa diễm chỗ sâu xiềng xích đồng dạng xiềng xích. Xiềng xích này hiển hóa sau đó, đột nhiên ở trong hư không băng liệt. Tiếp theo, Thanh Sương tuyệt mỹ bạch y thân ảnh âm hồn vào hư không ngưng tụ đi ra, nào giống như là một loại chân chính giải thoát. Trên mặt nàng mang theo lau một cái triệt để giải thoát nhẹ nhõm vui vẻ, cùng với lau một cái không nói ra được thê thảm tiêu điều vẻ mặt. Thiếu gia, tạo hóa cuối cùng trấn hồn mộ, trấn hồn trong mộ vạn hồn buồn. Bia, thiếu gia, mau mau từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, mau mau đi tìm chết đi. Thanh Sương lời nói càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng vẫn nói xong, cái kia một tia âm hồn cũng đồng dạng nổ tung. Tô Ly biết sẽ có rất nhiều nhân quả, cho nên hắn giết thời điểm lưu lại một chút, loại này trưởng khống đã không cách nào hình dung lợi hại đến mức nào, chính là một kiếm đi xuống đem người giết chết được tuyệt, chết hẳn, từ phân thân giết xuyên toàn bộ bản thể. Nhưng mà lưu ngươi một tia ý chí, có cái gì di ngôn, có cơ hội nói ra không phải? Tô Ly một kiếm này đi xuống, những người này cơ bản tại chỗ liền không có, Thanh Sương triệt để tịch diệt, triệt để chết hết. Sau đó phương xa trí nhớ cấm khu khu vực, cái kia hư không nổi lơ lửng thần bí tiện chủng lại là xuất hiện vô tận kiếm mộ tiếng rên rỉ, như vạn kiếm đều là tại khóc thảm. Cùng lúc đó, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, đại địa tiếp tục chấn động lên. Tiếp đó, 94 số chấn hồn bi lại là xuất hiện buông lỏng. Chấn động, nhưng mà không có bay ra ngoài. 94 số, chính là đến chết cũng không đổi tình cảm chấn hồn bi. Cái này Thanh Xương, cùng hắn có cái dám tình cảm. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác có chút không ổn. Nhưng mà hắn đồng thời trong lòng vô cùng may mắn. Cái này nếu là tại thực tế làm ra vấn đề này đến, chỉ sợ phạm vào sai lầm ngất trời. Chí ít, có thể dẫn động chấn hồn bi phong ấn nới lỏng. Đó nhất định là chân tình thực cảm giác. Tại đây cái chân lý phía dưới, Thanh Xương đối với hắn tình cảm, chắc là thật tình cảm. Nếu là thật tình cảm, nhưng cũng vô pháp đi đến chết cũng không đổi tình yêu mức độ. Cái kia tối thiểu cũng là tình yêu a. Như vậy, hắn cùng Thanh Xương ở giữa có tình yêu. Tô Ly thầm nghĩ, ta cũng không tìm tòi ngươi, không cùng ngươi hợp đạo qua. Thậm chí liền ngươi bao lớn ta đều không làm rõ được. Chúng ta có tốt như vậy tình cảm ư? Chẳng lẽ ta thật là sống ra đời sau đại lão? Cái kia đại lão còn mang xuyên qua. Chẳng qua nếu như tính cả ta xuyên qua một đời trước. Không sai, ta Tô Ly cũng là sống ra đời sau siêu cấp đại lão. Tô Ly tâm tình có chút cổ quái, Thanh Xương chết có chút buồn tuyệt, nhưng cũng còn tại phán định của hắn bên trong, cũng liền từ từ quen thuộc. Nói cho cùng, trong mắt hắn, hồ sơ thế giới nhân vật chính là cái NPC. Không quan tâm có nhiều tình cảm, có cái này ấn tượng ban đầu nhận thức, hắn cũng liền tâm tính ổn định rất nhiều. Tuy là nói những người này cũng có máu có thịt, nhưng NPC chính là NPC. Thế giới này đều là hắn hồ sơ thế giới sao chép lại đi ra công cụ thế giới mà thôi. Cũng chính là như thế, hắn hóa thân Phong Diêu thời điểm, muốn sờ cứ sờ, muốn trêu chọc liền trêu chọc, vậy thì giống như là đang nằm mơ, giống như là trong óc tưởng tượng, lớn mật chút lại làm sao? Tô Ly vừa nhìn về phía Tô Ấu Như, Phong Diêu chết rồi, cái này kỳ kỳ quái quái Tô Ấu Như, là Gia Cát Xuân Thu cũng không phải Gia Cát Xuân Thu, là phân thân, bản thể. Vẫn là lồng giam, Tô Ly phán đoán không được, nhưng mà giết, liền rất tốt phán đoán. Tô Ly phong tỏa Tô Ấu Như sau đó, Tô Ấu Như sắc mặt tái nhợt mấy phần, thân thể mềm mại run rẩy, lại không có mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, từ hắn xuất hiện bắt đầu, những người này toàn bộ bị hắn sinh mệnh khí tức trấn áp mà nói đều rất khó nói đi ra. Động cũng rất khó động được rồi, vậy liền giống như là thỏ đột nhiên bị lão hổ để mắt tới đồng dạng. Đem uy áp đầy đủ, chạy cũng không dám chạy cái loại này. Lúc này, còn lại Tô Ấu Như cùng Lãnh Vân Thường cũng là loại tình huống này. Muốn chạy, nhưng mà hai chân đều không động được, thân thể đều vô cùng cứng ngắc, toàn thân thực lực nửa điểm đều không phát huy ra được. Tô Ly nhìn chằm chằm Tô Ấu Như, tiếp đó, kiếm trong tay, tại chỗ lần nữa giết đi xuống, một kiếm ra, hư không một mảnh yên tĩnh, sau đó, phốp, một tiếng, Tô Ấu Như đầu phóng lên trời. Máu phun ra trọn vẹn cao 7-8 mét, một khắc này, Tô Ly cảm giác được rõ ràng một loại nào đó nhân quả liên hệ. Thế cho nên, một kiếm kia, lại đột nhiên giết ra một loại nào đó thần bí hư không? Một kiếm đem một đạo âm hồn tại chỗ chém chết. A hát, hư không bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo, Tô Ấu Như trên người một cái trong ngọc bội, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài. Thân thể của hắn ngẩn ngơ, đứng tại chỗ, cả người triệt để định lại ở đó. Lúc này, Tô Ly chú ý đến, hắn lúc này cải trang vô cùng vừa vặn, vô cùng đối xứng, lông mày của hắn, hai mắt, thậm chí các phương diện, đều đối xứng đến cực hạn. Cái loại này thời kỳ cuối cưỡng bức chứng đặc thù, hoàn toàn hiện ra đi ra. Tô Ly trong lòng bừng tỉnh nguyên lai hắn cái này đặc thù là chân thật bản thể đặc thù. Bất quá, những này đã không có ý nghĩa. Bởi vì lúc này Gia Cát Xuân Thu, giống như là phong thương khung đồng dạng, toàn sững sờ, Tô Ly phát hiện, hắn một kiếm này, không chỉ có giết chết Tô Ấu Như, còn giết chết một cái tại bảng hệ thống bên trên xuất hiện qua danh tự Gia Cát Nhiễm Đình. Đây là một cái dạng gì người đâu? Tô Ly xuyên thấu qua Gia Cát Nhiễm Đình trong hư không ngưng tụ ra hư ảnh si tình ánh mắt nhìn ra. Vị này, mới là Gia Cát Xuân Thu trong lòng chân chính người yêu. Cho nên... dù là Gia Cát Xuân Thu có mị nhi lộng quyền lữ, mà liền đụng đều không có chạm thử mị nhi, đừng nói là gần gũi, cả tay đều không có dắt qua. Mà sở dĩ như thế, có lẽ chỉ là Mị Nhi một số phương diện cùng Gia Cát Nhiễm Đình tương tự. Tô Ly nghiêm túc nhìn cái kia Gia Cát Nhiễm Đình liếc mắt. Quả nhiên là một cái sao chép lại bản Mị Nhi, nhưng mà không giống như là Mị Nhi như vậy mang theo xinh đẹp mềm mại đáng yêu tâm ý. Ngược lại như là tiểu gia Bích Ngọc, đại gia Khuê Tú cái loại này điềm tĩnh, thanh tao lịch sự, dạng này Gia Cát Nhiễm Đình, bị Tô Ly thông qua Tô Ấu như cái này phân thân. Một kiếm giết xuyên bản thể, tại chỗ liền chết, thậm chí, bởi vì không có khống chế tốt sát lục thủ đoạn, thế cho nên xuyên thấu bản thể sau đó, liền bản mệnh âm hồn, vẫn tịch chi hồn liên quan bản thể nguyên anh hồn toàn bộ giết xuyên. Hư ảnh mới vừa ngưng tụ ra, liền triệt để chết, a hát, Gia Cát Xuân thu hỏng mất, hắn tất cả giãy giụa, chỉ vì người yêu lần nữa khôi phục lại nổi lên thần thoại. Chỉ vì hai người có thể chân chính đến chết cũng không đổi yêu. Lưu lạc chân trời, mà bây giờ, tất cả, đều là thành hư ảo, tất cả, đều là tận yên diệt. Một khắc này, Gia Cát Xuân thu hai mắt nhắm nghiền, không còn hy vọng, toàn bộ dãy giụa tín niệm hoàn toàn tan vỡ. Trong mắt của hắn hy vọng chi nguyên, trong một chớp mắt, từ đèn đuốc vạn trường, đến tịch diệt như vực sâu hắc ám. Hy vọng, bể nát, trong mắt của hắn, hai hàng máu và nước mắt chảy xuống. Tiếp đó thân thể tại chỗ hóa thành vô tận thiên cơ mảnh vỡ khí tức. Tại chỗ bản thân hóa đạo, bồi tiếp hắn Gia Cát Nhiễm Đình mà đi. Gió, vẫn như cũ nhẹ nhàng thổi mạnh. Phương xa, thứ 94 khối chấn hồn bi. Tại dạng này đến chết cũng không đổi tình cảm xung kích bên trong. Hóa thành một tấm cỡ nhỏ bia đá hòn đá. Xông lên hư không, mà liền tại lúc này, Gia Cát Khải Minh đột nhiên từ lãnh vân thường đỉnh đầu chui ra. Trong nháy mắt xông lên hư không. Tay cuốn một cái, bia đá tại chỗ trong tay, tiếp đó hắn thân ảnh như gợn sóng nhộn nhạo, hóa thành lưu quang, vô số Gia Cát Khải Minh xuất hiện ở phiến thiên địa này bốn phương tám hướng. Chỉ là, như vậy hắn liền có thể bỏ chạy ư? Tô Ly không lập tức ra tay, mà chỉ là lạnh lùng nhìn, đây quả thực là làm người ta phẫn nộ hung tàn thủ đoạn. Đến mức chết không đổi tình yêu, kích hoạt tình cảm chấn hồn bi, một màn này, còn sợ tình cảm không đủ. Đem hắn Tô Ly cùng Thanh Sương ở giữa không biết tình cảm đều tính toán đi vào. Ở phía trước đi trước làm nền một lần. Tô Ly mặc dù da đầu run lên, nhưng mà cũng thật sát tâm tăng vọt. Lần này, hắn cũng là thật nổi giận. Nhưng mà hắn muốn nhìn một chút. Cái này Gia Cát Khải Minh, thì làm sao từ Vân Thanh Huyên trong tay cướp đoạt đi thứ 94 khối chấn hồn bi.